Chương 8, người chết sống lại khu. Đưa mắt nhìn nữ học sinh sau khi rời đi, Hạ Thiên Kỳ liền lập tức hướng phía Lãnh Nguyệt vị trí tiến đến, bất quá bởi vì William cổ bảo thật sự là quá lớn, cho nên khi hắn đuổi tới tại cao chọc trời vòng bên trên nhìn thấy địa điểm kia lúc, nơi đó chỉ còn lại có một đám không rõ ràng cho lắm quần chúng vây xem vẫn còn, về phần Lãnh Nguyệt thì đã sớm không biết tung tích. Không có tìm được Lãnh Nguyệt, hắn cũng không tốt một người rời đi trước, cho nên đành phải lựa chọn trước đợi ở chỗ này. Bất quá có rời hay không chỗ này, đối với bọn hắn mà nói cũng không hề quá trọng yếu ý nghĩa, bởi vì đã cái này William cổ bảo không có bị phong tỏa, vậy đã nói rõ quỷ vật căn bản không quan tâm phải chăng có người sẽ rời đi, chứng minh nó muốn giết người coi như chạy trốn tới tòa thành thị này bất luận cái gì nơi hẻo lánh, đều có thể dễ như trở bàn tay bị nó tìm kiếm được. Trước đó hắn trong ngộng nhìn thấy một màn kia màn, đều là quỷ vật kia đột nhiên xuất hiện tại người bị hại bên người, tiếp theo tại thêm tra tấn dưới, giống như là có điều khiển năng lực, thao túng người bị hại người yêu tàn nhẫn ra tay. Bây giờ không giống ngày xưa, trong tay bọn họ có rất nhiều có thể gia trì phòng ngự, hoặc là gia trì tốc độ tính chất phụ trợ thuật pháp dược thủy, cho nên liền xem như thật là xui xẻo đến vừa mới tiến đến liền đụng quỷ, cũng tồn tại một chút khả năng đào tẩu. Có chuẩn bị ở sau, Hạ Thiên Kỳ lực lượng cũng không nhịn được đủ, đã hắn theo hắc thiết ngục giam phạm vi bên trong đi ra liền tiến đến như thế cái địa phương, như vậy nơi này hiển nhiên sẽ là quỷ vật tấp nập ẩn hiện địa vực. Cho nên khi sự việc chi gấp không phải tìm được trước Lãnh Nguyệt, mà là trước làm đến một trường chỗ này địa đồ, đến lúc đó tìm tới trạm radio, thông qua quảng bá đem Lãnh Nguyệt tìm cho ra. Hạ quyết tâm, hắn liền bắt đầu có mục đích tại phụ cận tìm kiếm, rất nhanh liền tại một chỗ bán đồ uống nước đá quán nhỏ vị mua đến nơi này địa đồ. Thằng đến cầm tới địa đồ, hắn mới biết được nguyên lai nơi này gọi là William Cổ Bảo, là một tòa lấy kinh dị làm chủ đề sân chơi, một tuần trước mới vừa vặn gây dựng. Danh xưng là trên thế giới lớn nhất một tòa chủ đề chơi trò chơi thành. Tại diện tích bên trên có thể đủ bằng được một cái thôn trấn, muốn đi dạo xong toàn cảnh, ít nhất cũng cần 3 đến 4 ngày thời gian. Cho nên tuyệt đại đa số du khách đi vào nơi này, ít nhất đều sẽ ở lại 1-2 ngày thời gian, về sau mới có thể cân nhắc rời đi sự tình. Theo trên bản đồ đối với tòa này William Cổ Bảo có cái đại khái am hiểu về sau, Hạ Thiên Kỳ âm thầm kinh ngạc tại tòa này công viên trò chơi khổng lồ diện tích. Vốn cho là hắn trước đó tại cao chọc trời vòng bên trên nhìn thấy những kiến trúc kia, đều thuộc về ở xa thành thị, hiện tại hắn mới hiểu được, nguyên lai căn bản chính là khu vực khác công trình kiến trúc. Hắn cùng Lãnh Nguyệt trước mắt chỗ cái khu vực này, có một cái phi thường kinh dị danh tự, gọi là người chết sống lại khu. Vô luận là kia một cái lối nhỏ bên trên bên cạnh, đều bày đầy từng cỗ tương đương kinh khủng zombie nhân ngẫu. Những nhân ngẫu này có là giả, nhưng cũng có một phần là từ nơi này nhân viên công tác giả trang. Có chút vừa mới tiến tới du khách không biết rõ tình hình đi cùng những cái kia zombie chụp ảnh, liền bị đột nhiên hé miệng zombie hung hăng cắn một cái đến đầu. Đương nhiên, cứ việc đều là giả, nhưng là không ít nhát gan du khách vẫn như cũ bị dọa đến không nhẹ. Nhất là phòng vệ sinh, trang trí đến kinh khủng nhất. T.E.G. U trái tim đen đú ám E.G.N.N.E.T. đầu gỗ phòng bên trên, tràn đầy một cái trống rỗng, cứ việc rình coi không đến bên trong, nhưng là trên cửa sổ lại dán rất nhiều sẽ động khô tay. Du khách chỉ cần ngồi xuống đang ngồi liền bên trên, bơm nước âm thanh liền sẽ tự hành vang lên, bốn phía tràn ngập giỏm bị cắn xé quỷ tê, liền liên trên đỉnh đầu ngọn đèn nhỏ đều sẽ bắt đầu liên tiếp lóe lên. Yêu thích kích thích người ở chỗ này chơi quên cả trời đất, nhưng là một chút tưởng rằng bình thường công viên cho chơi, mang theo hải tử tới các gia trưởng, lại đều một cái sắc mặt khó coi, bởi vì bị dọa khóc hải tử cơ hội nhiều đến đếm không hết. Hạ Thiên Kỳ tại người chết sống lại khu một bên tìm kiếm lấy Lãnh Nguyệt, một bên tương đối mới lạ chuyện. Kỳ thật nếu như đơn thuần là đi vào nơi này du ngoạn, nơi này thật là một chỗ yêu thích mạo hiểm kích thích say mê công việc nhạc viên. Bất quá phần lớn người đều không có cái gì lá gan, cho nên một chút ghi rõ là nhà ma, ác ma chi quán địa phương, đi vào người đều rất ít. Ngược lại là những địa phương này cổng tụ tập đại lượng du khách, đều chờ đợi người ở bên trong đi ra, nhìn xem là phản ứng gì lại đi vào. William cổ bảo hết thể 6 cái khu, Hạ Thiên Kỳ tính một cái, thời gian một ngày. Hắn nhiều nhất chỉ có thể đi dạo xong 2 cái khu, cho nên tại sự kiện kết thúc trước, nghĩ đến hắn là không thể nào bốn phía đi đến một vòng. Quảng ba thất cách hắn còn phải đại khái 1-5 phút đồng hồ lộ trình, lấy hắn đối Lãnh Nguyệt hiểu rõ, Lãnh Nguyệt tất nhiên sẽ không đi quá xa, nhất định đang chờ tại một nơi nào đó chờ hắn. Tại trong quán mua cái ngũ thải kem ly, Hạ Thiên Kỳ cũng học những cái kia cầm mặt quỷ khinh khí cầu tiểu bằng hữu, mua 2 cái có chút người mang bom cái chốt tại dây lưng quần bên trên, sau đó vừa ăn kem ly. Một bên hướng phía quảng bá thất đi đến. Năng lực đông lạnh kỳ hạn xuất hiện, đối với Hạ Thiên Kỳ cũng là không hoàn toàn là chuyện xấu, bởi vì tại đoạn này trong lúc đó hắn có thể thỏa thích hưởng thụ thức ăn niềm vui thú, mà không còn giống bình thường thời điểm, cũng chỉ có thể khô cằn ăn không có gì hương vị cà chua. Càng đi vào trong, du khách liền càng dày đặc, rất nhiều người đều mang theo dọa người mặt nạ, nhìn qua liền cùng vạn thánh tiết tựa như. Cát Lâm, Tạ Phương Phương hai người bọn họ nói muốn đi vào tử vong chi trong quán nhìn xem. Lưu Tĩnh kéo lại còn muốn tiếp tục đi lên phía trước Cát Lâm, có chút thăm dò tính chất nói. Nghe danh tự này liền không may, hay là chớ đi. Cát Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua cách đó không xa tòa kia giống như người não kiến trúc, chỉ nhìn phía trên cái kia giống như bị máu tươi đổ vào màu đỏ, trong lòng của hắn liền cảm giác có chút sợ hãi. Người thật không đi à? Nghe Lưu Tĩnh nói như vậy, Cát Lâm nguyên bản kiên quyết ngữ khí không khỏi buông lỏng mấy phần. Các ngươi nếu là muốn đi ta liền bồi, ta cũng là không quan trọng. Vậy chúng ta đi vào chung như vậy chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này chơi hai ngày, không sớm làm chơi một chút, khẳng định chơi không lại tới. Lưu Tĩnh thấy Cát Lâm không có ý kiến, liền cũng không nghe hắn nói cái gì, bận điệu đối phía sau Tạ Phương Phương hai người hô. Chúng ta trước sắp xếp cái này như vậy vào xem. Có lẽ là bởi vì hưng phấn của mọi người thú đều đặt ở đằng sau, cũng có lẽ là bởi vì cái này tên là tử vong chi quán kiến trúc theo vẻ ngoài bên trên nhìn quá mức dọa người. Tóm lại, Lưu Tĩnh bốn người cơ hồ không có chờ đợi bao lâu, liền đang làm việc nhân viên chỉ dẫn xuống đi vào đen như mực trong quán. Lưu Tĩnh bốn người mua là cái này William cổ bảo vẽ suốt, cái gì hạng mục đều có thể chơi, cái gì kiến trúc đều có thể tiến, bất quá cũng không bao quát ăn cơm cùng dừng chân. Tiến đến trong quán, chính là một đầu thật là có chút chật hẹp, đồng thời xa xa một mực kéo dài đến không biết nơi nào hành lang. Hành lang trên mặt đất tản ra ánh sáng yếu ớt sáng, nhưng là Lưu Tĩnh mấy người cẩn thận tìm nửa ngày, cũng không có phát hiện phát sáng đồ vật đến cùng là cái gì. Gió lạnh trận trận, thuận phía trước hành lang quét tại mọi người trên gương mặt, ẩn ẩn có thể nghe được xuyên xuyên kêu rên quỷ kêu thanh âm. Cát Lâm trong nội tâm chột dạ, nhưng vẫn là đi theo Tạ Phương Phương bạn trai Tào Thắng hai người đi ở đằng trước đầu. Về phần Tạ Phương Phương cùng Lưu Tĩnh cứ việc ồn ào lợi hại, không sợ trời không sợ đất, nhưng là lúc này cũng đều có chút sợ, lẫn nhau dắt lấy cánh tay, một chút xíu mà đi lên phía trước. Bốn người xuôi theo thẳng tắp đại khái đi không sai biệt lắm 3 phút đồng hồ, phía trước liền đột nhiên truyền ra một tiếng nữ nhân phát ra kêu thê lương thảm thiết. Tiếng hét thảm này bởi vì xuất hiện thực sự quá mức đột ngột, dọa đến bốn người đều là sắc mặt trắng nhợt, nguyên bản liền bước gấp há ấp úng bước chân, cũng đều không bị khống chế ngừng lại. Người phía trước thế nào là bị hù dọa sao? Tạ Phương Phương là gan muốn so Lưu Tĩnh không lớn lắm, lúc này gắt gao bảo trụ Lưu Tĩnh, nhìn xem trước mặt Tào Thắng, có chút sợ hãi mà hỏi. Hẳn là như vậy bất quá nghe làm sao không giống như là bình thường tiếng kêu đâu. Tào Thắng cảm thấy vừa mới thanh âm, không hề giống là bị cái gì đột nhiên xuất hiện đồ vật hù đến phát ra tới, càng giống là bị người đột nhiên công kích, bởi vì đau đớn mà phát ra tới. Các ngươi chớ suy nghĩ lung tung, đoán chừng liền là bị hù dọa. Một hồi chúng ta cũng cẩn thận một chút. Lưu Tĩnh không quan tâm nói một câu, Tào Thắng nghe xong nhìn thoáng qua Tạ Phương Phương, thấy Tạ Phương Phương không nói gì, liền lại kêu lên Cát Lâm hướng phía trước đi đến. Chương 9, trên vách tường mắt mèo. Bốn người càng chạy càng xa, nhưng là hành lang không chút nào không thấy cuối cùng, điều này cũng làm cho đám người ngửi được một cỗ quỷ dị hương vị. Cái này hành lang chẳng lẽ không có cuối cùng sao, ở bên ngoài nhìn có vẻ như không có lớn như vậy à. Cát Lâm lúc này trong lòng có chút đè nén lẩm bẩm một câu. Nhìn thấy mật môn. Hắn bên này tiếng nói còn không có rơi, Tào Thắng liền giống như là nhìn thấy cái gì tựa như, chỉ về đằng trước sâu kín hắc ám nói ra. Ở chỗ nào ngoặc miệng ta làm sao không thấy được. Cát Lâm cẩn thận hướng phía Tào Thắng ngón tay phương hướng nhìn hơn nửa ngày, nhưng lại căn bản không thấy được có cái gì ngoặc miệng cái bóng. Sau lưng, liền là Lưu Tĩnh cùng Tạ Phương Phương cũng đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, hiển nhiên ai cũng không có nhìn thấy có cái gì ngoặc miệng. Ánh mắt của các ngươi xem ra là thật không được, tin ta không sai, càng đi về phía trước một hồi liền có thể ngoặt ra ngoài. Đối với Tào Thắng, Cát Lâm mấy người bán tín bán nghi, nhưng là bọn hắn đều đã đi lâu như vậy, tự nhiên là muốn đi thẳng đi xuống. Dù sao tại mấy người bọn hắn bên trong, ngoại trừ Cát Lâm sẽ cảm thấy trên đời này có quỷ bên ngoài, những người khác cảm thấy liền xem như phát sinh trước mắt cỡ nào một màn quỷ dị, đều nhất định là cái này trong pháo đài cổ nhân viên công tác dở trò quỷ trò xiếc. Cứ như vậy bốn người lại đi không sai biệt lắm một phút đồng hồ, tiếp lấy liền phát sinh một kiện rất là chuyện quỷ dị, cái kia chính là đi tại Cát Lâm bên cạnh Tào Thắng, đi tới, vậy mà hư không tiêu thất. Cả người biến mất sạch sẽ, thậm chí liền chút mà thanh âm đều không có truyền tới. Cát Lâm ba người đều bị một màn này giật nảy mình, chờ kịp phản ứng bắt đầu hô Tào Thắng thời điểm, chật hẹp hành lang bên trong cũng chỉ có siêu siêu phong thanh tại tượng trưng đáp lại bọn hắn. Tào Thắng biến mất. Cát Lâm hoảng sợ mở to hai mắt. Hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống dưới mắt. Một người sống sờ sờ làm sao có thể nói biến mất liền biến mất. Khẳng định là cái này hành lang bên trong có cái gì máy, hắn không cẩn thận đi vào. Lưu Tĩnh đột nhiên nhớ tới Tào Thắng trước đó có nói qua, hắn thấy được một cái ngoặc miệng, nhưng là cái kia ngoặc miệng cũng chỉ có chính hắn nhìn thấy, mấy người bọn hắn nhưng đều là không có nhìn thấy, cho nên hắn hoài nghi Tào Thắng biến mất, nhất định là tiến vào cái kia bọn hắn không thấy được ngoặc miệng. Về phần cái kia ngoặc miệng, còn lại là cái này tử vong chi trong quán một cái ẩn tàng máy. Tạ Phương Phương muốn so Cát Lâm cùng Lưu Tĩnh càng thêm lo lắng Tào Thắng an toàn, cho nên đang nghe Lưu Tĩnh lời nói về sau, liền bắt đầu lấy điện thoại di động ra một bên cho Tào Thắng gọi điện thoại, một bên tại băng lánh trên vách tường lục lọi. Điện thoại một cái tín hiệu cũng không có, Tạ Phương Phương mấy người thay phiên nếm thử, nhưng cuối cùng lại đều lấy thất bại kết thúc. Có người hay không a? Tạ Phương Phương tìm không thấy Tào Thắng, lập tức gấp khóc lên, hướng về phía sau lưng lớn tiếng hô hào. Đừng có gấp, Tào Thắng chắc chắn sẽ không có việc gì, dù sao nơi này chính là lấy kinh dị làm chủ đề sân chơi, nếu là không bị hù dọa, vậy liền không có ý nghĩa. Tào Thắng nghĩ đến là tiến vào một con đường khác, chỉ cần chúng ta đi ra ngoài, nhất định còn có thể đụng tới. Cát Lâm không nói một lời, chỉ là đang nghe Lưu Tĩnh an ủi Tạ Phương Phương. Tạ Phương Phương nghe xong cũng cảm thấy Tào Thắng không thể có chuyện gì mới đúng, thế là nàng nhẹ gật đầu, đem nước mắt trên mặt lau, mấy người lại lần nữa dọc theo chật hẹp hành lang ghé qua. Nhưng mà không chờ bọn hắn đi ra mấy bước, Tạ Phương Phương nhưng lại đột nhiên kêu lên, lại lần nữa đem Cát Lâm cùng Lưu Tĩnh giật nảy mình. Thế nào? Vừa mới có một cái tay đột nhiên rơi vào trên vai của ta. Tạ Phương Phương hoảng sợ đến cực điểm nói. Tay. Lưu Tĩnh mở ra đèn tin hướng phía Tạ Phương Phương bốn phía, cùng chung quanh bọn họ vách tường chiếu chiếu, sau đó lắc đầu nói. Cái gì cũng không có a, có phải hay không là ảo giác của ngươi? Nhất định không phải là ảo giác, thật, ta thật cảm thấy. Phương Phương đừng sợ, nhất định là có người giấu ở chỗ này, sau đó đột nhiên đưa tay hủ dọa ngươi. Không có chuyện gì. Lưu Tĩnh nói xong cũng không có ý định đang sờ soạn đi, mở ra đèn tin vừa đi, một bên quay đầu chụp ảnh bốn phía. Dạng này lại đi không sai biệt lắm có 2 phút đồng hồ, con đường phía trước đột nhiên biến mất, thay vào đó còn lại là một khối không biết thêm dày vách tường. Mà tại tường kia trên vách, thì tồn tại một cái giống như là mắt mèo đồ vật. Không có đường không thể nào. Lưu Tĩnh ba người đều có chút choáng váng, vốn cho là bọn họ đi tới liền đi ra ngoài, kết quả đi đến cuối cùng lại phát hiện là cái ngõ cụt. Đó là con mèo mắt sao? Tạ Phương Phương chỉ vào trên vách tường đồ vật nói ra. Không biết, ta xem một chút ha. Lưu Tĩnh có thể nói là trong bọn họ là gan lớn nhất người, Cát Lâm cũng không dám mạo hiểm nhưng đi qua nhìn, sợ lại gặp được cái gì dọa người đồ vật, nhưng là Lưu Tĩnh lại không quan tâm, bởi vì trong nội tâm nàng cũng không tin trên đời này có cái gì loạn mã thất hỏng bét đồ vật, tự nhiên cũng sẽ không đi suy nghĩ lung tung cái gì. Bởi vì cái gọi là hết thể cho rằng có quỷ người, đều đơn giản là trong lòng có quỷ, chính mình hù dọa chính mình thôi. Lưu Tĩnh có chút ngồi xổm người xuống, đem con mắt nhắm ngay cái kia giống như là mắt mèo đồ vật. Đang lúc Cát Lâm cùng Tạ Phương Phương hiếu kỳ muốn hỏi nàng trông thấy cái gì thời điểm, Lưu Tĩnh lại đột nhiên sợ hãi phát ra rít lên một tiếng, thân thể cũng trực tiếp bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, chỉ vào mạnh lên mắt mèo, thậm chí bởi vì quá mức sợ hãi mà ấp úng nói không ra lời. Lão bà ngươi thấy cái gì? Cát Lâm đối với Lưu Tĩnh lá gan lại quá là rõ ràng, đây chính là danh xưng khi còn bé đi theo gia gia của nàng đi viếng mộ, kết quả bởi vì ham chơi chạy mất, tại nghĩa địa bên trong chờ đợi 2 ngày 2 đêm người. Khi còn bé Lưu Tĩnh lá gan đều lớn như vậy, chớ nói chi là sau khi lớn lên nàng, trên thực tế theo bọn hắn nhận thức đến hiện tại, chưa từng thấy Lưu Tĩnh bị thứ gì xuống đến trải qua, chớ nói chi là hù đến bộ dáng này. Tào Thắng. Ta nhìn thấy Tào Thắng. Thật sao hắn tại vách tường đằng sau sao nghe được Lưu Tĩnh nói thấy được Tào Thắng, Tạ Phương Phương liền cũng vội vàng đi tới, cũng muốn xuyên thấu qua tường kia trên vách mắt mèo nhìn xem. Nhưng đúng vào lúc này, Lưu Tĩnh lại độ âm thanh run rẩy nói. Còn có ngươi, ta nhìn thấy ngươi cũng ở bên trong. Lưu Tĩnh chỉ vào Tạ Phương Phương, lớn tiếng kêu lên. Cát Lâm một mặt mờ mịt, lúc này cũng tò mò ngồi xổm người xuống, xuyên thấu qua mèo kia mắt nhìn đi, liền thấy mắt mèo bên trong tràng cảnh, giống như là một cái cùng loại thạch thất phòng nhỏ. Mà ở đâu phòng nhỏ nội bộ, bị mở ngực mổ bụng Tào Thắng chính tử tướng thê thảm treo ở phía trên, mà dưới chân hắn, Tạ Phương Phương thì nắm lấy một thanh nhuốm máu cái kéo, cũng hai mắt chết chừng nằm ở bên trong. Xem ra tựa như là nàng dùng trong tay cái kéo, đem Tào Thắng lấy mở ngực mổ bụng phương thức giết chết, về sau thì lại bị trước mắt thảm cảnh dọa chết tươi. Giật mình liền, Cát Lâm đột nhiên hồi tưởng lại bọn hắn lúc trước nghe được cái kia một tiếng hét thảm, xác thực rất như là Tạ Phương Phương thanh âm. Nhưng là Tạ Phương Phương. Rõ ràng vẫn luôn có đi theo đám bọn hắn a. Cát Lâm dường như nghĩ tới điều gì, thân thể lập tức trở nên không rét mà run, hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía sau lưng Tạ Phương Phương cùng Lưu Tĩnh. Kết quả lại phát hiện, phía sau hắn vậy mà không có bất kỳ ai. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, tìm người. Nhìn phía sau không có một hai tối tăm hành lang, Cát Lâm liều mạng la lên tên Lưu Tĩnh, nhưng lại căn bản không chiếm được nửa chút đáp lại. Hắn hiện tại hoàn toàn không có cách nào tỉnh táo lại, mặc dù hắn đang nỗ lực đem đây hết thảy quỷ dị tao ngộ, hiểu thành là cái này tử vong chi trong quán máy, nhưng là hắn lại không cách nào thuyết phục chính mình đi tin tưởng hắn hiện tại trải qua đều là giả. Hốt hoảng tại bốn phía trên vách tường lục lọi, nhưng là vách tường lạnh như băng, căn bản không giống như là nội bộ có dấu thầm nghĩ dáng vẻ. Hắn trọn vẹn lục lọi không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ, lúc này mới rốt cục tin tưởng, dựa vào hắn như thế tìm là không có cách nào tìm tới Lưu Tĩnh. Mồ hôi lạnh bất chi bất giác thẩm thấu Cát Lâm quần áo, hắn quay đầu nhìn thoáng qua nào giống như là ngay tại tản ra quỷ dị ánh sáng mắt mèo, trong nội tâm đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, Lưu Tĩnh có thể hay không ngay tại mặt này vách tường đằng sau đâu. Nghĩ được như vậy, đầu hắn nóng lên liền lại đi tới, tiếp theo đem con mắt dán tại phía trên, nín hơi hướng phía bên trong nhìn lại. Tào Thắng Cố kia bị mở ngực mổ bụng thi thể vẫn như cũ còn treo ở bên trong, dưới chân, Tạ Phương Phương Cố kia diện mục vặn vẹo thi thể cũng vẫn tồn tại như cũ, trừ cái đó ra, tại cái kia trong căn phòng nhỏ giờ này khắc này lại là đột nhiên thêm ra hai người tới. Bên trong một cái người thình lình liền là Lưu Tĩnh. Lưu Tĩnh dáng vẻ nhìn qua cực kỳ sợ hãi, giống như là tại trốn tránh thứ gì. Mà đứng tại trước người nàng người kia, còn lại là một cái thấy không rõ sắc mặt váy đỏ nữ nhân. Thân thể nữ nhân dán thật chặt Lưu Tĩnh, về sau vậy mà trực tiếp bẻ gãy Lưu Tĩnh cổ, sau đó nắm vuốt đầu của nàng, hung hăng hướng phía mắt mèo phương hướng ném qua. Lão bà ba. Thấy cảnh này, trốn ở mắt mèo phía sau Cát Lâm muốn rách cả mí mắt, điên cuồng dùng nắm đấm đánh khởi vách tường đến, khóc lớn tiếng quát lên. Sở dĩ sẽ tin tưởng Lưu Tĩnh thật bị giết, còn lại là bắt nguồn từ hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Chính là trước đó dọa đến hắn hoảng sợ sống qua ngày, thậm chí có nhà cũng không dám về váy đỏ nữ quỷ. Nó ngay tại cách nhau một bức tường trong phòng nhỏ, là nó giết chết Lưu Tĩnh. Cát Lâm thống khổ truy đấm vào vách tường, bởi vì trái tim quá mức kịch liệt đau nhức, thậm chí ngắn ngủi quên đi đối cái kia áo đỏ nữ quỷ sợ hãi, hoặc là nói hắn dưới mắt cũng chỉ có một suy nghĩ, cái kia chính là giết chết cái kia váy đỏ nữ quỷ, vì hắn lao bà Lưu Tĩnh báo thù. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, hắn lại đột nhiên cảm giác sau lưng truyền tới một chuỗi tiếng sột soạt tiếng bước chân, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc quần dài màu đỏ nữ nhân, chính trực không cong đứng ở sau lưng hắn. Tối tăm che lại nàng hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy cũng chỉ có một đôi con mắt màu tím. Tại sao muốn hại ta lão bà? Vì cái gì không buông tha chúng ta rõ ràng không oán không cứu. Vì cái gì? Tại sao phải làm như vậy? Cát Lâm gầm thét hướng thẳng đến váy đỏ nữ quỷ vọt tới. Trái lại váy đỏ nữ quỷ thì giống như là bị thi triển định thân thuật, định trụ, toàn thân cứng ngắc đứng ở đằng kia không nhúc nhích. Cát Lâm dưới sự phẫn nộ, một quyền hung hăng đánh vào váy đỏ nữ quỷ trên mặt, váy đỏ nữ quỷ hét thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nhưng mà Cát Lâm lại được không bỏ qua, tiến lên lại là đối váy đỏ nữ quỷ bộ mặt một phen hung ác đánh, thẳng đến hắn đánh nữ quỷ khuôn mặt hoàn toàn bị máu tươi nhiễm hoa, đánh hắn rách gan bàn tay, hắn năng lực kiệt ngừng tay. Ha ha, chết. Rốt cục chết rồi. Lão bà ta báo thủ cho ngươi. Cát Lâm thấy váy đỏ một nữ quỷ không núp đích, hắn đột nhiên nở nụ cười, nhưng mà rõ ràng là đang cười, nhưng là nước mắt lại là không cầm được tại chảy xuống. Nhưng làm hắn lại một lần nữa nhìn về phía cái kia váy đỏ nữ quỷ thời điểm, hắn lại khó có thể tin rủi rủi con mắt, tiếng cười cũng không bị khống chế đã ngừng lại, bởi vì cái kia váy đỏ nữ quỷ vậy mà dáng dấp cùng Lưu Tĩnh giống nhau như lúc. Không. Nàng váy đỏ đâu, vì cái gì nàng mặc không phải váy đỏ? Vì cái gì nàng vậy mà mặc giống như Lưu Tĩnh quần áo? Đây không phải tên nữ quỷ đó, đây là vợ của hắn Lưu Tĩnh. Nhìn xem đã bị hắn đánh chết tươi Lưu Tĩnh, Cát Lâm thân thể trùng điệp ngồi sập xuống đất, căn bản không tin tưởng đây là tự mình làm. Hắn rõ ràng nhìn thấy chính là cái kia váy đỏ nữ quỷ. Nhưng là vì cái gì lại biến thành Lưu Tĩnh nữa nha? Ngay tại Cát Lâm nỗi lòng phức tạp, không tin muốn đứng dậy đào tẩu thời điểm, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một chuỗi khanh khách tiếng cười. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy sau lưng trên vách tường lại chui ra ngoài một viên nữ nhân đầu lâu, nữ nhân kia tóc rối bù, nhưng mà làm cho người da đầu tê dại là, mặt của nó vậy mà liền chỉ có một nửa, mà đổi thành một nửa thì hoàn toàn là mục nát khô lâu. Nó giống như là đang xem kịch, phát ra xâm nhiên tiếng cười, theo tiếng cười truyền ra, thân thể của nó cũng bắt đầu theo trong vách tường chui ra ngoài. Cát Lâm nhìn phía sau váy đỏ nữ quỷ, lại liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất Lưu Tĩnh. Rốt cục thống khổ tiếp nhận hắn vừa mới đánh chết cũng không phải là hắn cho là váy đỏ nữ quỷ, mà là lao bà hắn Lưu Tĩnh, cái này tàn khốc sự thật. Cát Lâm thống khổ gào thét, thất tha thất thểu hướng phía váy đỏ nữ quỷ vọt tới, nhưng mà hắn vừa mới chạy đến một nửa, liền cảm giác thể nội truyền ra một cỗ cực kỳ bành trướng cảm giác. Tiếp theo, thân thể của hắn liền giống như là pháo nổ tung, trong nháy mắt biến thành tiên diễm màu đỏ, cùng cái kia cơ hồ giải đầy toàn bộ hành lang huyết tinh thịt nát. Tối tăm hành lang chậm rãi rút đi, thay vào đó còn lại là một cái tám góc phòng, mà ở trong đó một cái góc bên trên, thì chất đống lấy không dưới 10 cố nam nữ nửa này nửa kia tử thi. Không hề nghi ngờ, những người này đều là khi tiến vào tử vong chi quán về sau, lọt vào áo đỏ nữ quỷ dẫn dụ, bị bọn hắn một nửa khác tàn nhẫn giết chết. Ngài khỏe chứ, ta cùng một người bằng hữu của ta lạc đường, muốn phát một cái tìm người quảng bá, ngài nhìn có thể chứ. Hạ Thiên Kỳ tìm tới quảng bá thất, kết quả phát hiện liền liên quảng bá trong phòng đều ngồi đầy người, bất đắc dĩ, hắn đành phải ở chỗ này đẩy một lát đội, chờ không sai biệt lắm nhanh 10 phút mới đến phiên hắn. Mà xếp tại trước mặt hắn những người kia, cùng mục đích của hắn đều là giống nhau, đơn giản liền là cùng thân nhân hoặc là bằng hữu đi rời ra, muốn mượn nhờ quảng bá tìm một chút. Quảng bá viên là một thanh âm rất ngọt bác gái, nếu như chỉ nghe thanh âm, thật sẽ coi là đối phương là một cái chính thanh xuân thiếu nữ. Hạ Thiên Kỳ khách khí nói xong thỉnh cầu của hắn, quảng bá viên liền sảng khoái nhẹ gật đầu, tiếp theo đang hỏi ra Hạ Thiên Kỳ muốn tìm người tên về sau, bắt đầu đối thoại ông nói ra. Lãnh Nguyệt tiên sinh ngài khỏe chứ, bằng hữu của ngài Hạ Thiên Kỳ tiên sinh ngay tại người chết sống lại khu quảng bá thất đợi ngài, ngài nghe được quảng bá sau mời đến quảng bá thất. Lãnh Nguyệt tiên sinh ngài khỏe chứ, bằng hữu của ngài. Quảng bá viên lời giống vậy liên tiếp nói ba lượt, lúc trước hắn lúc ở bên ngoài có nghe qua quảng bá, cho nên phi thường khẳng định, chỉ cần Lãnh Nguyệt còn ở lại chỗ này cái khu vực không hề rời đi, vô luận là ở đâu bên trong đều có thể thông qua bốn phía âm hưởng nghe được. Hạ Thiên Kỳ về sau tại quảng bá trong phòng tìm cái không vị ngồi xuống, tương đối may mắn là, ngồi tại bên cạnh hắn là một người mặc váy ngắn nữ tử bộ dáng mỹ lệ, trọng điểm là mặc tương đối bại lộ, Hạ Thiên Kỳ chỉ là liếc qua, liền thấy được đối phương giấu ở trong váy ngắn màu đen an toàn quần. Nữ sinh cũng giống là đang chờ người, không ngừng nhìn xem điện thoại, lặp đi lặp lại đánh mấy cái điện thoại, nhưng có lẽ là không có tín hiệu quan hệ, cho nên một mực không thể đả thông. Mà đối diện với hắn trên ghế ngồi, thì làm lấy một cái chụp mũ thanh niên, không đứng ở dùng di động chụp ảnh lấy nữ tử kia. Chương 11, tụ hợp. Mỹ nữ, các ngươi quen biết sao? Hạ Thiên Kỳ cười xấu xa kêu bên cạnh nữ tử một tiếng, nữ tử hầu nghi xoay đầu lại, không hiểu hỏi. Cái gì nhận biết? Liên là đối mặt cái này xuất ca, ta nhìn hắn một mực đang dùng di động trên dưới đập ngươi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, nữ tử vô ý thức nhìn về phía đối diện, liền thấy cái kia thanh niên vừa vặn đưa điện thoại di động cầm rất thấp, giống như là lại đập nàng dưới váy. Cái này cũng chọc tức nữ sinh trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng lên, đi qua chỉ vào cái kia thanh niên hỏi. Ngươi đập cái gì đâu con mẹ nó, ngươi có phải hay không biến thái à, chưa từng thấy nữ nhân đùi à. Ta cái gì cũng không có đập à, ta đọc tiểu thuyết đâu. Nhà ngươi đọc tiểu thuyết dùng đưa điện thoại di động phóng tới dưới mặt ghế mặt ngươi lừa gạt quỷ đâu. Nữ tử cũng là bạo tỳ khí lớn giọng, bị nàng tiểu nói này, quảng bá trong phòng ánh mắt đều tụ tập tới, thanh niên mặt mũi nhịn không được rồi, lúc này cũng không còn giải thích, vừa rồi bận bịu chột dạ chạy mất. Nữ tử ở phía sau lại mắng vài câu, lúc này mới xuất khí ngồi trở về, đối Hạ Thiên Kỳ nói ra. Cảm ơn ngươi A Xuất ca, hôm nay thật sự là suối quẩy, tới chỗ này chơi một chuyến rất tốt tâm tình, không nghĩ tới còn gặp được cái đồ biến thái. Thế đạo này biến thái đặc biệt nhiều, nhất là nữ sinh nhưng phải chú ý. Hạ Thiên Kỳ trước đó lúc đi học, luôn có thể nhìn thấy một chút liên quan tới nữ tính bị chụp ảnh, bị quấy rầy tin tức, nhưng mà những tin tức này sau khi xuất hiện, không những không có thể làm cho một số người nhìn thẳng vào, trên Internet ngược lại là xuất hiện một chút vặn vẹo luận điệu. Không thừa nhận chính mình bẩn thỉu, ngược lại là quái người bị hại mặc quần áo không được. Thói đời thay đổi, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy như chính mình như vậy dám làm dám chịu người, thật sự là càng ngày càng ít. Ngươi thật đúng là người tốt ta. Nữ tử nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, đột nhiên cười cười, ngược lại là có loại cảm thấy Hạ Thiên Kỳ muốn nhân cơ hội của nàng cảm giác. Nếu như không hỏng liền là tốt, vậy ta miễn cưỡng cũng coi là. Hạ Thiên Kỳ liền muốn cùng nữ tử này giật nhẹ chuyện tào lao, không phải ở chỗ này ngồi không chờ Lãnh Nguyệt cũng thật sự là không có ý nghĩa. Bất quá vừa rồi trò chuyện nóng hổi, liền thấy một người mặc ngũ thải quần đùi, thân trên thì chỉ mặc một cái áo chẽn nam thanh niên, cả lơ phất phơ đi tới nữ tử kia bên người. Về sau thì không e dè tại nữ tử trên mông lớn nắm một cái. Ngươi chết ở đâu rồi làm hại ta ở chỗ này chờ ngươi nửa ngày. Ta còn muốn hỏi ngươi đây, đi tới đã không thấy tăm hơi, để cho ta dừng lại dễ tìm. Nữ tử lại cầu nhau nói nam thanh niên vài câu, liền đứng lên dự định rời đi. Hạ Thiên Kỳ biết về sau là không có hàn huyên, liền cũng xê dịch cái mông, ngồi ở dựa và ở giữa một chút vị trí. Hắn bên này vừa rồi đem cái mông di động khai. Một cái trung niên nữ nhân liền ôm một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài ngồi xuống. Tiểu nam hài biểu lộ có chút kỳ quái, bởi vì lại giống như là bị hù dọa, chỉ vào nữ tử kia cùng nam thanh niên đối với hắn mụ mụ nói ra. Mụ mụ, vậy thúc thúc vì sao lại có một cái mặc quần đỏ tử A-di A cái kia A-di dáng dấp thật đáng sợ, nửa gương mặt cũng không có. Chớ có nói hiệu nói vượng, sắc mặt đều không có làm sao có thể còn sống. Liền không nên mang ngươi tới, nơi này thật sự là quá dọa người. Tiểu nam hài mụ mụ sợ hài tử nói bậy, nhịn không được nói hài tử vài câu. Hạ Thiên Kỳ nghe được tiểu nam hài lời nói về sau, cũng không khỏi đưa mắt nhìn vừa mới muốn đi ra ngoài quảng bá thất trên thân hai người, quả nhiên thấy nam kia thanh niên trên thân, nằm sấp một cái bóng người màu đỏ. Bất quá không đợi hắn thấy rõ ràng, hai người cũng đã đi ra ngoài. Hắn cũng không có đuổi theo ra đi, dù sao coi như người nam kia thanh niên thật có một cái quỷ, quỷ kia vậy mà không có xuống tay với hắn, hắn hiện tại cũng không cần thiết đi gây hô cái gì, hay là thành thành thật thật chờ Lãnh Nguyệt đến tìm hắn vi diệu. Chờ nửa ngày cũng không thấy Lãnh Nguyệt đến tìm hắn, Hạ Thiên Kỳ cũng có chút ngồi không yên, thế là đi vào quảng bá thất bên ngoài, đốt một điếu thuốc lá hút. Bởi vì khí trời rất nóng, cho nên mặc bại lộ nữ nhân rất nhiều, phần lớn đều là quần đùi hoặc là váy ngắn, Hạ Thiên Kỳ cũng tại nhàm chán nhìn xem các nàng. Một điếu thuốc rút đến còn lại một nửa, Hạ Thiên Kỳ chợt thấy một cái mang theo khẩu trang người. Từ trong đám người ép ra ngoài, theo dáng người bên trên nhìn giống như là Lãnh Nguyệt hình dáng, nhưng là hắn lại không nghĩ ra Lãnh Nguyệt êm đẹp tại sao muốn đeo lên khẩu trang. Mắt thấy cái kia hư hư thực thực Lãnh Nguyệt khẩu trang nam nhân, tại xuyên qua đám người sau đi thẳng tới trước mặt hắn, Hạ Thiên Kỳ có chút không xác định hỏi. Lãnh thần. Ừm. Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó sắp tới lộ ra một đôi mắt khẩu trang giật xuống đến, thúc giục nói. Chúng ta hay là tìm một chỗ đợi đi. Người đông sắc mặt ta làm sao còn mang khẩu trang á, đây là cái gì cách ăn mặc. Luôn có người tìm ta chụp ảnh, cho nên ta mới mua cái khẩu trang. Lãnh Nguyệt trả lời lộ ra phi thường bất đắc dĩ. Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt lời nói làm cho dở khóc dở cười, không biết Lãnh Nguyệt có phải hay không bị người nơi này ngộ nhận là người minh tinh nào. Bất quá liền Lãnh Nguyệt cái kia nhan giá trị, liền là nam minh tinh bên trong cũng không có mấy cái đều hơn được hắn. Ta vừa vặn giống nhìn thấy một cái quỷ, bất quá cũng không lắm xác định. Nơi này gọi William của bảo, là một cái chủ đề sân chơi, diện tích đặc biệt lớn, chia làm rất nhiều cái khu, nguyên bản ta còn muốn lấy đợi khi tìm được ngươi, chúng ta cùng rời đi chỗ này đâu. Nhưng là khi nhìn đến nơi này diện tích về sau, ta cảm thấy có vẻ như không cần như thế. Có thể đi ra ngoài, chúng ta hay là ra ngoài tốt. Lưu tại nơi này khá là phiền toái. Lãnh Nguyệt cũng không biết có thể ra ngoài, còn tưởng rằng công viên trò chơi cùng trước đó hắc thiết ngục giam, là bị quỷ vật dùng quỷ vực phong tỏa đâu. Vậy được như vậy ta nhớ được đường, ta mang ngươi ra ngoài. Cứ việc đây là sân chơi, nhưng là bởi vì phần lớn đều là doa người, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không dám đi chơi cái gì. Hai người đi trong chốc lát, liền tới đến ở vào phía bắc một cái cửa ra, sau đó bọn hắn liền không có nhận bất luận cái gì trói buộc rời đi. Chỉ là chờ bọn hắn đi ra bên ngoài về sau, lại phát hiện, bên ngoài trùi lủi, liền liên cái đứng đắn đường xi măng đều không có, nghiễm nhiên tựa như là tại xa xôi trên núi. Bọn hắn tại cửa ra vào đợi rất nửa ngày, vốn cho rằng có thể đến chiếc xe, nhưng kết quả một bóng người đều không thấy được. Trách không được có thể ra ngoài, nguyên lai ra ngoài cũng vô dụng. Nhìn thấy quang cảnh như vậy, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được cười khổ một tiếng, Lãnh Nguyệt sợ cũng cảm thấy hai người khô cằn đứng ở chỗ này, mục tiêu thật sự là có chút tập trung, thế là đành phải thay đổi chủ ý, lại cùng Hạ Thiên Kỳ về tới trong sân chơi. Nhìn thoáng qua vinh dự biểu bên trên năng lực đông lạnh kỳ hạn, Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến bọn hắn dưới mắt cũng không có gì có thể làm, nói trắng ra là chỉ là thiếu khuyết một cái có thể hao thời gian địa phương, nghĩ được như vậy, hắn lại đem đặt ở trong túi địa đồ lấy ra, tìm, sau đó một chỉ phía trên một quán rượu nói. Chúng ta đi trước nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Lãnh Nguyệt không có điều gì dị nghị, hai người liền dựa theo trên bản đồ vị trí, dọc theo người chết sống lại khu một đường đi về phía nam đi, dự định tiến về tới liền nhau hoán nữ khu. Dù sao Hạ Thiên Kỳ vừa mới hư hư thực thực thấy được một cái quỷ vật, cho nên cho dù là muốn tìm cái khách sạn đợi, cũng vẫn là tìm khu vực khác khách sạn muốn càng thêm an toàn một chút. Chương 12, được biết. Y thì theo lấy địa đồ, đi hay là gần nhất lộ tuyến, hai người chờ đi ra người chết sống lại khu. Cũng đầy đủ dùng đi không sai biệt lắm 2 giờ. Trong lúc đó bọn hắn thậm chí liên nghỉ đều không có nghỉ, cũng đủ thấy cái này William cổ bảo khổng lồ. Bất quá theo trên bản đồ nhìn, mỗi cái khu vực đều chia làm đông tây nam bắc 4 cái môn, không phải nếu là chỉ có một cái cửa tiến một cái cửa ra, nghĩ như vậy đến sẽ có 90% trở lên du khách, nhiều nhất cũng chỉ có thể đi dạo xong 2 cái khu. Bởi vì chủ đề sân chơi, cho nên bên trong khách sạn cũng đều là đi chủ đề phong cách, thuần một sắc quỷ lâu sửa sang. Vách tường mặt ngoài nhìn qua tựa như là 40-50 niên đại pháo đài, phía trên hiện đầy từng cây lục sắc vụn vặt, tại nơi cửa ra vào còn để đó hai cái màu trắng đèn lồng. Bởi vì là ban ngày, cho nên cũng là thấy không rõ lắm là lóe lên hay là diệt lấy. Lãnh Nguyệt đi theo Hạ Thiên Kỳ đẩy ra có chút cũ nát đại môn đi vào, liền thấy một người mặc cổ đại điếm tiểu nhị quần áo nhân viên phục vụ, đứng tại một cái đỏ bừng bàn lớn trước, mặt không thay đổi đối bọn hắn hỏi nói. Dừng chân sao? Ừm, mở cho ta một gian hai tấm giường căn phòng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy vẫn là hắn cùng Lãnh Nguyệt ở cùng một chỗ tương đối an toàn một chút, chỉ là nhân viên phục vụ bên kia lại lắc đầu nói ra. Chỗ này không có hai tấm giường căn phòng, tất cả đều là một cái giường. Ngươi xem một chút là khai hai cái căn phòng, hay là khai một cái phòng, hai người các ngươi chen chen. Hạ Thiên Kỳ nghe xong có chút im lặng nhìn về phía Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt sau đó đối người phục vụ kia nói ra. Vậy liền mở một gian đi. Được rồi, đây là chìa khóa các ngươi lấy được, tiền thế chấp 1.000, căn phòng phí 800, hết thẻ 1.800. Là tiền mặt hay là quét thẻ? Cái giá tiền này là thật không rẻ a. Hạ Thiên Kỳ mặc dù không thiếu tiền, nhưng là cũng cảm thấy cái này phá khách sạn khó tránh khỏi có chút quá đen một chút, bất quá hắn cũng không nói cái gì, trực tiếp xuất ra mình tại Minh phủ thẻ lương, đem tiền phòng cùng tiền thế chấp soát ra ngoài. Giao trả tiền về sau, liền có một cái ăn mặc cùng tên nha hoàng tựa như phục vụ viên, mang theo bọn hắn một mực lên tới ba lầu tận cùng bên trong nhất. Người ở nhiều không? Đang phục vụ viên trước khi đi, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên kêu lên nàng hỏi một câu. Trên cơ bản đều trụ đầy. Thật sự là bạo lợi à, Lãnh Thần. Chờ lúc nào quỷ vật đều bị thanh lý đi, không được chúng ta dứt khoát cũng hùn vốn mở tiểu tiểu lâu tốt. Cũng tại một chút trong sân chơi tìm kiếm cái địa phương, ta làm lớn chủ nhà, ngươi làm điếm tiểu nhị. Không hứng thú. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu, trực tiếp đẩy cửa đi vào trong phòng của bọn hắn. Hạ Thiên Kỳ liền biết Lãnh Nguyệt sẽ nói như vậy, hắn nghe xong cười cười, cũng đi theo cùng nhau đi vào. Căn phòng cũng không có bao nhiêu, đồng thời làm cho người tương đối lung túng là, nội bộ mà ngay cả cái phòng vệ sinh đều không có. Phía trên ngược lại là giấy trắng mực đen dán, phòng vệ sinh muốn xuống đến một tầng sau rẽ phải, đi tại tận cùng bên trong nhất chính là. Đem cửa phòng đóng lại, sắt vách tiến tĩnh, cũng không phải là cách âm hiệu quả về sau, mà là thời gian này các du khách đều ở bên ngoài du ngoạn, cũng không có mấy cái sẽ lưu tại trong phòng ngủ. Thừa dịp hiện tại không có việc gì, ngươi ngủ trước một giấc như vậy đến lúc đó đổi ta, đoán chừng quỷ vật kia sẽ không vẫn luôn như thế yên tĩnh. Lãnh Nguyệt không có ý kiến gì gật đầu, cũng không khách khí với Hạ Thiên Kỳ. Cởi giày ra, lấy xuống trên mặt khẩu trang, trực tiếp xoay người nằm ở có chút cứng rắn đầu gỗ trên giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Còn lại Hạ Thiên Kỳ một người nhàm chán ngồi tại tứ phương trước bàn, nghe ngoài cửa sổ truyền vào trận trận huyên náo, trong lòng của hắn cũng có chút ngứa một chút ngồi không yên, nghĩ nghĩ liền ngậm một điếu thuốc, mở cửa đi xuống lầu. Khách sạn một tầng liền là giống khách sạn, đều là từng trương cái bàn nhỏ, Hạ Thiên Kỳ khó được có thể ăn chút gì đồ vật, cho nên cũng không muốn lãng phí cái này tốt đẹp thời gian. Thế là sau khi xuống tới liền gọi tới vừa mới dẫn bọn hắn lên lầu người bán hàng kia, cầm thực đơn điểm một đồng ăn. Bởi vì đã tới gần buổi trưa quan hệ, phía ngoài du khách cũng bắt đầu lục tục vào cửa hàng ăn cơm, bất quá đại bộ phận đều bị thực đơn cao hơn chán giá cả dọa lui, chỉ có một số nhỏ túi tiền không có chặt như vậy, còn có thể kiên trì ngồi yên. Chờ không sai biệt lắm hai điếu thuốc thời gian. Phục vụ viên mới bắt đầu lần lượt đem món ăn lên. Hạ Thiên Kỳ bởi vì trường kỳ ăn không có gì hương vị cà chua cùng táo đỏ. Cho nên cũng là ăn không ra tiệm này trình độ thế nào, chỉ là đơn thuần cảm thấy mình thật là đang dùng cơm, mà không phải dùng cà chua tại lấp đầy dạ dày. Ăn có một hồi, hắn liền đột nhiên dừng lại lang thôn hổ yết tướng ăn, cẩn thận nghe lên sắt vách bàn nói chuyện với nhau. Ngồi tại hắn sắt vách bàn chính là một đôi tuổi chừng 40 tuổi khoảng chừng vợ chồng, hai người bởi vì chờ lấy mang thức ăn lên nhàm chán, liền tùy tiện tìm đề tài hàn huyên. Trong đó liền nói đến phát sinh ở gặp xa thành phố mấy khởi án giết người. Liên quan tới vụ án này, cũng vậy một cái phóng viên vụng trộm cho nhân viên cảnh sát chỗ tốt, cho nên lấy được một cái tin tức nặng ký, trước đây không lâu mới vừa vặn buộc đi ra, có thể nói là tòa thành thị này lập tức nóng nhất chủ đề. Nghe đều do người, một ngày vợ chồng Bách Nhật Ân, liền là lại có cái gì, cũng không trở thành giết người như vậy hơn nữa còn là toái thi, nấu thi loại này mẫn diệt nhân tính cách làm. Nữ nhân có chút sợ hãi nói xong, nam nhân thì cười cười, trêu chọc nói. Xem ra ta thật sự là muốn cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy ân không giết. Không phải ta cái này đi ngủ như vậy chết, ngươi tùy tiện hướng trên cổ của ta đến cái một đao, ta liền triệt để xong đời. Bên trên đi một bên, bất quá nếu để cho ta biết ngươi con ta làm chuyện xấu, cũng chạy không được ngươi. Hai người nói nhỏ trò chuyện, Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng đưa điện thoại di động lấy ra, thử lục soát nơi đó tin tức. Tại liền lên khách sạn này vô tuyến về sau. Hắn rất nhanh thay đổi lục ra được một thiên đối với gặp xa thành phố liên tục giết người sự kiện đưa tin. Trong báo cáo nói, đoạn thời gian gần nhất, gặp xa thành phố hết thảy phát sinh 6 khởi giết người sự kiện đều phát sinh ở tình lữ hoặc là vợ chồng song phương trên thân, không phải nam dùng tàn nhẫn phương thức giết chết nữ, liền là nữ trái lại hại chết nam. Đồng thời thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đều là một chút cực kỳ tàn ác, ngẫm lại đều máu tanh thủ đoạn. Không chỉ có như thế, những cái kia bởi vì giết người mà bị cảnh sát bắt lấy, hoặc là đi chủ động đầu thú người, không có mấy ngày cũng đều ly kỳ chết ở trong sở câu lưu. Lúc này đây quỷ vật có chút ý tứ à, vậy mà chuyên môn khiêu tình lữ ra tay, đây chẳng phải là nói ta cùng lãnh thần không có nguy hiểm gì. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trước đó tại gặp xa thành phố giết người hẳn là bọn hắn muốn đối phó quỷ vật, chỉ là dị vãng quỷ vật đều không khác biệt giết người, hoàn toàn liền là xem ai khó chịu giết ai, ai không may đụng phải giết ai, nhưng là như loại này, chỉ khiêu tình lữ hoặc là vợ chồng hạ thủ, bọn hắn còn chưa hề gặp trải qua. Đưa điện thoại di động một lần nữa nhét vào túi bên trong, Hạ Thiên Kỳ tạm thời không tại suy nghĩ chuyện này, tính toán đợi Lãnh Nguyệt tỉnh lại nói. Như cái quỷ chết đói đầu thai tựa như, đem một bàn lớn đồ ăn thông thông tiêu diệt hết, Hạ Thiên Kỳ mới chống sắp phun ra theo trong tiểu lâu đi ra. Muốn dọc theo phụ cận đi đi tiêu hóa một chút, chờ một lúc lại đến lầu đem Lãnh Nguyệt đánh thức. Chương 13, Nữ quỷ. Người chết sống lại trong vùng, một đôi tình lữ trẻ tuổi chính một trước một sau đi tới. Nữ trên mặt mang theo không vui, không ngừng đối sau lưng thanh niên không nhịn được thúc giục nói. Ta nói hồ hiểu, ngươi có thể đi hay không được nhanh một chút, ngươi nhìn liền liền trước mặt cái kia lão đại gia đều đi không còn hình bóng. Không được, ta thật đi không được rồi, chúng ta hay là tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi như vậy theo vừa mới ta đã cảm thấy toàn thân mệt không được. Một nam một nữ này không phải người khác, chính là Hạ Thiên Kỳ trước đó tại quảng bá trong phòng nhìn thấy hai người. Ngươi thật đúng là mất hứng, đã nói xong đi theo ta chơi, chẳng những đem ta làm mất rồi không nói, hiện tại còn việc này chuyện này. Nữ bất mãn nói xong, liền đánh giá một chút bốn phía, tiếp theo thấy được một cái 3D trở lại như cũ thể nghiệm khu. Thế là đối bạn trai nói ra. Chúng ta đến đó như vậy ngươi xem một chút tìm một chỗ ngồi xuống, chính ta đi chơi. Thanh niên không có dị nghị gật đầu, hai người liền đi đi vào. Cái này tên là 3D trở lại như cũ thể nghiệm khu địa phương, nói trắng ra là liền là một cái 3D thể cảm giác rạp chiếu phim, bên trong trưng bày một chút máy móc, ngồi vào đi mang lên kính mắt, liền sẽ có một loại thân ở hắn cảm giác. Người ở bên trong tuy nói không nhiều nhưng cũng không hề ít, váy ngắn thiếu nữ đi xếp hàng về sau, bạn trai của hắn hồ hiểu, thì mệt thở hồng hộc tìm một cái ghế dài đặt mông ngồi xuống. Thật mẹ hắn quái, ta cái này gần nhất cũng không làm cái gì à, làm sao lại mệt mỏi như vậy đâu. Hồ hiểu nhịn không được bắt đầu tìm lên thân thể của hắn nguyên nhân, trên thực tế hắn bình thường sinh hoạt xác thực cũng rất không quy luật, ngủ được muộn, dậy trễ đến, ngẫu nhiên còn biết thông cái tiêu, con bạn gái ước mấy cái muội tử mướn phòng dày vò. Nhưng là đoạn thời gian gần nhất, bởi vì hắn lao ba nơi đó tịch thu thẻ ngân hàng của hắn, cho nên hắn ngược lại là rất là biết điều. Có thể coi là lại mệt mỏi, cũng không trở thành mệt đến đi mấy bước liền muốn nghỉ một chút, thân thể nặng tựa như là còn đeo một người đi. Ngươi nhìn hai người kia, cũng không chê e lệ. Đoán chừng vừa mới chỗ đối tượng không bao lâu đi. Bất quá cái kia nữ chính là mang theo mặt nạ sao, nhìn xem thật là dọa người a. Nghe được bên cạnh không ngừng có nghị luận thanh âm truyền tới, hồ hiểu nhịn không được nghiêng đầu nhìn lại. Liền thấy nói chuyện chính là ngồi tại ghế dài tối phải quả nhiên hai cái tình lữ, nhìn tình huống cũng vậy giống như hắn, đi được mệt mỏi tiến đến nghỉ chân một chút. Nhìn thấy hắn nhìn sang, hai người cũng không nói gì nữa, đều đem đầu chuyển hướng một bên. Nói người nào? Hồ hiểu không biết hai người kia đang nói ai, bởi vì hắn ngồi bên người là một cái lao thái thái còn có một cái hơn 30 tuổi nam nhân, lại hướng bên phải liền là cái kia một đôi tình lữ, ngoại trừ bọn hắn liền không có người khác. Nhưng nhìn bên cạnh hai người kia, rõ ràng liền là một đôi mẹ con, nhi tử mang theo hắn mụ mụ tiến đến đi giải sầu. Thật đúng là hai cái xa so với. Hồ hiểu trong nội tâm mắng một câu, nhưng chuyện này lại cho hắn một cái nhắc nhở, bởi vì hắn đoạn đường này, đã không chỉ một lần đã nghe qua lời tương tự. Đồng thời hấp dẫn ánh mắt xác suất cũng cơ hồ là 100%, luôn có một số người tại đối với hắn chỉ trỏ, không biết đang nghị luận cái gì. Hắn cũng không biết có phải hay không trên người mình cọ đến cái gì, hay là nói trên mặt không cẩn thận dính vào thứ gì. Nhìn xem hắn bạn gái một lát còn muốn xếp hàng, hắn lúc này cũng vừa tốt tới mắc tiểu, liền dự định ra ngoài tìm nhà vệ sinh thuận tiện một cái, thuận tiện sửa sang một chút quần áo, nhìn xem mình rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Cũng không có cùng hắn bạn gái chào hỏi, hắn liền trực tiếp ra 3D thể nghiệm khu, bởi vì phòng vệ sinh ở phía đối diện, không có xa mấy bước, cho nên hắn sau khi ra ngoài liền trực tiếp đi vào. Trong phòng vệ sinh rất là quặng cũng ẽ, liền liên không có một người, cái này cũng ít nhiều khiến tâm hắn sinh mê hoặc. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, chờ thuận tiện xong liền tới đến trước gương, vốn định sửa sang một chút quần áo cùng tóc, kết quả lại suýt nữa không có đem hắn dọa gần chết. bởi vì hắn trong gương vậy mà thấy được hai người. Bên trong một cái người là hắn, mà đổi thành một người. Đầu thì sinh trưởng ở trên vai của hắn. Hoặc là dùng càng thêm sắc thực thuyết pháp là, người kia chính ghé vào trên lưng của hắn. Là một cái đầu mang theo nửa tấm khô lâu mặt nạ váy đỏ nữ nhân. Nhưng là Hồ Hiểu lại hoàn toàn không có ấn tượng, căn bản không nhớ rõ trên người mình lúc nào thêm ra một người tới. Con mẹ nó ngươi ai vậy, tranh thủ thời gian cho ta xuống tới. Hồ Hiểu tại bị dọa trải qua, liền trở lại tay suy nghĩ muốn đem cái kia vẫn ghé vào trên lưng hắn nữ nhân kéo xuống đến. Sau khi hắn đưa tay con qua đi thời điểm, lại phát hiện hắn căn bản cũng không có sở đến bất luận kẻ nào. Hắn không tin tà lại liên tiếp bắt lấy mấy lần, nhưng là mỗi một lần tay của hắn đều sẽ rơi vào chính hắn cong lên. Trên lưng của hắn căn bản cũng không có người tại, bởi vì hắn hoàn toàn sở không tới. Nhưng là trong gương, cái kia váy đỏ nữ nhân nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại ghé vào phía trên. Không, cái kia thật là một người sao? Nghĩ được như vậy, Hồ Hiểu đống cảm giác toàn bộ phía sau lưng đều tại ra bên ngoài bước lên khí lạnh, hắn kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng từ trong phòng vệ sinh chạy ra ngoài. Trên thân vẫn nặng nề như cũ lợi hại, trước đó tại không thấy được cái kia váy đỏ nữ nhân thời điểm, hắn thay đổi không có cảm thấy cái gì, nhưng là dưới mắt, hắn lại càng thêm vững tin, chính mình sở dĩ sẽ như vậy mệt mỏi, cũng là bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều tại cong lấy một cái quỷ càng đi về phía trước. Giống như điên, trong đám người la to, nhưng là các du khách lại giống như là tránh người điên đều chạy ra. Hồ Hiểu một đường vọt vào 3D thể nghiệm trong vùng, mà lúc này cũng vừa tốt xếp tới bạn gái của hắn, ngồi vào thể nghiệm máy bên trong thể nghiệm. Mạnh Lệ ngươi trước đừng đùa. Ta đụng quỷ. Ngươi có bị bệnh không, có phải hay không đi ra ngoài quên uống thuốc đi, nói cái gì đó. Hồ Hiểu lời nói chẳng những không có gây nên hắn bạn gái để ý, ngược lại là bị vô tình mắng cho một trận. Thật ta không có lừa ngươi, ta vừa mới đi nhà cầu. Sau đó phát hiện trên người của ta vậy mà có một nữ nhân. Nhưng là ta nhưng căn bản bắt không được nó, nhưng là ta có thể cảm nhận được trọng lượng của hắn. Ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, cũng không sợ bị người ta trò cười. Mạnh Lệ vẫn như cũ không tin. Không tin ngươi có thể hỏi bọn hắn hẳn là đều có thể nhìn thấy, trên người của ta có phải hay không có một người mặc váy đỏ nữ nhân. Hồ Hiểu xoay người lại, đối những cái kia tại Mạnh Lệ sau lưng xếp hàng du khách hỏi. Các du khách nhao nhao mở mịt lắc đầu. Giống như là đối đãi một người bị bệnh thần kinh tựa như, đều vô ý thức kéo xa cùng hắn khoảng cách. Làm sao có thể không thấy được? Rõ ràng trước đó liền có người có thể nhìn thấy. Nói, Hồ Hiểu đột nhiên nhớ tới vừa mới ngồi tại trên ghế dài cái kia một đôi tình lữ, nhưng khi hắn xoay người sang chỗ khác tìm kiếm thời điểm, lại phát hiện hai người kia đã không thấy. Được rồi. Không đùa, thật sự là mất hứng. Mạnh Lệ bị Hồ Hiểu như thế một quấy nhiễu, cảm thấy mình rất là mất mặt. Lập tức đã mất đi lưu lại nữa hào hứng, lạnh lùng vứt xuống một câu, liền đẩy ra ngăn tại trước người Hồ Hiểu, tiếp theo cũng không quay đầu lại đi. Hạ Thiên Kỳ ở bên ngoài nhàm chán hoảng du vài vòng về sau, liền quay trở về quán rượu, chờ hắn đẩy cửa phòng ra tiến đến, phát hiện Lãnh Nguyệt không biết lúc nào đã thức dậy, chính ghé vào phía trước cửa sổ an tĩnh nhìn xem đám người phía dưới. Người cũng tỉnh a Lãnh Thần, xem ra tinh thần đầu không tệ lắm. Ta vừa mới xuống dưới ăn chút gì, người đói lời nói cũng đi điểm ăn. Đổi ta ngủ một hồi. Ta là bị một tiếng hét thảm đánh thức. Hạ Thiên Kỳ ngáp một cái, vừa muốn đặt mông ngồi ở trên giường, Lãnh Nguyệt xoay đầu lại một câu, liền nhất thời làm hắn thanh tỉnh rất nhiều. Chương 14, trong giường. Ngươi đi xem qua sao? Hạ Thiên Kỳ cũng không tâm tư đang ngủ, nếu như Lãnh Nguyệt vừa mới thật nghe được tiếng kêu thảm thiết, vậy đã nói rõ con quỷ kia vật vừa mới ngay tại căn này trong tiểu lâu. Đang chờ ngươi trở về, cho nên không có đi nhìn. Lãnh Nguyệt lời nói làm cho Hạ Thiên Kỳ có chút ngoài ý muốn, bởi vì dị vãng đụng phải loại sự tình này, Lãnh Nguyệt có thể nói là nhất là tích cực, nhưng là dưới mắt lại là lưu tại trong phòng không núp nhích, hiện nhiên đã không còn như dị vãng như thế chuyên tâm làm độc hành hiệp. Lúc nào phát sinh sự tình, chúng ta bây giờ đi qua nhìn một chút. Đại khái tại 5 phút đồng hồ trước đó. Nghe được Lãnh Nguyệt trả lời, Hạ Thiên Kỳ tượng trưng nhẹ gật đầu, sau đó sờ lên trên thân cất các loại thuật pháp dược thủy, liền cùng Lãnh Nguyệt một trước một sau đi ra khỏi phòng. Cái này về sau, bọn hắn đi tới bên tay trái cái thứ 3 cửa phòng bên ngoài. Hẳn là căn này. Lãnh Nguyệt nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra, trong phòng yên tĩnh tĩnh mịch đáng sợ, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Hạ Thiên Kỳ nhíu mày trước một bước bước vào, kết quả mới vừa đi vào hắn liền trên giường thấy được một bộ đã tắt thở thi thể. Thi thể là một cái nam nhân, nhìn bộ dáng có chừng hơn 40 tuổi, thân thể nằm thẳng trên giường, yết hầu bên trên bị cắt mở một đạo trường miệng. Trên vách tường, cùng thi thể trên thân đều có nhuộm đại lượng huyết dịch. Xem ra, nam nhân giống như là đang say ngủ bên trong, bị người dùng đao loại hình lợi khí, trực tiếp cắt đứt thiết hầu chết mất. căn phòng cũng chỉ có cái này một cái. Hạ Thiên Kỳ đại khái trong phòng nhìn lướt qua, bởi vì diện tích có hạn, cho nên cũng không thể nào giấu lại những người khác. Ừm, ta cũng không có nghe được có người xuống lầu, hoặc là chạy đi thanh âm. Lãnh Nguyệt lúc này cũng bắt đầu ở trong phòng tìm tòi, tiếp theo, ánh mắt của hắn dừng lại tại một ngụm được trưng bày tại dưới bệ cửa sổ, một cái rất lớn túi du lịch bên trên. Túi du lịch phía dưới rịn ra một vũng máu dịch, theo về khoảng cách nhìn không giống như là trên giường cỗ thi thể kia, càng giống là theo túi du lịch bên trong thẩm thấu ra. Lãnh Nguyệt đi thẳng tới túi du lịch trước, sau đó thử đẩy, kết quả phát hiện cái dương dị thường nặng nề. Cái dương này bên trong có cái gì? Lãnh Nguyệt quay đầu, đối Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở một câu. Chờ lấy Hạ Thiên Kỳ bước nhanh đi tới, Lãnh Nguyệt đã đem túi du lịch khóa kéo ra, kết quả cái dương mới vừa vặn bị mở ra một chút gãy chi thịt nát liền thông thông từ đó rơi ra. Không hề nghi ngờ, cái dương này bên trong đồng dạng là một cỗ thi thể, hơn nữa là một bộ không hoàn chỉnh toái thi. Lãnh Nguyệt cũng không tính đem cái dương hoàn toàn mở ra, lúc này liền muốn thu tay lại, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, nhắc nhở. Đều mở ra nhìn xem, ta muốn biết bên trong thi thể là nam hay là nữ. Lãnh Nguyệt không hỏi cái gì, lúc này đây hoàn toàn đem túi du lịch khóa kéo ra, sau đó đem cái dương đánh ngã xốc lên một bên. Hạ Thiên Kỳ đến gần hướng phía trong dương nhìn thoáng qua, liền thấy một viên bị chia làm bốn khối nữ tính đầu người, chính chen tại một đống thi khối ở giữa. Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ nhìn xem trong dương huyết tinh thi khối, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, không khỏi hỏi một câu. Ngươi có cái gì phát hiện? Trước đó dưới lầu lúc ăn cơm, ta thấy được một thiên đưa tin, trong báo cáo nói Phùng Viễn thành phố gần nhất một mực đang phát sinh giết người sự kiện. Sự kiện nhân vật chính đều là vợ chồng hoặc là tình lữ, không phải trượng phu đem thê tử giết đi, liền là trái lại thê tử đem trượng phu giết đi. Cho nên ta đang nghĩ, lúc này đây quỷ vật có phải hay không tại lựa chọn giết người mục tiêu bên trên, tồn tại một loại tương đối đặc thù đam mê. Thì như nói, chuyên chọn tình lữ hoặc là vợ chồng ra tay. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cũng trái lại hỏi Lãnh Nguyệt một câu. Lãnh thần, ngươi biết có cái gì quỷ là chuyên môn chọn người yêu hoặc là vợ chồng hạ thủ sao? Không có. Lãnh Nguyệt nghe xong lắc đầu, nhưng lại vẫn tại cố gắng hồi tưởng cái gì. Bình thường tới nói, quỷ vật giết chóc hoàn toàn là một loại bản năng, cho dù là có được thần trí quỷ vật, nó chỗ cho thấy trí tuệ đều chỉ là vì giết người. Là trốn tránh mạnh hơn nó người truy sát mà thôi. Căn bản sẽ không tồn tại, tận lực chọn lựa giết người đối tượng tình huống. Vậy liền không có tình huống đặc thù sao? Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm ngược lại là hy vọng hắn phỏng đoán là chính xác, bởi vì lời như vậy, hắn cùng Lãnh Nguyệt tình cảnh liền sẽ trở nên tương đối an toàn. Đặc thù quỷ vật kỳ thật cũng vậy tồn tại, thì như nói quỷ hồn. Trước mắt đã biết quỷ vật phân loại, từ yếu đến mạnh theo thứ tự là quỷ hồn, quỷ mị, lệ quỷ, ác quỷ, cuối cùng là quỷ vương. Về phần quỷ vương phía trên phải chăng còn có lợi hại hơn quỷ vật, bởi vì sư phụ ta không rõ ràng, cho nên ta cũng không tốt xác định. Mà tại quỷ vật chủng loại bên trong, quỷ hồn lại là trong đó đặc thù nhất một loại tồn tại. Bởi vì nó nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, cũng không thể tính tại quỷ vật cái này loại lớn bên trong. Ngươi là muốn nói, quỷ hồn nhưng thật ra là từ nhân loại tử vong chấp niệm không tiêu tan, từ đó hình thành u hồn có. Hạ Thiên Kỳ thế nhưng là có rất cẩn thận nhìn qua Lãnh Nguyệt cho hắn quyển sổ kia, biết quỷ hồn nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, cùng những cái kia chỉ biết là một vị giết người quỷ vật là không giống. Ừm, có thể nói như vậy. Bởi vì quỷ hồn phần lớn là nhân loại sau khi chết chấp niệm không tiêu tan biến thành, cũng không có quá lợi hại năng lực, cho nên bọn chúng loại này là yếu nhất. Cũng hầu như không tồn tại tiến giai khả năng. Nhưng là cái này thứ hai vượt sự kiện, quỷ vật thấp nhất cũng vậy ác quỷ cấp bậc, cho nên chúng ta muốn đối mặt chắc chắn sẽ không là một cái quỷ hồn. Lãnh Nguyệt ý tứ Hạ Thiên Kỳ nghe được rất rõ ràng, nói trắng ra là, liền là dựa theo quỷ vật chọn lựa giết người mục tiêu cái này một cách làm bên trên nhìn. Rất như là một cái khi còn sống oán niệm rất sâu quỷ hồn, nhưng là quỷ hồn thực lực lại gần như không có khả năng cầm tới ác quỷ cấp bậc, cho nên để Lãnh Nguyệt cũng rất khó xác định. Có lẽ là ta đoán sai, quỷ vật kia trước đó giết người chỉ là trùng hợp mà thôi. Dù sao hiện tại trưởng thành nam nữ, cũng không có mấy cái là không có người yêu. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải rất kiên định chính mình phỏng đoán, cho nên lúc này lại không xác định nói một câu. Cứ việc ta không xác định, nhưng là ta cảm thấy ngươi phỏng đoán hẳn là chính xác. Vậy mà nhân loại đều có thể xuất hiện biến dị tình huống, như vậy cũng không bài trừ quỷ hồn sẽ không xuất hiện biến dị. Cố gắng, sự kiện lần này bên trong ác quỷ, liền là từ một con quỷ hồn tiến giai thành. Cho nên nó mới có lựa chọn chọn lựa đối tượng chém giết, từ đó phát tiết nó khi còn sống chỗ để giành đoán nghiệm. Nghe Lãnh Nguyệt vẫn tương đối đồng ý hắn phỏng đoán đâu, Hạ Thiên Kỳ cũng cười cười, về sau không quan trọng nói. Chúng ta bây giờ trong nội tâm đối quỷ vật kia đã đại khái có cái hiểu rõ, cái này William cổ bảo diện tích lớn kinh người. cho dù nó là không có mục tiêu giết chóc, 12 giờ bên trong cũng chưa chắc có thể chọn đến chúng ta, chờ năng lực của chúng ta đông lạnh kỳ hạn đi qua, còn quản nó là cái quỷ gì, đều cần thu thập. Lãnh Nguyệt từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, lúc này lại có chút đột ngột đối Hạ Thiên Kỳ hỏi nói. Vậy chúng ta là tiếp tục đợi ở chỗ này, hay là ra ngoài đi dạo? Vì cái gì hỏi như vậy Hạ Thiên Kỳ có chút bị Lãnh Nguyệt vấn đề này hỏi ngộng. Không có gì. Lãnh Nguyệt lắc đầu, cũng không có nói rõ ràng nguyên nhân. Chương 15, Tâm Hoài Quỷ Thai. Hạ Thiên Kỳ cũng không có hỏi tiếp, dù sao bất kể như thế nào, đã bọn hắn ở chỗ này không có gặp được nguy hiểm, như vậy thì không cần thiết thu dọn đồ đạc rời đi. Hai người một lần nữa về đến phòng, đem cửa gian phòng đóng kỹ, gửi hy vọng ở không có cái nào phục vụ viên sẽ không có mắt đẩy ra cánh cửa này. Về sau trong một đoạn thời gian, bởi vì Lãnh Nguyệt từ đầu đến cuối như không chọc tức, đứng tại phía trước cửa sổ không nhúc nhích, cho nên Hạ Thiên Kỳ không có lãng phí thời gian ngồi không, mà là thừa dịp cái này khó được thời gian ngủ mở giấc. Chờ vừa cảm giác dậy, trời bên ngoài đã bất chi bất giác đen. Bị đêm tối nơi bao bọc William cổ bảo vẫn như cũ như ban ngày thì như vậy huyên áo, đồng thời tại ánh đèn nghe hồng phụ trợ dưới, nhìn qua muốn càng lộ vẻ sâm nhiên. Nhân công tạo ra mịt mờ sương ngủ, giống như là mau mau tế vũ, điểm xuyết lấy tất cả sợi hơi có vẻ chen chúc đường nhỏ. Vô luận là ở đâu bên trong, vô luận là ở vào loại hoàn cảnh nào, một khi người trở nên đặc biệt nhiều, như vậy kinh khủng nhất không có gì nghi sẽ trở thành hỗn loạn. Ta mệt mỏi, chúng ta tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút như vậy đi một ngày, trên thân ra rất nhiều mồ hôi, bẩn chết rồi. Đi một mình ở phía trước, đem sắc mặt khó coi Hồ Hiểu bỏ lại đằng sau, Mạnh Lệ tại đi vào một gian tiểu lâu ngoài cửa lúc, rốt cục ngừng lại, quay đầu lại có chút không cao hứng hướng về phía Hồ Hiểu để cao giọng nói ra. A, tùy ngươi vui vẻ. Hai người trước đó cãi nhau một trận, Hồ Hiểu kiên quyết nói hắn đụng quỷ, nhưng là Mạnh Lệ lại cảm thấy hắn là tại cố tình gây sự, liền là không muốn tốt tốt cùng hắn chơi, muốn về nhà. Thế là hai người mấy câu không nói tốt, liền làm cho túi bụi, Mạnh Lệ càng là tức giận nói cho Hồ Hiểu, nếu như hắn dám rời đi, như vậy bọn hắn liền lập tức chia tay. Đối với Mạnh Lệ, Hồ Hiểu trong nội tâm kỳ thật cũng không dám trêu chọc, bởi vì Mạnh Lệ nhà phi thường có tiền, hắn chi tiêu hàng ngày có thể nói toàn bộ đều đến từ Mạnh Lệ. Dùng một cái chuẩn xác chút từ hình dung, hắn liền là một cái tiểu bạch kiểm, bình thường một mực phối tốt Mạnh Lệ là được. Hắn cùng Mạnh Lệ là tại một nhà quán ăn đêm nhận biết, lúc ấy hắn tại quán ăn đêm bên trong làm nhân viên phục vụ, Mạnh Lệ ngày đó vừa mới thất tình, tâm tình thật không tốt, tự mình một người đang uống rượu giải sầu, uống đến nhiều liền đùa nghịch khởi rượu điên đến, nhất định để hắn ngồi xuống bồi tiếp nàng uống. Kết quả đêm hôm đó, Mạnh Lệ trực tiếp uống bất tỉnh nhân sự, là hắn đón xe taxi đem Mạnh Lệ an bài tiến tân quán. Về sau không có mấy ngày, Mạnh Lệ liền tới quán ăn đêm tìm hắn, nói ra muốn cùng với hắn một chỗ suy nghĩ. Hắn nguyên bản không muốn đáp ứng, nhưng nhìn Mạnh Lệ cầm lái siêu tốc độ chạy, mặc dù đều là tất cả đại xa xỉ phẩm, là một cái đến từ nông thôn tiểu tử nghèo, hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Dù sao Mạnh Lệ dáng dấp cũng không khó coi, chỉ là nóng tính đường lớn, sự tình gì đều cần dựa vào hắn, hắn cơ hồ liền không có địa vị có thể nói. Nếu như là phổ thông tình lữ, tại hắn lúc ấy biểu hiện như vậy hoảng sợ thời điểm, khẳng định mặc kệ tin hay không, tối thiểu sẽ trấn an một phen. Kết quả Mạnh Lệ lại cảm thấy mình quấy rầy nàng du ngoạn tâm tình, đồng thời coi như thì biểu hiện tới nói, trả lại cho nàng cái này phú gia thiên kim mất mặt. Hắn cảm thấy Mạnh Lệ một chút đều không yêu nàng, đương nhiên, hắn cũng căn bản không yêu đối phương, cũng hầu như sẽ thừa dịp Mạnh Lệ khi về nhà, đi ước những nữ nhân khác vui đùa. Nhưng là hắn loại này tầm hoan, trong lòng hắn đến nghĩ, càng nhiều còn lại là đối Mạnh Lệ không yêu chính mình trả thù. Lê ma lê mề, hưởng cho ngươi còn là cái nam nhân đâu. Mạnh Lệ thấy Hồ Hiểu hay là một bộ chậm rãi bộ dáng, ngoài miệng vẫn như cũ khó chịu nói. Tiến đến khách sạn về sau, Mạnh Lệ quan sát một chút hoàn cảnh, không khỏi nhiều hơn mấy phần mới mẻ. Sửa sang ngược lại là rất giống cổ đại khách sạn, cũng không biết căn phòng thế nào. Hồ Hiểu dẫn theo Mạnh Lệ túi sách, đứng ở phía sau mặt âm trầm không nói lời nào, hắn hiện tại đã không có trước đó loại kia liên nhấc chân đều tốn sức nặng nề cảm giác. Trên thực tế hắn lúc ấy theo 3D thể nghiệm phân biệt ra về sau, lại không tin lắm dùng tấm gương chiếu chiếu, kết quả phát hiện trên người mình căn bản là cái gì cũng không có. Không chỉ có như thế, thân thể cũng không thấy đến nặng nề, chính là bởi vì dạng này, hắn mới dám tiếp tục lưu lại nơi này. Muốn một gian giường lớn phòng. Đọc truyện tại HTTP, Mạnh Lệ cũng không hỏi giá cả, trực tiếp đối khách sạn nhân viên phục vụ nói ra, bất quá nói xong nàng lại có chút do dự, sau đó đổi giọng nói. Khai hai gian giường lớn phòng. Nhân viên phục vụ thấy Mạnh Lệ đột nhiên đổi giọng, lúc này nhìn thoáng qua đứng ở sau lưng nàng Hồ Hiểu, sau đó lại không xác định hỏi một lần. Xác định là hai gian sao? Đúng, liền khai hai gian, hắn một gian ta một gian. Tại sao muốn khai hai gian, hai chúng ta ở một gian không được sao? Hồ Hiểu biết Mạnh Lệ là cố ý tại cùng hắn đấu khí, hắn cũng chỉ có thể trở nên ôn tồn thương lượng với nàng. Ta hiện tại không thèm để ý ngươi. Tranh thủ thời gian giao tiền. Hồ Hiểu trong nội tâm buồn bực không được, nhưng không có cách, ai bảo hắn cần nhờ Mạnh Lệ sống đây này. Bao nhiêu tiền một đêm? Tiền thế chấp một người 1.800, tiền phòng một người một ngày 800. Làm sao mắc như vậy à, liền là khách sạn 5 sao ở một đêm cũng liền cái giá này, cái kia tiền thế chấp 1.800 là chuyện gì xảy ra, trong phòng có cái gì quý đồ vật sao? Hồ Hiểu có chút đau lòng, cứ việc tiền này là Mạnh Lệ, nhưng là trong lòng của hắn lại có một loại bị hố cảm giác. Người ta muốn bao nhiêu tiền liền cho bao nhiêu tiền, sủa cái gì a? Nhanh lên một chút. Hồ Hiểu nghe được Mạnh Lệ thúc giục sau không nói gì nữa, sau đó giao tiền làm vào ở, nhân viên phục vụ thật cũng không muốn thân phận của bọn hắn chứng làm đăng ký. Sau đó hai người đồ quân dụng sự việc viên mang tới lầu. Đây là hai gian phòng chìa khóa các ngươi cất kỹ, đúng, trong phòng là không có toilet, bất quá có nước nóng, có thể tắm, nhưng là đi nhà xí lời nói cần phải đi dưới lầu. Làm sao trong phòng liên phòng vệ sinh đều không có sao? Mạnh Lệ khi biết điểm này sau trên mặt lập tức lộ ra hối hận biểu lộ. Đúng vậy, dù sao nơi này đi là cổ đại loại kia tái ngoại khách sạn phong cách, cho nên trong phòng cũng không hề phòng vệ sinh. Được thôi, không sao, dù sao liền là nghỉ chân một chút mà thôi. Mạnh Lệ nghĩ đến mình tại chỗ này tối đa cũng liền ăn chút gì cơm nghỉ ngơi một hồi, sau nửa đêm vẫn là phải đi ra ngoài chơi, sát vách đường phố là quán bar đường phố, đến lúc đó còn sẽ có kinh khủng vũ hội mặt nạ. Nàng sở dĩ muốn khai hai gian phòng cùng Hồ Hiểu tách ra, liền là nghĩ đến đêm nay nhìn xem có thể hay không tại vũ hội mặt nạ bên trên, đụng phải cùng mình tương đối nói chuyện hợp nhau người. Bởi vì hắn đối Hồ Hiểu đã có chút chán ghét, cảm thấy Hồ Hiểu không còn gì khác, đồng thời làm việc còn lề mề chậm chạp, hiện tại càng còn học được cùng nàng mạnh miệng. Một hồi ngươi nguyện ý làm gì làm cái đó, đừng quản ta, ok. Mạnh Lệ nói với Hồ Hiểu xong, liền muốn một người tiến gian phòng, nhưng lại bị Hồ Hiểu kéo lại, liên tục cùng nàng xin lỗi nói. Lão bà ngươi đừng như vậy, ta sai rồi, ta lúc ấy cũng vậy bị dọa đến không nhẹ, cho nên nói chuyện khả năng nặng một chút, ngươi đừng giận ta có được hay không. Hiện tại biết sai, vừa rồi ngươi đi làm cái gì nói cho ngươi Hồ Hiểu, từ giờ trở đi ta không tìm ngươi, ngươi cũng đừng tới tìm ta, không phải chúng ta về sau liền không có đến hàn huyên. Nghe hiểu sao? Mạnh Lệ nói xong một cái theo Hồ Hiểu trong tay đem túi sách của mình lấy tới, sau đó, móc bóp ra từ bên trong lấy ra một tờ thẻ ngân hàng cho Hồ Hiểu. Trong tấm thẻ này có 200 ngàn, ta đưa cho ngươi. Cứ như vậy, ngươi đây coi là cái gì muốn cùng ta chia tay sao? Hồ Hiểu tức giận nhìn xem Mạnh Lệ. Mua ngươi hôm nay không muốn phiền ta, cứ như vậy. Mạnh Lệ nói xong trực tiếp đem Hồ Hiểu đẩy đi ra, chính nàng thì xoay tay lại trùng điệp đóng cửa lại. Chương 16, gặp. Hồ Hiểu đứng tại ngoài hành lang sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong nội tâm còn lại là tại nguyền rủa Mạnh Lệ chết không yên lành, hắn lại một lần nữa giống như là cái nô tài, bị Mạnh Lệ đến kêu đi hết. Hoàn toàn không chiếm được dù là chút tôn trọng. Mạnh Lệ cho hắn cái này 200 ngàn, nghĩ đến liền là đuổi lấy để hắn xéo đi, dù sao đối với loại này nhà giàu nữ tới nói, chính mình nhiều nhất liền là cái đối phương thu hoạch mới mẻ cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn đồ chơi, một khi nhàm chán như vậy tự nhiên sẽ khoát khoát tay để cho mình xéo đi. Thôi gái điếm một cái. Hồ Hiểu thấp giọng mắng một câu, sau đó thì cũng trở về đến thuộc về hắn trong phòng. Sau khi trở về, hắn đầu tiên là trong phòng đi lòng vòng. Kết quả phát hiện gian phòng này liền là so với bên ngoài loại kia mấy chục đồng tiền quán trọ nhỏ cũng không bằng, giường cứng rắn muốn mạng không nói, căn phòng càng là nhỏ đến đáng thương, chỉ có một cái phòng tắm, bên trong còn không phải tắm gội, mà là không biết bao nhiêu người ở bên trong tắm rửa qua thùng gỗ. Đặt mông ngồi ở trên giường, Hồ Hiểu từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá, sau đó lấy ra một cây ngậm lên môi. Hắn không có gấp nhóm lửa, ngược lại là như nghĩ đến cái gì tựa như, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra. Mở ra camera đối với mình chiếu chiếu. Cũng may là sau lưng không có cái gì, cũng không hề phát sinh hắn lo lắng sự tình. Dùng cái bật lửa đem điếu thuốc nhóm lửa, Hồ Hiểu tại hít thật sâu một hơi về sau, đối với hắn trước đó nhìn thấy váy đỏ nữ nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Vậy rốt cuộc là ảo giác của hắn, vẫn là chân thực phát sinh sự tình đâu. Hắn cứ việc khó có thể lý giải được, nhưng trong nội tâm lại cho rằng đó nhất định là chân thực phát sinh, mà không phải hắn sở sinh ra ảo giác. Bởi vì hắn thời điểm đó thật có cảm thấy thân thể rất nặng, tựa như là có một người lại đi tựa như. Cho dù hắn sẽ hoa mắt nhìn lầm, nhưng thân thể loại cảm giác này lại không đạo lý sẽ lừa gạt hắn. Mặc kệ ngươi là cái quỷ gì, oan có đầu nợ có chủ, tuyệt đối không nên tới tìm ta, muốn tìm ngươi liền đi tìm Mạnh Lệ tốt. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Hồ Hiểu liên tiếp nói thầm mấy câu, xem như tạm thời không đi nghĩ cái chuyện này, hiện tại Mạnh Lệ không để cho mình đi tìm nàng, hắn dùng cái mông nghĩ cũng có thể đoán được, đối phương ban đêm khẳng định sẽ ra ngoài ước nam nhân. Mặc kệ nàng lại thế nào có tiền, lại thế nào biểu hiện cao cao tại thượng, nhưng thực chất bên trong liền là cái lẳng lơ. Hồ Hiểu nghĩ đến Mạnh Lệ thái độ đối với hắn liền đến chọc tức, lúc này đem đốt hết tàn thuốc trực tiếp vứt trên mặt đất dâm diệt, cảm thấy hắn tới chỗ này chơi một chuyến, cũng không nên cứ như vậy một mực đợi ở chỗ này, được Mạnh Lệ ngột ngạt, chờ nghỉ ngơi một hồi ăn một bữa cơm, cũng phải đi ra ngoài chơi một chút, nhìn xem có thể hay không mang cái muội tử trở về. Trường Kỳ xen lẫn trong các loại quán ăn đêm Hồ Hiểu, đối với cưa gái bộ kia có thể nói là tương đối thành thục, nhưng phàm là có chút cơ hội, hắn đều có thể nghĩ biện pháp nước chảy thành sông. Trời đã càng ngày càng đen, trong phòng không có điện, có vẹn vẹn một chiếc ngọn lửa chập chờn ngọn đèn. Mạnh Lệ ngồi tại trước bàn, trên mặt bàn bày biện nàng cái gương nhỏ, một bên thận trọng bổ trang, một bên lẩm bẩm mắng lấy khách sạn. HTTP, chuyện đu. À toà chó này phân địa phương, thật là, liên cái đèn đều không có, cũng quá dọa người. Mạnh Lệ nhìn xem trong gương nùng trang diễm mặt chính mình, không biết vì cái gì luôn cảm thấy cùng bình thường nàng không giống nhau lắm. Trên gương bị màu đỏ nhàn nhạt tám quang bao trùm lấy, Mạnh Lệ tấm kia trắng bệnh sắc mặt bị kéo đến rất dài, cằm thon thon, tựa như một cái đính tại trên bàn cái rủi. Ánh đèn lộ ra sao? Mạnh Lệ vừa cẩn thận nhìn một chút, về sau hắn thậm chí đem tấm gương cầm lên, khoảng cách gần đối mặt của nàng, bất quá nàng ngoại trừ cảm thấy mình sắc mặt nhìn muốn so thường ngày trắng bệnh một chút bên ngoài, cái khác thay đổi cũng còn tốt. Trang điểm chi tiêu không sai biệt lắm, Mạnh Lệ cảm thấy mình bụng cũng đã đói, nàng không có nghe được sắt vách Hồ Hiểu động tĩnh, biết đối phương còn tại trong phòng chưa hề đi ra. Cứ việc tại vừa mới trong nội tâm nàng rất ghét bỏ Hồ Hiểu, nhưng lúc này tự mình một người đợi tại cái này mở tối đáng sợ trong phòng, hắn cũng có chút hy vọng Hồ Hiểu có thể chủ động tới tìm nàng. Trong lòng cho Hồ Hiểu một cái cơ hội, nếu như đối phương một hồi chủ động đến tìm nàng, nàng liền tạm thời không cân nhắc chia tay sự tình, bằng không bọn hắn từ đây liền lại không gặp nhau. Nói đến sẽ cùng với Hồ Hiểu, cũng là bởi vì nhất thời cảm động, tăng thêm nàng đang đứng ở cùng bạn trai cũ chia tay thương tâm giai đoạn. Cho nên nói trận nhìn Hồ Hiểu liền là cái vật thay thế, giữa bọn hắn cũng không hề tình cảm gì. Ngồi chờ Hồ Hiểu một hồi, nhưng là căn phòng cách vách vẫn như cũ là không có bất cứ động tĩnh gì, Mạnh Lệ đói đến rốt cục không chờ được, trong nội tâm cùng Hồ Hiểu nói câu bái bai, nàng liền cầm lên túi sách đi xuống lầu. Thang lầu két rung động, dẫm lên trên thậm chí có loại tấm ván gỗ lại đột nhiên cắt ra cảm giác, Mạnh Lệ lúc nào cũng quay đầu nhìn về phía sau lưng, luôn cảm thấy xuống lầu không chỉ có nàng một cái, còn có một người khác tại lén lén lút lút đi theo phía sau. Cũng may là xuống lầu dưới, có một ít đang dùng cơm du khách tại, Mạnh Lệ có chút sợ hãi tâm tư lúc này mới bình phục xuống tới. Phục vụ viên, gọi món ăn. Mạnh Lệ tìm một chỗ ngồi xuống đến, vốn nghĩ ra ngoài ăn, nhưng là nàng dọc theo con đường này đi tới, thật cũng không nhìn thấy cái gì tiệm cơm, hoặc là quà vặt đường phố một loại địa phương, cho nên cũng lười lại đi ra tìm, dứt khoát đối phó một ngụm được rồi. Phục vụ viên âm u đầy tử khí đi tới. Mạnh Lệ nhìn lướt qua thực đơn, điểm hai cái xào rau, một chén cơm, liền đuổi phục vụ viên đi ra. Lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại thời gian đã đến 8 giờ đồng hồ, nhưng là cái này dòng dã một ngày đi qua, coi như liên một chiếc điện thoại đều không có tiếp vào. Điểm này để nàng cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì dĩ vãng thời điểm, nàng những cái kia khuê mật nhóm, đã sớm cứ gọi điện thoại hẹn nàng đánh bài, hoặc là ra ngoài này. Trên điện thoại di động tín hiệu nghiên cứu lấp lóe không ngừng. Khi thì là đầy, khi thì lại một ô không, nàng thử cho quyền nàng một cái khuê mật, nhưng lại phát hiện cứ gọi không được dãy số. Thật đáng chết, liền ngay cả điện thoại cũng chọc tức ta. Thật sự là không may chết. Mạnh Lệ từ trên ghế đứng dậy, dự định đi lên lầu tìm Hồ Hiểu, nhìn xem Hồ Hiểu điện thoại phải chăng dễ dùng. Chỉ là nàng chưa kịp đi đến thang lầu, liền thấy hai người trẻ tuổi lần lượt từ trên lầu đi xuống, cái này cũng làm nàng không khỏi dừng bước, tiếp theo có chút có ngạc nhiên nói ra. Là ngươi nguyên lai ngươi cũng ở tại nơi này a? Mạnh Lệ nhận ra vừa mới cùng Lãnh Nguyệt xuống tới, dự định đến dưới lầu ăn chút gì đồ vật Hạ Thiên Kỳ. Nhìn thấy lúc ấy cùng hắn tại quảng bá thất ngồi cùng một chỗ váy ngắn nữ tử, Hạ Thiên Kỳ cũng rất là ngoài ý muốn, ngược lại là Lãnh Nguyệt không rõ ràng cho lắm nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, sau đó trực tiếp từ phía sau vượt qua Hạ Thiên Kỳ, đi đến vị trí phía trước ngồi xuống. Đó là ngươi bằng hữu sao giống như một minh tinh a? Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng Mạnh Lệ sẽ nói gì tiếp. Kết quả lại là hỏi Lãnh Nguyệt sự tình, điều này cũng làm cho hắn có chút im lặng. Có thật nhiều người đều nói như vậy. Ừm, sắc thực dáng dấp rất giống, bất quá có thể ở chỗ này đụng phải ngươi, thật đúng là để cho ta có chút ngoài ý muốn, liền các ngươi hai cái sao. Đúng vậy a, chỉ chúng ta hai người, dự định ăn chút gì đồ vật. Hạ Thiên Kỳ không biết Mạnh Lệ hỏi mình những này làm gì, bất quá nghĩ đến lúc ấy cùng nàng cùng đi nam nhân kia, lúc này lại hỏi câu. Trước đó cùng ngươi cùng đi, là bạn trai của ngươi có. Không phải, chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi, hắn trên lầu không có đi lên. Mạnh Lệ không muốn nói thêm hồ hiểu, thế là lời nói xoay chuyển, cười ha hả đối Hạ Thiên Kỳ mời nói. Vừa vặn các ngươi cũng chưa ăn cơm, chúng ta có thể ở chỗ này đụng tới cũng rất duyên phận, cùng một chỗ ăn chút gì cơm thế nào. Chương 17, khống chế. Tốt. Hạ Thiên Kỳ vừa vặn muốn nghe được một cái kia trên lưng có quỷ nam tử kia sự tình, cho nên muốn cũng không muốn liền rất sảng khoái đáp ứng xuống. Thấy Hạ Thiên Kỳ sảng khoái đáp ứng, Mạnh Lệ cũng lộ ra rất vui vẻ, bận bịu lại gọi tới phục vụ viên, đem thực đơn giao cho Hạ Thiên Kỳ để Hạ Thiên Kỳ gọi món ăn. Hạ Thiên Kỳ cũng không khách khí, tùy ý điểm vài món thức ăn, liền ngoắc để Lãnh Nguyệt cũng ngồi lại đây. Lãnh Nguyệt loại này không nguyện ý cùng người sống tiếp xúc tính cách, tự nhiên rất mâu thuẫn ngồi lại đây, bất quá không chịu nổi Hạ Thiên Kỳ từng lần một gọi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp ngồi tới. Mạnh Lệ đối Lãnh Nguyệt cũng không ưa, một mực đang cùng Hạ Thiên Kỳ nói thoải mái cho chuyện, Hạ Thiên Kỳ tại phụ họa vài câu về sau, liền lại hỏi Hồ Hiểu sự tình. Ngươi người bạn kia vì cái gì không xuống a, ngươi không đi gọi hắn sao? Hắn tính cách tương đối cổ quái, chúng ta cãi nhau. Lười đi gọi, mặt khác liền xem như gọi hắn, hắn cũng sẽ không xuống. A dạng này a. Hạ Thiên Kỳ không có quá để ý tới Mạnh Lệ trả lời, mà là một bộ hiếu kỳ lại hỏi nói. Các ngươi hẳn là ba người cùng đi a, còn có một cái là ngã bệnh sao? Ba người Mạnh Lệ nghe xong lắc đầu. Không phải a, chính là chúng ta hai người a, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Ta không nhìn lầm à, lúc ấy hắn đến quảng bá thất tìm ngươi, thời điểm ra đi ta có chú ý tới, trên người hắn còn đeo một cái váy đỏ người, hẳn là bạn gái của hắn đi. Mạnh Lệ thấy Hạ Thiên Kỳ không giống dáng vẻ nói láo, trong nội tâm không khỏi xuất hiện chút bất an, bởi vì lúc ấy Hồ Hiểu liền là đang không ngừng cùng nàng nói, có một cái váy đỏ nữ quỷ ghé vào trên người hắn, cho nên hắn mới có thể đi không được, mới có thể mệt mỏi như vậy. Thật giả à? Mạnh Lệ càng nghĩ càng sợ hãi, nếu như Hạ Thiên Kỳ không có lừa nàng, Hồ Hiểu cũng không có lừa nàng, đây chẳng phải là nói Hồ Hiểu một mực có một cái quỷ, đang bồi lấy nàng ở chỗ này chơi. Có một cái quỷ một mực đang nhìn xem nàng. Nghĩ được như vậy, Mạnh Lệ sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, nhịn không được sợ run cả người. Mạnh Lệ sắc mặt biến hóa, Hạ Thiên Kỳ thu hết vào mắt, biết hắn hẳn là đoán đúng, người nam kia trên thân quả nhiên có phát sinh cái gì. Ngươi nhất định là tại làm ta sợ đúng không, ngươi thật đúng là quá xấu rồi. Mạnh Lệ biết mình có chút thất thố. Cho nên lại khôi phục trước đó mỉm cười, Hạ Thiên Kỳ cũng cười cười, không tiếp tục liền cái đề tài này nói tiếp. Trong nội tâm thì tại nghĩ, chờ bữa cơm này ăn cơm, lập tức liền cùng Lãnh Nguyệt rời đi. Trước đó điểm đồ ăn, bắt đầu lần lượt lên bàn, Mạnh Lệ kiên trì muốn uống một chút rượu, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hai người lại không thế nào bên trên đạo, đang từ chối vài câu về sau, Mạnh Lệ liền cũng chỉ đành từ bỏ. Lãnh Nguyệt chỉ lo cắm đầu ăn cơm, căn bản không để ý tới Mạnh Lệ cùng Hạ Thiên Kỳ hai người trò chuyện nóng hổi. Mạnh Lệ tính cách cũng tương đối hào phóng, đôi câu vài lời lẫn nhau tràn đầy đối Hạ Thiên Kỳ ám chỉ. Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ là ứng phó, đối với loại nữ nhân này căn bản không có hứng thú, cũng không muốn trêu chọc quá nhiều. Một bữa cơm rất nhanh liền đã ăn xong, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền muốn lên lầu đi về nghỉ, nhưng là Mạnh Lệ lại kiên trì còn muốn cùng Hạ Thiên Kỳ tâm sự. Lúc này mới mấy điểm A liền phải trở về nghỉ ngơi, ta biết phụ cận một con đường có mặt mạ vũ hội, chúng ta đi chơi có được hay không? Mạnh Lệ hung hăng đang thuyết phục Hạ Thiên Kỳ, ý tứ ở ngoài sáng lộ ra có điều, không thể nghi ngờ là một hồi đi ra ngoài chơi một chơi, uống chút hơi nhỏ rượu, sau đó ban đêm trở về mới hảo hảo dạy vò một cái. Loại sự tình này nếu như đổi thành Mục Tử Hy, 100% chỉ làm, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại một lòng nghĩ tranh thủ thời gian đi đường, cho nên đành phải tìm lý do nói. Vậy được như vậy ngươi về phòng trước chờ ta một hồi, ta dọn dẹp một chút liền đi ra. Nhìn xem Mạnh Lệ tiến vào gian phòng của nàng. Hạ Thiên Kỳ vội vội vàng vàng trở lại hắn cùng Lãnh Nguyệt trong phòng, sau đó nói với Lãnh Nguyệt. Cái kia cùng với Mạnh Lệ nam nhân, rất có thể mang đến một cái quỷ, chúng ta chuyển sang nơi khác đợi. Lúc này Mạnh Lệ căn bản không biết Hạ Thiên Kỳ muốn chạy sự tình, chính tâm hoa nộ phóng ngồi tại trước bàn, đối với mình cái gương nhỏ lộng lấy trang dung. Lúc này đây, nàng càng là cảm thấy mình dáng vẻ so sánh với trước có chút biến hóa, đang lúc nàng nghi ngờ đem sắc mặt gần sát tấm gương thời điểm. Liền nghe được nguyên bản đang đóng cửa sổ. Đột nhiên vang lên một chuỗi nhẹ vang lên. Trong phòng tối như bưng, cửa sổ đột nhiên bị gõ vang, lập tức dọa đến Mạnh Lệ nhảy một cái, nhưng mà nàng chưa kịp phản ứng, liền thấy Hồ Hiểu đột nhiên theo ngoài cửa sổ mặt bò lên tiến đến. Hồ Hiểu xuất hiện, khiến cho Mạnh Lệ rất là mờ mịt, không rõ êm đẹp muốn không đi, tại sao muốn leo cửa sổ hộ. Người có bệnh a? Cũng không sợ rơi xuống ngã chết người. Xuyệt. Đối với Mạnh Lệ phản cảm, Hồ Hiểu chỉ là làm một cái im lặng thủ thế. tiếp theo đột nhiên một bước nhảy tới Mạnh Lệ trước người, sau đó gắt gao đưa nàng ôm vào trong ngực, dán bên thai nàng nói ra. Đừng lên tiếng. Ngoài cửa. Có quỷ. Người buông ra. Nô. Nô. Mạnh Lệ bị Hồ Hiểu ôm rất căng, thậm chí liên há mồm nói chuyện đều làm không được, hung hăng đang dùng rằng. Hồ Hiểu cứ việc không tính cường tráng, nhưng dù sao cũng là nam nhân, khí lực căn bản không phải Mạnh Lệ một nữ nhân có thể so sánh qua được. Có lẽ là cảm thấy Mạnh Lệ dễ rủa quá mức phiền phức, Hồ Hiểu một tay ghìm chặt Mạnh Lệ cổ, một tay đem thắt lưng của mình Am Hiểu xuống dưới, sau đó kẹp lấy Mạnh Lệ đi vào trên giường, dùng ga giường hung hăng nhét vào trong miệng của nàng. Nói, ngươi tại sao muốn đi theo ta? Hồ Hiểu thanh âm không lớn, nhưng lại bộc lộ ra một cỗ chơi liều, Mạnh Lệ miệng bị Hồ Hiểu ngăn chặn, căn bản nói không ra lời. Hắn rất muốn mắng Hồ Hiểu là xa so với, đều đưa nàng miệng ngăn chặn còn thế nào nói chuyện, nhưng là Hồ Hiểu lại cầm dây lưng hung hăng quất vào nàng trên mặt. Ngươi ngược lại là đang hù dọa ta à? Con mặc cái váy đỏ. Ngươi ngược lại là lại leo đến ta cóng lên đến A. Hồ Hiểu nói xong bắt đầu dùng dây lưng từng lần một quất lấy Mạnh Lệ, Mạnh Lệ tấm kia gương mặt xinh đẹp bị quất đến tràn đầy vết máu, nhưng lại vẫn không có để Hồ Hiểu dừng lại. Mạnh Lệ bị quất đến đã cảm giác không thấy thống khổ, nàng không biết Hồ Hiểu đang nói cái gì, cũng không biết Hồ Hiểu vì sao lại như vậy đối nàng. Thẳng đến Hồ Hiểu đem đầu kia đáng chết đai lưng ghìm chặt cổ của nàng, nàng mới rốt cục biết rõ ràng nguyên nhân. Bởi vì tại Hồ Hiểu cong lên, nàng vậy mà thấy được một nữ nhân. Nữ nhân kia cũng chỉ có nửa tấm hoàn chỉnh sắc mặt, mặt khác khuôn mặt còn lại là khô lâu. Nó hai tay nắm lại Hồ Hiểu bả vai, thân thể toàn bộ ghé vào Hồ Hiểu cong lên, chính toét miệng xâm nhiên cười với nàng lấy. Ô ô. Mạnh Lệ liều chết dãy rủa, nước mắt không ngừng theo gương mặt chảy xuống, nhưng là Hồ Hiểu không chút nào không phát hiện được, còn tại liều mạng ghìm Mạnh Lệ, cho đến Mạnh Lệ máu thịt be bét sắc mặt hoàn toàn biến hình, triệt để tắt thở mới ngừng lại được. Hồ Hiểu buông tay ra, trước đó giữ tợn sắc mặt trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, thay vào đó còn lại là to lớn kinh hãi. Ta. Đây là. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ phát sinh cái gì, thẳng đến nhìn thấy chết trên giường Mạnh Lệ, hắn mới như ở trong ngộng mới tỉnh kêu to lên. Nhưng mà tiếng kêu chỉ phát ra một nửa, hắn liền cảm giác toàn thân quần áo đều tại nắm chặt lấy, sau đó hắn trực tiếp không bị khống chế quỳ trên mặt đất, bắt đầu không ngừng đối Mạnh Lệ tử thi dập đầu. Đông đông đông ba. Nghe vào, tựa như là đang có người ở bên ngoài gõ cửa. Chương 18, chân thực diện mạo. Hồ Hiểu đầu không ngừng trùng điệp đâm vào trên mặt đất. Cái này khiến hắn không ngừng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hắn nhìn như không ngừng từ tàn hành vi. Cái trán đã hoàn toàn vỡ ra, càng ngày càng nhiều máu theo Hồ Hiểu vết thương chảy ra, đem hắn vô cùng thống khổ khuôn mặt mơ hồ. Vết thương càng lúc càng lớn, cho đến trán của hắn hoàn toàn lom xuống dưới, hắn mới rốt cục đã ngừng lại động tác, đương nhiên, người cũng đã hoàn toàn không có hô hấp. Hạ Thiên Kỷ cùng Lãnh Nguyệt cũng không biết Hồ Hiểu bên kia ngay tại chuyện phát sinh, nhưng lại vẫn không có cho bọn hắn mang đến bình tĩnh. Làm hai người vội vội vàng vàng từ trên lầu đi xuống thời điểm, vừa mới còn có rất nhiều khách nhân ở lầu 1, lúc này vậy mà đen như mực hoàn toàn mất đi sinh khí. Khách sạn đại môn đóng thật chặt, cái bàn mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại bày ở phía dưới, nhưng là tính cả phục vụ viên ở bên trong tất cả mọi người không thấy bóng dáng. Không chỉ có như thế, liên liên tại phía ngoài những cái kia du khách, phảng phất đều đã sớm rời đi tựa như, lại nghe không đến nửa chút âm thanh. Sự tình có vẻ như không tốt lắm a. Hạ Thiên Kỳ thở dài, cũng đã nhận ra tình thế không tầm thường. Chúng ta xuống dưới. Lãnh Nguyệt không nói thêm gì, lúc này dẫn đầu bỏ vào lầu 1, sau đó bước nhanh đi tới bên cửa. Thử đẩy, kết quả đại môn không nhúc nhích tí nào, Hạ Thiên Kỳ ở phía sau cùng lên đến, còn hung hăng đạp một bước, kết quả đem hắn bàn chân chấn động đến run lên. Xem ra là không ra được, môn này kiên cố cùng vách tường tựa như. Hạ Thiên Kỳ tiếng nói xuống dốc, từ trong phòng bếp liền đột nhiên truyền ra một tiếng hoảng sợ gọi. Hai người đều bị giật nảy mình. Sau đó đều ăn ý bước nhanh vọt vào trong phòng bếp. Phòng bếp diện tích rất lớn, tại tận cùng bên trong nhất còn có một cái cửa nhỏ, cũng không biết đằng sau là cho nhân viên phục vụ nghỉ ngơi phòng nhỏ, hay là mặt khác một đầu có thể rời đi đường. So với trên lầu những cái kia trong phòng khách còn cần dùng dầu hỏa đèn chiếu sáng, trong phòng bếp thì lóe lên hai ngọn liên tiếp chớp động đèn điện, giờ này khắc này phảng phất là cung cấp điện áp lực không đủ, đèn điện ám thậm chí không đuổi kịp đốt một cây ngọn nến. Sau đó sẽ phát sinh cái gì? Hai người bọn họ ai cũng đoán không được, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không sợ lãng phí, trực tiếp từ trong túi xuất ra một bình gia trì tốc độ dược thủy, nhổ cái nắp ngửa ra sau đầu uống hết đi vào. Ngươi tranh thủ thời gian cũng uống bên trên một bình, lo trước khỏi họa. Lãnh Nguyệt không biết là không muốn lãng phí, vẫn cảm thấy lúc này hẳn là uống cái khác phụ trợ tính dược thủy, cho nên lắc đầu cũng không hề động tác. Hạ Thiên Kỳ đoán không được Lãnh Nguyệt trong nội tâm suy nghĩ cái gì, cho nên cũng không nói thêm lời nói, dọc theo bị hai cái bàn dài cách xuất tới tiểu đạo, một mực hướng phía cuối cùng cái kia cánh cửa nhỏ đi đến. Nhưng mà vẫn chưa ra khỏi xa mấy bước, liền tăng trưởng dưới đáy bàn đột nhiên leo ra một người tới. Hạ Thiên Kỳ nhận ra người này, chính là trước đó dẫn bọn hắn lên lầu cái kia đầu tóc ngắn phục vụ viên. Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ thấy phục vụ viên này còn sống, vội vàng ngồi xổm người xuống hỏi nàng một câu. Phục vụ viên giống như là bị dọa đến không nhẹ, chào đón đến Hạ Thiên Kỳ sau lập tức lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tiếp theo run rẩy chỉ vào Hạ Thiên Kỳ hô nói. Quỷ! Có quỷ A3! Phục vụ viên nói xong, liền lại liều mạng rụt đầu về, tiếp theo lại lần nữa giấu đến bàn dài dưới đáy. Hạ Thiên Kỳ không biết phục vụ viên nói là có ý gì, là cảm thấy hắn là quỷ, hay là nói con quỷ kia ngay tại phòng bếp này bên trong không có đi. Ngươi nói cho ta rõ. Hạ Thiên Kỳ cũng quỳ người xuống, muốn đem cái kia nữ phục vụ từ phía dưới lôi ra ngoài, kết quả làm hắn quỳ người xuống hướng phía dưới thấy thời điểm, lập tức dọa đến hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên. Ta thật sự là rảnh. Bàn dài dưới, căn bản không chỉ một cái kia phục vụ viên tại, còn có lúc ấy lấy tiền nhân viên phục vụ cũng ở phía dưới, chỉ bất qua so với cái trước, cái sau đã bị chặt thành thịt nát. Mà vừa mới cái kia lại lần nữa giấu vào đi phục vụ viên, ngay tại không ngừng nắm lấy những cái kia thi bùn, hung hăng hướng trong miệng của mình đút lấy. Lãnh thần, con quỷ kia sợ là còn có điều khiển người năng lực, không phải liền là có thể chế tạo huyễn cảnh. Hạ Thiên Kỳ không biết cái kia nhân viên phục vụ đến tột cùng là bị người bán hàng kia cầm dao phay chém chết, vẫn là bị quỷ giết đến, nhưng nhìn phục vụ viên kia như thế biến thái dáng vẻ, liền biết khẳng định là bị khống chế. Lãnh Nguyệt lúc này cũng ngồi xuống thân thể, hướng phía bàn dài nhìn xuống nhìn. Bất quá chờ hắn lại nhìn đi qua thời điểm, phục vụ viên kia đã bởi vì nuốt chửng quá nhiều thi bùn, mà bế tắc thực quản bị tươi sống nế tử. Hai người kia, là bọn hắn tại trong tiểu điểm ít thấy đến hai cái nhân viên phục vụ, về phần đầu bếp loại hình người bọn hắn cũng không hề nhìn thấy. Chúng ta được nhanh chút rời đi chỗ này. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều biết nơi đây không thể ở lâu, cũng không còn làm chờ lấy, lại lần nữa mở rộng bước chân đi tới phòng bếp cuối cái kia cánh cửa nhỏ trước. Đông nhiên đem cái kia cánh cửa nhỏ đẩy ra, một cố làm cho người buồn nôn nồng đậm mùi máu tươi liền xông vào mũi. Bên trong không đến 20m2 diện tích, phía trên tựa như là tại phơi hồng khô ruột, treo không dưới 20 cỗ tử thi. Trong đó có nam có nữ, mỗi người đều khô gầy như tuổi, rất giống là trong sa mạc chết đi không biết bao lâu thây khô. Nhưng nhìn trên mặt đất chưa khô cạn máu tươi, hiển nhiên bọn hắn mới vừa vặn bị giết không lâu, trên mặt đất rơi rất nhiều lợi khí, đang nhìn trên những thi thể này các loại vết thương, nghĩ đến bọn hắn là tại mất đi thần trí dưới, bị lẫn nhau tươi sống chém chết. Đều là vừa mới dưới lầu ăn cơm du khách. Tới đây chơi, không phải một nhà ba người, liền là tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ, dù sao không có bao nhiêu nam nhân sẽ đến loại địa phương này chơi, đồng thời còn lựa chọn tại loại này hắc điếm tiêu phí. Cho nên dưới mắt cũng không có lật đổ. Bọn hắn trước đó đối với quỷ vật giết người lựa chọn phỏng đoán, nhưng là bất kể như thế nào, bọn hắn đều không cách nào đi trông cậy vào một cái ác quỷ, sẽ bình yên vô sự thả bọn họ hai cái rời đi. Treo ở phía trên tử thi, đột nhiên bắt đầu không gió mà bay, tất cả thi thể con mắt cũng tại lúc này cùng nhau mở ra, nhỏ xuống từng hàng màu đỏ huyết thủy. Hạ Thiên Kỳ thấy tê cả da đầu, trực tiếp đem cửa gian phòng đóng lại, con mắt chuyển động nghĩ đến tiếp xuống nên làm cái gì. Ra cũng ra không được. Trước đó đợi ở phía dưới người cũng đều chết rồi, bọn hắn có lẽ cũng chỉ có thể trốn đi lên lầu, nhìn xem có thể hay không thông qua cửa sổ trốn. Chúng ta trở về nhìn xem. Hai người một trước một sau, thần kinh căng cứng hướng trên lầu chạy, đi lên về sau, tĩnh mịch hành lang tựa như là bị tối tăm miệng lớn nuốt mất, hoàn toàn ra ngoài đưa tay không thấy được năm ngón bên trong. Không dám dừng lại, Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa phòng ra, sau đó cùng Lãnh Nguyệt cùng một chỗ chạy tới bên cửa sổ. Cửa sổ còn giống bọn hắn trước khi đi mở. Chỉ là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài nghiễm nhiên đã thay đổi cảnh tượng. Bị đèn nghe ông chiếu sáng sáng đường đi không thấy, thay vào đó, còn lại là giống như cổ đại thâm cung trạch viện hẻo lánh. Trên đường căn bản không nhìn thấy dù là nửa cái bóng người. Huyễn cảnh sao? Hạ Thiên Kỳ không xác định nhìn về phía Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt cũng cho đến lúc này mới xuất ra một bình thuật pháp dược thủy uống hết, sau đó lại lần nữa hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Vào mắt chàng cảnh không có phát sinh biến hóa chút nào. Vẫn như cũ tĩnh mịch một mảnh, Lãnh Nguyệt đang trầm mặc mấy giây sau, chậm rãi nói ra. Hoặc là cái này không nhìn ảo cảnh thuật pháp dược thủy vô hiệu, hoặc là phía ngoài hết thảy đều là thật. Chương 19, Địa ngục lầu các. Nếu như đáp án là cái sau, đây chẳng phải là nói chúng ta ban ngày nhìn thấy hết thảy, đều vẹn vẹn quỷ vật làm ra huyễn tượng tuyệt đại đa số du khách, sớm tại trước đó liền đã chết. Ông trời ơi! Trước kia tại hiện thực thời điểm, Hạ Thiên Kỳ thay đổi không có cảm giác minh phủ có chỗ lợi gì. càng là cảm thấy Tam Đại Minh Phủ ngày bình thường lục đục với nhau, không xem nhân mạng ra gì, căn bản chính là dư thừa tồn tại. Nhưng từ khi tham dự qua thứ hai vực sự kiện, rõ ràng hiểu rõ tại không có Minh Phủ lực lượng thẩm thấu khu vực, xuất hiện một cái ác quỷ có thể cho hiện thực mang đến vết thương nặng đến đâu vong cùng phá hư về sau, hắn mới hoàn toàn minh bạch Minh Phủ thật đúng là nhân loại có thể còn sống đến bây giờ bảo đảm lớn nhất. Tuyệt đại đa số thời điểm, sinh hoạt tại hiện thực đám người không biết quỷ vật tồn tại, cũng không phải là quỷ vật có lợi dụng năng lực của bọn nó che giấu, mà là đứng ở hiện thực quyền lực phía trên Minh Phủ, đang tận lực giấu giếm quỷ vật tồn tại. Về phần giấu giếm nguyên nhân, liền là tận lực ngăn cách khủng hoảng, không muốn để cho tất cả mọi người ở vào đối quỷ vật tồn tại trong khủng hoảng. Mà như loại này bị Minh Phủ các đại năng, theo trong hiện thực bóc ra đưa lên tại thứ hai vực biên giới những thành thị này, thì không hề nghi ngờ là bị vứt bỏ địa phương. Không phải nếu là đặt ở trong hiện thực, Phùng Viễn thành phố bị quỷ vật tiêu diệt, những thành thị khác cũng sẽ liên tiếp thảm tao độc thủ. Mà ở chỗ này, cho dù nơi này bị hoàn toàn phá hủy, quỷ vật cũng chỉ có thể thành thật thật đợi. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lúc này đều trầm mặc, nếu như cái này William cổ bảo sớm đã bị ác quỷ biến thành địa ngục, vậy bọn hắn cho dù thông qua cửa sổ chạy trốn tới bên ngoài lại có thể thay đổi gì đâu. Nhìn thoáng qua vinh dự biểu bên trên năng lực đông lạnh kỳ hạn, khoảng cách 12 giờ kỳ hạn còn có sau cùng 3 giờ, thời gian cũng không tính trưởng, nhưng là tại sự kiện bên trong liền không tồn tại tuyệt đối an toàn thời điểm. Chúng ta ra ngoài đi, sự kiện ban thưởng đã ban bố, hết thể có 2 cái. 30 cái vinh dự điểm, cùng 2 cái hoàn mỹ cho điểm. Một cái tại đông bắc phương hướng, một cái khác cũng khoảng cách không xa lắm. Thứ hai vượt sự kiện ban thưởng, cơ hồ đều là tại năng lực đông lạnh kỳ hạn sẽ lúc kết thúc xuất hiện, sau đó tại năng lực triệt để làm tan trước đó biến mất. Cho nên nếu như bọn hắn không muốn bỏ qua ban thưởng, bất kể như thế nào đều nhất định muốn đi mạo hiểm như vậy. Đương nhiên, liền tiếp tục đợi ở chỗ này, cũng chưa chắc sẽ an toàn bao nhiêu. Chúng ta ra ngoài. Lãnh Nguyệt đối với cái này cũng không hề bất cứ ý kiến gì, mà Hạ Thiên Kỳ đối với ban thưởng là tình thế bắt buộc, bởi vì hắn hiện tại cũng không phải một người thời điểm. Trong đoàn đội còn có Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ, hai người đều cần vinh dự điểm tiến hành hiện giai đoạn tăng lên. Thấy Lãnh Nguyệt gật đầu, Hạ Thiên Kỳ cũng không còn nói nhảm, trực tiếp nhảy lên bệ cửa sổ nhảy xuống. Mà đợi đến Lãnh Nguyệt muốn nhảy đi xuống thời điểm, lại bỗng cảm giác sau lưng thổi tới một trận âm phong, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền thấy trong bóng tối, một cái mơ hồ bóng người chính như ẩn như hiện. Không dám suy nghĩ nhiều, Lãnh Nguyệt sau đó cũng nhảy xuống. Quỷ vật kia ngay tại phía trên. Lãnh Nguyệt sau khi xuống tới, đối Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở nói. Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ phi nhanh thân thể hơi có chút dừng lại, quay đầu hướng phía lầu 2 nhìn lại, liền thấy một cái cận tồn có nửa gương mặt kinh khủng nữ quỷ, chính trực không cong đứng tại phía trước cửa sổ, trong bóng tối xuyên suốt ra hai bó sâu kín tử quang. Hạ Thiên Kỳ bởi vì lúc trước uống thuật pháp dược thủy quan hệ, cho nên tốc độ còn nhanh hơn Lãnh Nguyệt bên trên rất nhiều, bởi vì sợ cái kia nữ quỷ đang đuổi đi lên, cho nên Lãnh Nguyệt bất đắc dĩ cũng chỉ đành uống xong một bình. Hai người tốc độ cực nhanh, một đường hướng phía sự kiện ban thưởng vị trí bỏ chạy. Hoán nữ khu đem so với trước người chết sống lại khu muốn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải ngắn ngủi vài phút, hoặc là mười mấy phút liền có thể đi ra. Hai người chạy có chừng 10 phút, trên đường đều không có nhìn thấy dù là một người, ngược lại là ẩn ẩn có đã nghe qua vài tiếng kêu thảm. Vinh dự điểm ban thưởng ngay ở chỗ này mặt. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đứng tại một cái hình bầu dục kiến trúc trước, kiến trúc bên trên to lớn đánh dấu bài bên trên, biểu thị lấy tên của nó, Địa Ngục Quỷ Các. Cứ việc danh tự nghe làm người ta sợ hãi, nhìn qua cũng không giống là cái gì tốt chơi địa phương, nhưng là có vào hay không cũng không phải do bọn hắn, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không làm do dự. Trực tiếp bước nhanh chân đi vào. Sau khi đi vào đầu tiên là một cái có chút trống trải sảnh, đại sảnh cuối cùng có một cái cửa lớn màu đỏ ngòm, đại môn tựa như là cổ đại nhà cấp 4 môn, hai bên trái phải đều có hai cái vòng đồng. Xem ra chúng ta còn cần lại tiến một cánh cửa. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem ban thưởng vị trí. Hiển nhiên bọn hắn còn phải lại đi đến. Đi vào cửa bên trong, chính là một đầu bị ánh nến chiếu sáng hành lang, cuối hành lang rõ ràng có thể thấy được, không có phía bên trái hoặc là phía bên phải đường. Hai người chờ đến cuối cùng sau mới phát hiện, chỉ có một đầu hướng phía dưới thang lầu. Thuận thang lầu một đường hướng phía dưới, bọn hắn một mực tuân theo lấy vinh dự biểu ban thưởng vị trí tiềm hành, nhưng là phía dưới lối rẽ cơ hồ nhiều đến đếm không hết, vòng vo không nhiều lắm một hồi, bọn hắn liền phát hiện quên đường trở về làm như thế nào đi. Cũng may là bọn hắn đã sớm chuẩn bị, đều có đánh dấu dễ nhớ số, trở về lời nói chỉ cần dựa theo ký hiệu đi là được rồi. Mà ở trong đó độ cao, dựa theo trong lòng bọn họ đoán chừng, đại khái dưới đất 3 tầng tả hữu. Hai bên vẫn như cũ bị một đầu rộng lớn hành lang ngăn cách, mỗi đi không đến 10m giống như là có cái gì khát máu manh thú nuốt ở bên trong, liên tiếp chát động con mắt. Thận trọng đi lên phía trước, cơ hồ là một bước vừa quay đầu lại, liền tại bọn hắn khoảng cách ban thưởng vị trí càng ngày càng gần thời điểm, bọn hắn bên tay phải cửa gian phòng, đột nhiên vô thanh vô tức mở ra. Sau đó, liền từ bên trong truyền ra một chuỗi chậm rãi bỏ tiếng vang. T. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền nhìn cũng không nhìn, liền lại chạy, nhưng mà không có chạy cách xa hai bước, từ phía trên liền đột nhiên đến rơi xuống một người tới. Người này mặc màu trắng một đám, trên tóc nhuộm đầy vết máu, rơi xuống sau liền lại bỗng nhiên nhảy dựng lên, Hạ Thiên Kỳ né tránh không kịp, trực tiếp bị ngã nhào xuống đất. Tiếp theo, liền nghe được một chuỗi tiếng kêu chói tai ở bên tai của hắn vang lên. A ba. Hạ Thiên Kỳ không kịp uống gì thuật pháp dược thủy, cũng không kịp xuất ra theo Trần Minh nơi đó lấy được phòng ngự chú phù, liền theo bản năng đem nhào vào trên người nữ quỷ đẩy ra, kết quả đẩy, hắn lập tức có loại thiên chó cảm giác, bởi vì cái kia nữ quỷ căn bản chính là giả. Liền làm một cái dọa người nhân ngô máy, theo hắn dùng sức đẩy, thân thể liền lại bị trong suốt dây nhỏ kéo động lên, chậm rãi thăng lên đi lên. Thảo! Lại bị giả quỷ hù dọa. Hạ Thiên Kỳ buồn bực không được, lúc này đây liền liên Lãnh Nguyệt đều có chút dở khóc dở cười. Liền cái chỗ chết tiệt này, cũng thật là sống nên náo quỷ. Hạ Thiên Kỳ lầm bầm một tiếng, kinh hồn dần dần lắng lại, lúc này hắn thì đột nhiên chú ý tới, ban thưởng vị trí vậy mà phát sinh cải biến. Cùng lúc đó, từ không xa một cái trong căn phòng nhỏ, truyền ra một chút nói chuyện với nhau thanh âm, bất quá rất nhanh liền lại biến mất. Xem ra sự kiện này ban thưởng hẳn là tại người nào đó trên thân, nơi này còn có người sống. Lãnh Nguyệt vừa mới cũng nghe đến có tiếng người nói chuyện, ánh mắt của hai người cũng không khỏi tự chủ rơi vào cái kia phòng nhỏ bên trên, sau đó cùng nhau mở rộng bước chân chạy tới. Chẳng qua là khi bọn hắn đi vào cửa phòng bên ngoài, đem cửa phòng đẩy ra thời điểm, ngoại trừ một viên người giả đầu đột nhiên vung ra đến bên ngoài, cũng không hề nhìn thấy trong phòng có người nào tại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, 6 người. Trong phòng cũng không phải là trống rỗng. Trang trí tựa như là một gian thuộc về nữ tính phòng ngủ. Một chương cái giường đơn dán chặt lấy vách tường, bên cạnh là một cái bị màu đỏ sơn quét vôi màu đỏ bừng bàn trang điểm. Trên bàn trang điểm đứng thẳng trường kính, tản ra nhàn nhạt tia sáng yêu dị, một người mặc quần dài màu đỏ nhân ngẫu ngồi ở phía trước, duy trì ngay tại trải đầu động tác. Bởi vì ánh sáng có hạn, cho nên Hạ Thiên Kỳ đành phải đưa điện thoại di động lấy ra, mở ra phía trên đèn tin đối căn phòng tỉ mỉ chiếu bên trên một vòng, không bao lâu. Hắn liền giống phát hiện cái gì tựa như, đối Lãnh Nguyệt vây vây tay nói. Lãnh thần, tới bên này, nơi này giống như có thể đẩy ra. Tại Lãnh Nguyệt theo cạnh cửa đi tới thời điểm, Hạ Thiên Kỳ tại bên giường một mặt tường trên vách, phát hiện một cái vương vức cửa nhỏ. Cửa nhỏ nhìn qua cùng vách tường không khác nhau chút nào, chỉ có đến gần mới đại khái có thể thấy rõ ràng phía trên ngụy trang. Đem tứ phương cửa nhỏ đẩy ra, bên trong lộ ra một đầu chỉ có thể cung cấp một người đồng hành thông đạo nhìn qua 10 phần chật hẹp. Không biết có thể thông hướng chỗ nào. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt sẽ tiến đến gian phòng nhỏ này, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là tại trong gian phòng đó nghe được có nói chuyện với nhau âm thanh, mà là sự kiện ban thưởng tại vừa mới liền biểu hiện ở chỗ này. Bất quá lúc này, bởi vì ban thưởng di động, theo trên phương hướng càng thêm chính xác thuyết pháp, hẳn là tại cái thông đạo này bên trong. Truy trái tim đen đú ám cập http.net. Bên trong còn không biết có đồ vật gì, nếu không ta đi vào trước, ngươi chờ ta ở bên ngoài tin tức. Hạ Thiên Kỳ có chút tâm thần có chút không tập trung, dù sao bên trong địa phương cứ như vậy lớn, nếu thật là gặp được nguy hiểm gì, liền liên cái xoay người không gian đều không có, lưu lại một người ở bên ngoài tiếp ứng không thể nghi ngờ sẽ càng bảo hiểm một chút. Đi vào chung đi. Không phải chúng ta rất dễ dàng lạc mất. Lãnh Nguyệt lắc đầu, cũng không hề khai thác đề nghị của Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ do dự một chút, cũng không có tiếp tục kiên trì, lúc này dẫn đầu ngồi xổm người xuống chui vào tứ phương cửa nhỏ sau trong thông đạo. Tại thân thể của hắn hoàn toàn sau khi tiến vào, Lãnh Nguyệt cũng theo sát phía sau đuổi theo, hai người thân cao đều không thấp, cho nên ở bên trong liền liên đầu cũng không ngẩng lên được. Nam nam nữ nữ nói chuyện với nhau âm thanh theo bọn hắn tiến lên, mà trở nên càng ngày càng rõ ràng, nghe thanh âm tại cái thông đạo này cuối cùng, có chừng 6-7 người tại. Hai người đang bỏ làm được quá trình bên trong ai cũng không nói gì, một mực đang lưu ý lấy bọn hắn đủ khả năng nghe được hết thảy thanh âm. Theo cuối lối đi cách mình càng ngày càng gần. Hạ Thiên Kỳ mới tận lực hạ giọng, nói với Lãnh Nguyệt một câu. Lại có 10m hẳn là có thể đi ra ngoài. Tốc độ ngươi nhanh lên nữa, ta đằng sau giống như có động tĩnh. Lãnh Nguyệt trả lời đột nhiên trở nên rồn rập lên, Hạ Thiên Kỳ nghe xong đông cảm giác trong lòng mát lạnh, cũng không còn nói cái gì, vội vàng tăng thêm tốc độ hướng phía cuối cùng đứng lên. Hai người một trước một sau đều không cách nào quay đầu, Hạ Thiên Kỳ vẫn còn tốt có thể nhìn thấy phía trước, cũng biết rõ Lãnh Nguyệt ở phía sau hắn. Nhưng là Lãnh Nguyệt liền không có may mắn như thế, đối với sau lưng tình huống hoàn toàn không rõ ràng, nhưng lại có thể nghe được đến từ sau lưng xuyên xuyên vang động. Nghe thanh âm, tựa như là tại phía sau của hắn còn có một người. Tại không nhanh không chậm đi theo hắn. Nhưng cũng may là một đường hữu kinh vô hiểm, thẳng đến hai người theo cuối lối đi chỗ chui ra ngoài, cũng không có nhận bất luận cái gì công kích. Bất quá Lãnh Nguyệt tại sau khi ra ngoài có lại về nhìn một chút thông đạo, kết quả làm hắn phía sau mát lạnh chính là, hắn lại thật thấy được một lưng gù bóng người, cũng tại chiều lấy bên này tới. Đi mau, có con quỷ vật theo tới. Nghe được Lãnh Nguyệt nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ lập tức bước nhanh chạy. Đợi chuyển qua một chỗ ngoặt về sau, nguyên bản chật hẹp không gian thoáng chốc trở nên rộng mở trong sáng, dù sao hai bên đều là một cái phòng nhỏ. Mà tại phía trước nhìn như giống như là một chỗ cửa vào vị trí, đang có 6 người đứng ở nơi đó. Có những người khác đến đây. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt về sau, 6 người trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng, vội vàng hướng về phía bọn hắn phất tay kêu lên. Tới bên này, Hạ Thiên Kỳ hồ nghi nhìn sang, kết quả càng nhìn đến một trường có chút quen thuộc sắc mặt, đó là một cái chỉ có 16-17 tuổi nữ sinh, đúng là hắn tại vừa mới tiến đến William cổ bảo lúc. Tới cùng một chỗ cưới cao chọc trời vòng người học sinh kia. Ngươi không phải đi rồi sao, tại sao lại sẽ ở chỗ này? Hạ Thiên Kỳ mặc dù cùng nữ sinh kia chưa nói tới cái gì giao tình, nhưng là lần nữa nhìn thấy cũng không khỏi tương đương ngoài ý muốn. Ai cần ngươi lo, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi làm sao lại chạy đến chỗ này tới? Nữ học sinh trợn nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, hai cái tay nhỏ lẫn nhau nắm chắc, nhìn ra được, trong nội tâm nàng là có chút khẩn trương. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ còn muốn cùng nữ sinh nói cái gì thời điểm, hắn vinh dự biểu đột nhiên vang lên kêu lên một tiếng bén nhọn, hắn vô ý thức nhìn lại, phát hiện sự kiện ban thưởng cái kia 30 cái vinh dự điểm lại bị hắn đạt được. Hiển nhiên, sự kiện ban thưởng trước đó ngay tại cái này 6 người trên thân. Sự kiện ban thưởng vừa đến tay, Hạ Thiên Kỳ liền một khắc đều không muốn lại tiếp tục ở lại chỗ này, huống hồ bọn hắn còn rõ ràng biết, con quỷ kia vật cũng tiến vào nơi này, có lẽ sau một khắc liền sẽ đột nhiên xuất hiện. Thế là hắn không còn nói cái gì không có ý nghĩa, đối cái này 6 người hỏi nói. Biết làm sao từ chỗ này rời đi sao? Không biết, chúng ta cũng vậy tại lạc đường sau đi đến nơi này. Bên trong một cái tuổi tác khá lớn nữ nhân nói ra. Vậy các ngươi là theo lối đi hẹp bên trong chui ra ngoài, về sau đến nơi này sao? Cái gì thông đạo chúng ta là từ trong đó một chỗ tiểu lối rẽ đi vào trong đến nơi này? Ta là theo trong thông đạo chui ra ngoài. Cùng Hạ Thiên Kỳ nhận biết nữ sinh kia, không biết nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên sắc mặt trắng bệch nói. Về phần mấy người khác, cũng đều là tại lạc đường về sau, theo cái nào đó lối rẽ bên trong quẹo vào tới. Nghe được mấy người này trả lời, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm đại khái có số, lối rẽ nhiều địa phương hắn cùng Lãnh Nguyệt trước đó cũng đi qua, đồng thời có lưu trải qua ký hiệu, những người này đã có thể thông qua lối rẽ đi vào chỗ này, như vậy nơi này liền tất nhiên cùng những cái kia lối rẽ có liên hệ. Chỉ cần để bọn hắn trở lại lối rẽ bên kia, liền có cơ hội căn cứ trước đó lưu lại ký hiệu ra ngoài. Các ngươi nếu như có thể mang bọn ta trở lại lối rẽ bên kia, chúng ta liền có biện pháp mang các ngươi ra ngoài. Những người này cũng đều bị nhốt có một hồi, điện thoại bởi vì không tín hiệu cũng đánh không đi ra, ánh đèn cũng âm trầm cực kỳ dọa người, mỗi người đều rất hối hận lựa chọn đi vào nơi này. Ta không biết các ngươi muốn tìm lối rẽ là kia một đầu, bất quá ta ngược lại là có thể mang các ngươi trở lại ta trước đó đi qua đầu kia. Lúc này đây mở miệng, là một người có mái tóc có chút thưa thất đại thúc, đang nói chuyện thời điểm, tay của hắn một mực nắm thật chặt bên người một cái phi thường trẻ tuổi nữ nhân, không biết là cái gọi là vong niên luyến, hay là kẻ có tiền chơi bao nuôi. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bức bách tại sau lưng quỷ vật tùy thời đều có thể đuổi theo, cho nên cũng không được tuyển, liền để đại thúc phía trước dẫn đường, hướng phía trong đó một đầu lối rẽ đi đến. Các ngươi tại vừa mới có hay không gặp được cái gì quái sự tỉ như đụng quỷ loại hình? Tại bước nhanh tiến về lối rẽ thời điểm, Hạ Thiên Kỳ có chút bận tâm hỏi một câu. Đụng quỷ nơi này thật có rất nhiều dọa người đồ vật. Nghe được Hạ Thiên Kỳ hỏi thăm, mặt khác một đôi tình lữ trẻ tuổi liên tục gật đầu nói ra. Chương 21, đại khai sát giới. 6 người bên trong, hết thể có 2 đôi tình lữ, đại thúc cùng mặt dài tuổi trẻ nữ nhân là một đôi, mặt khác một đôi còn lại là niên kỷ song song vào khoảng 20 tuổi cái này một đôi. Còn cùng Hạ Thiên Kỳ ngồi cao chọc trời vòng nữ học sinh, cùng một cái khác cô gái tóc ngắn, thì coi như là độc hành hiệp, cùng người nơi này cũng không nhận ra. Nghe đôi tình lữ kia nói xong, Hạ Thiên Kỳ biết bọn hắn cũng không hề thật đụng quỷ, không phải lấy quỷ vật kia tàn nhẫn, bọn hắn nghĩ đến cũng sẽ không có mệnh sống đến bây giờ. Ngược lại là cái kia nữ học sinh, đang nghi ngờ nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút về sau, đối với hắn nhỏ giọng nói ra. Ngươi chẳng lẽ cũng đụng quỷ sao, ta cũng không phải là nói những cơ quan kia. Nghĩ đến cái này nữ học sinh nói, nàng trước đó là thông qua đầu kia lối đi hẹp chui ra ngoài, mới xuất hiện ở chỗ này, dưới mắt lại nghe nàng đột nhiên nói như vậy, không khỏi làm cho Hạ Thiên Kỳ nghĩ tới điều gì. Ngươi vì sao lại đi vào đầu kia thông đạo? Bởi vì trong phòng kia nháo quỷ. Nữ học sinh nói đến chỗ này, kìm lòng không được bắt lấy Hạ Thiên Kỳ cánh tay. Chúng ta trước đó cũng vậy theo cái lối đi kia bên trong chui ra ngoài, nhưng là cũng không hề thấy cái gì. Hạ Thiên Kỳ nói đúng sự thật nói. Các ngươi chẳng lẽ không thấy được cái kia nằm ở trên giường váy đỏ nữ quỷ sao? Nó căn bản không phải nhân ngẫu, mà là sống. Ta lúc ấy cũng bởi vì nhìn thấy nó đột nhiên sống tới, cho nên mới tại trong lúc vô tình phát hiện bên tường thông đạo, bởi vì nó đang đuổi ta, ta liền bỏ vào tới. Nữ học sinh tại cùng những người này đụng phải trước đó, có thể nói suýt nữa bị dọa đến mất mạng, nếu không có cái kia đại thúc còn có đôi kia tiểu tình lữ không ngừng an ủi, căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế khôi phục lại. Nằm ở trên giường váy đỏ nữ quỷ. Hạ Thiên Kỳ nghe nữ học sinh tiểu nói này, trong đầu không khỏi nghĩ tới cái kia chính cứng ngắc ngồi tại trước bàn trang điểm, duy trì trải đầu tư thế nhân ngẫu. Ừm, ngươi chẳng lẽ không thấy được nó sao? Thấy được, nhưng là nó lúc ấy cũng không hề nằm ở trên giường, mà là ngồi tại trước bàn trang điểm. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lúc này nhìn nhau một chút, hai người trong nội tâm đều có chút nghĩ mà sợ, bởi vì bọn hắn đều coi là đây chẳng qua là một cái giả trang nữ quỷ nhân ngẫu, mà không biết vậy căn bản liền là một cái chân quỷ. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, cái kia nữ quỷ lúc ấy cũng không hề xuống tay với bọn họ. Cái này có lẽ cũng có thể nói rõ quỷ vật kia thật là chuyên chọn người yêu ra tay, cũng có lẽ là, nó đối với bọn hắn những người này còn không có tra tấn đủ. Mà liền tại trong lòng của hắn lúc nghĩ những thứ này, bọn hắn đã tiến vào một đầu lối rẽ bên trong, lối rẽ nhìn qua không hề dài, đại khái cũng chỉ có không đến 10m chiều dài, bên ngoài là lít nha lít nhít không biết bao nhiêu châu Nga ba. Liền là nơi này, ta lúc ấy là từ phía trước một đầu lối rẽ đi vào trong tiến đến, nhưng là lại quay đầu tìm đến thì con đường, ta nhưng không có tìm tới. Về sau liền lạc đường vòng vào nơi này. Đại thúc có chút bất đắc dĩ nói xong, liền đột nhiên ngáp một cái, tiếp lấy liền ôm hắn cô bạn gái nhỏ, đi mau mấy bước. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái kia đại thúc cử động có chút quái dị, vừa muốn nói với hắn thứ gì, liền thấy lối rẽ một bên đột nhiên xuất hiện một cái phòng, về sau hai người liền đi vào. Tất cả mọi người bị một màn quỷ dị này sợ ngây người, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt dẫn đầu kịp phản ứng, vội vàng đuổi tới gian phòng kia trước cửa. Trên cửa có một khối trong suốt pha lê, xuyên thấu qua pha lê có thể thấy rõ ràng, trong phòng chẳng cảnh. Liên là một cái phổ thông thông phòng ngủ, đại thúc thẳng tắp nằm ở trên giường, trên cánh tay gối lên tuổi của hắn nhẹ bạn gái. Hai người nhìn qua giống như là đã ngủ có một hồi, thẳng đến cô gái trẻ kia lặng yên không tiếng động từ trên giường ngồi xuống. Sau đó vậy mà theo phía dưới gối đầu rút ra một cái dao gọt trái cây, tiếp theo một cái chớp mắt liền hung hăng cắt ra cái kia đại thúc kiết hầu. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt dùng sức đụng phải cửa phòng, nhưng là cửa phòng lại không nhúc nhích tí nào. Những người khác lúc này cũng đều một mặt mê hoặc vây quanh, vừa mới bắt gặp cô gái trẻ kia tại chặt đứt đại thúc kiết hầu về sau, trực tiếp dùng dao gọt trái cây cắm vào trái tim của mình. Máu tanh như thế một màn, tại mọi người trước mắt trình diễn, lập tức làm cho còn sót lại bốn người sợ hãi hét dầm lên. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ngược lại là không có quá nhiều phản ứng. Chỉ là trong nội tâm đang hoài nghi cuối cùng là huyễn cảnh hay là thật, nếu như là chân thực phát sinh, đây chẳng phải là nói, bọn hắn ngay tại cái kia ác quỷ quỷ vực bên trong. Cho nên nó mới có thể tùy ý làm cho tràng cảnh biến hóa, tạo thành trước mắt cái này một bộ cực kỳ máu tanh tràng diện. Nữ học sinh ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, không đứng ở liều mạng kêu. Về phần đôi kia tình lữ trẻ tuổi, cùng cái kia tóc ngắn nữ tử, thì bị dọa đến vô ý thức hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tự thân cũng khó khăn bảo đảm, tự nhiên cũng không thể ra sức bảo vệ bọn họ, đành phải mặc cho bọn hắn trốn xa. Vốn định từ bỏ cái kia ngồi chồm hổm trên mặt đất đang không ngừng kêu to nữ sinh, nhưng là do dự một chút, Hạ Thiên Kỳ hay là đưa nàng cõng lên người, cùng Lãnh Nguyệt thật nhanh hướng phía đầu này lối rẽ cuối cùng bỏ chạy. Nếu như đây là đang cái kia ác quỷ quỷ vực bên trong, mà những cái kia lối rẽ vốn là giống như là mê cung tồn tại, bọn hắn muốn rời khỏi cơ hồ hoàn toàn không có khả năng. Trừ phi, cái kia ác quỷ vô tâm phong khốn ở bọn hắn. Con cái kia nữ học sinh cùng Lãnh Nguyệt chạy đến giống như mê cung lối rẽ bên trong về sau, hai người liền bắt đầu tìm khởi bọn hắn trước đó lưu lại các loại ký hiệu. Mà vào lúc này, cái kia hai cái vừa mới cùng bọn hắn lạc mất, trốn vào mặt khác một đầu lối rẽ tuổi trẻ tình lữ, thì không hiểu thấu về tới trong nhà của bọn hắn. Nữ nhân còn duy trì nguyên bản tư duy, nhưng là nam nhân lại giống như là bị lực lượng nào đó điều khiển. Dùng ga giường đem bạn gái của mình buộc chặt cực kỳ chặt chẽ. Chính hắn thì quấn lên một đầu tạp dề, sau đó từ trong phòng bếp xuất ra một cái dao phay, tại nữ nhân khó có thể tin gào thét bên trong, từng đao chặt đi lên. Cho đến nữ nhân bị chặt đến hoàn toàn thay đổi, thi thể đông một khối tây một khối, nam nhân mới xoa xoa trên mặt bắn tung tóe vết máu, lại lần nữa trở lại trong phòng bếp. Mở ra lò vi sóng, đổ vào hơn nửa thùng dầu, sau đó đem đầu tiến vào bên trong. A! Đột nhiên xuất hiện tiếng kêu thảm thiết, khiến cho đang liều mạng chạy trốn Hạ Thiên Kỳ không khỏi quay đầu lại hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nghe thanh âm hẳn là đôi kia tình lữ trẻ tuổi bên trong một viên, nghĩ đến cũng hẳn là bị quỷ vật giết đi. Hạ Thiên Kỳ vì phòng ngừa vắng nhất, nhanh lên đem hai tấm da chỉ lực phòng ngự thuật pháp chú phù xiết trong tay, sau đó lại uống một bình có thể xem thấu ảo cảnh dược thủy. Về phần Lãnh Nguyệt, thì uống một bình da chỉ tốc độ dược thủy, cơ hồ là lôi kéo Hạ Thiên Kỳ lại chạy. Hạ Thiên Kỳ trước đó mặc dù cũng uống da chỉ tốc độ dược thủy, nhưng là dược hiệu đã sớm đi qua, dưới mắt đã mất đi hết thể da chỉ. Nhưng là cảm ơn trời đất chính là, ký hiệu của bọn họ lưu lại vẫn còn, nương tựa theo ký hiệu. Bọn hắn rốt cục trốn ra cái kia phiến lối rẽ khu, sau đó xuyên qua hành lang dài dằng dặc về tới tòa này địa ngục lầu cắt trong đại sảnh. Nhưng đúng vào lúc này, cái kia bị Hạ Thiên Kỳ cóng lên người nữ học sinh, lại đột nhiên khôi phục thanh tỉnh, tiếp lấy tựa như là con dã thú, hung hăng cắn một cái tại trên cổ của hắn. Trong tay trái nắm chặt chú phủ, đột nhiên kịch liệt bốc cháy lên, Hạ Thiên Kỳ toàn thân bộc phát ra một trận bạch quang chói mắt. Nữ học sinh giống như là gặp đả kích, há mồm phát ra một tiếng giàn mua quỷ khiếu, sau đó liền thấy nó thân thể bắt đầu cấp tốc biến hóa, cuối cùng biến thành cái kia váy đỏ nữ quỷ bộ dáng. Nhìn thấy cái kia váy đỏ nữ quỷ xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ lập tức có chút ngộng, bởi vì hắn rõ ràng con chính là cái kia nữ học sinh A, con quỷ kia vật là lúc nào leo đến trên lưng hắn. Lãnh thần, ngươi nhìn nó hiện tại là cái kia nữ học sinh, hay là nữ quỷ? Nữ học sinh. Lãnh Nguyệt mới đầu không biết Hạ Thiên Kỳ vì sao lại đột nhiên đem con lên nữ sinh hung hăng đẩy ra, nhưng là đang nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi thăm về sau. Hắn thì lập tức nghĩ thông suốt đây hết thảy. Mới một tháng đến, mong rằng mọi người ra sức duy trì quốc gia. Chương 22, tiến về tiếp theo chỗ. Lúc trước hắn mặc dù có uống xong một bình có thể nhìn thấu ảo cảnh dược thủy, nhưng là thời gian trôi qua lâu như vậy, thuật pháp dược thủy tác dụng đã sớm mất đi hiệu lực. Mà Hạ Thiên Kỳ nơi đó lại được vừa rồi uống hết không bao lâu, cho nên cũng không khó coi mặc ảo cảnh thật giả. Chân chính nữ học sinh đã không biết bị nữ quỷ chuẩn bị đi nơi nào, Hạ Thiên Kỳ hiện tại cũng không đoái hoài tới người khác can nguy. Nói đến cũng nhiều thua thiệt hắn cẩn thận, trái phải trong tay tất cả nắm chặt một trương phòng ngự chú phù, không phải liền vừa mới nữ quỷ đột nhiên cắn về phía cổ của hắn cái kia một cái, hắn sợ là liền đã mất mạng. Một trương chú phù đốt thành cho bụi, cũng chỉ nếu như nữ quỷ thân thể cứng ngắc chỉ chốc lát, nhưng rất nhanh nữ quỷ liền lại tràn ngập oán độc bò lên, mà tại Lãnh Nguyệt trong tầm mắt, hoàn cảnh bốn phía lại lần nữa đại biến bộ dáng. Hắn vậy mà về tới từ nhỏ cùng sư phụ hắn sinh hoạt tòa kia đạo quán. Trang cảnh đột ngột biến hóa, không khó để Lãnh Nguyệt nghĩ đến là cái kia ác quỷ làm ra huyễn cảnh, hắn lúc này cũng không muốn lấy tiết kiệm, trực tiếp lấy ra một bình có thể phụ trợ khám phá ảo cảnh dược thủy uống vào. Tiếp theo, liền thấy trước mắt đạo quán như xương tán đi biến mất sạch sẽ, tràng cảnh lại lần nữa về tới địa ngục lầu cắt trong đại sảnh. Hạ Thiên Kỳ lại hướng về phía cái kia bò dậy ác quỷ ném ra một viên phòng ngự chú phù lại lần nữa tản mát ra hào quang chói sáng, khiến cho ác quỷ toàn thân phát ra từng tia giống như khét lẹt hắc khí. Đi mau. Thừa dịp cái kia ác quỷ tạm thời bị chú phù ngăn chặn công phu, Hạ Thiên Kỳ hướng về phía vừa mới khôi phục bình thường Lãnh Nguyệt hô to một câu, hai người liền liều mạng chạy trốn. Về phần sau lưng ác quỷ mặc dù nhìn qua cực kỳ tức giận, nhưng lại cũng không hề theo đuổi không bỏ, đợi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đã ra khỏi đại sảnh về sau, toàn thân nó tựa như cùng héo tàn đóa hoa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tàn lụi, cho đến hoàn toàn biến thành một bãi màu đen bùn đất. Một bình thuật pháp dược thủy liền là một cái phổ thông cấp cho điểm. Mà chú phù thì phải so với phụ trợ tính dược thủy quý chút, cần hai cái phổ thông cấp cho điểm. Lo lắng cái kia ác quỷ lại đổi tới, cho nên Hạ Thiên Kỳ đành phải tại đốt tiền tựa như uống một bình ra chỉ tốc độ dược thủy, dù sao so với những này theo Trần Minh cùng Vương Vân Bằng trên thân giành được đồ vật, hai người bọn họ mạng nhỏ mới là đáng giá nhất. Trước đó hắn còn không có cảm giác cái gì, nhưng là dưới mắt xem ra, cái này thuật pháp dược thủy cùng thông qua cho điểm hối đoái chú phù, thật đúng là có thể cứng rắn sống qua năng lực đông lạnh kỳ hạn đồ tốt. Nếu là không có những vật này, liền vừa mới bọn hắn liền sẽ song song lâm vào huyễn cảnh bên trong, khó nói không sẽ cùng những cái kia tàn sát lẫn nhau đám tình nhân, mơ mơ hồ hồ liền đem đối phó cho giết chết. Cái kia nữ quỷ mục tiêu thứ nhất lựa chọn, hẳn là người yêu tình lữ không giả, nhưng nếu như nó đã đem William trong pháo đài cổ tình lữ người yêu đều giết sạch nữa nha. Như vậy, nó tiếp đi xuống sẽ muốn đối phó, hiển nhiên liền là những tự mình đó, hoặc là cùng bằng hữu cùng đi người. Một đường không dám dừng lại. Trọn vẹn chạy trốn không sai biệt lắm một năm phút đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mới cảm thấy kiệt lực dừng lại, riêng phần mình chống đầu gối thô thở gấp. Lần này quỷ vật không phải sẽ chỉ chọn lựa tình lữ động thủ sao, là chúng ta trước đó đoán sai. Lãnh Nguyệt đang khó chịu thô thở hổn hển vài tiếng về sau, đột nhiên tràn ngập hoài nghi đối Hạ Thiên Kỳ hỏi một câu. Hạ Thiên Kỳ một bên lau mặt bên trên mồ hôi, còn vừa có tâm tư đùa giỡn hồi đáp. Coi là hai người chúng ta chơi gay thôi, nếu không liền nhìn dung mạo ngươi quá đẹp đẽ, coi ngươi là nữ nhân. Ta cảm thấy cái sau khả năng sẽ lớn hơn một chút. Ta đang hỏi ngươi chính sự. Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ loại thời điểm này vẫn không quên trêu chọc chính mình, không khỏi có chút tức giận đề cao một chút giọng. Tình lữ đều giết sạch tôi, không phải còn có cái gì nguyên nhân. Thấy Lãnh Nguyệt bất mãn chính mình trêu chọc, Hạ Thiên Kỳ cũng không có mạnh đến, hắn cùng Lãnh Nguyệt ở trùng chi đạo vẫn luôn là, đem đối phương làm một cái ngạo kiểu tiểu công chúa, bình thường có thể trêu chọc, chỉ khi nào đối phương khó chịu, hắn liền lập tức ngoan ngoan im miệng. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt đối với câu trả lời này coi như hài lòng, hắn theo trên thân lấy ra một điếu thuốc, sau đó đem điếu thuốc nhóm lửa, phía sau lưng tựa ở bên đường trên một thân cây, giải lao hút. Tiếp xuống chúng ta đi kia. Thời gian thừa không nhiều lắm. Chúng ta cần tiến về kế tiếp ban thưởng địa điểm, đem ban thưởng cho điểm nắm bắt tới tay. Khi biết cái này thuật pháp dược thủy dùng tốt về sau, Hạ Thiên Kỳ đối với cho điểm cũng biến thành coi trọng, hắn hiện tại trong tay còn có một số cho điểm vô dụng, cũng được gác cũng được à, hẳn là đều hối đoái không ít thuật pháp dược thủy, cùng chú phủ. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn cùng Lãnh Nguyệt sử dụng thuật pháp dược thủy, kỳ thật đều là theo trên người địch nhân vơ vét đi ra. Thế là liền giống lần này, càng dùng càng không đáng tiền, mệt mỏi vây lại liền đến bên trên một bình. Hạ Thiên Kỳ ung ngục một cái ngâm xuống dưới, một bình khôi phục thể lực dược thủy liền bị hắn cho làm, Lãnh Nguyệt bên kia cũng không khách khí, đồng dạng nghiêm túc đi theo thổi một bình. Dược thủy bình không lớn, cùng bình giả bộ khẩu phục dịch không sai biệt lắm, bởi vì muốn giả những này bình bình lọ lọ. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng học Lãnh Nguyệt, dán mặc một bộ căng trùng áo chẽn, trên lưng khe hở lấy rất lắm lời túi. Đương nhiên, những này túi đều là Triệu Tinh Thủ giúp hắn làm cho dù hắn tại ác quỷ chi tiêu về sau, thân thể sẽ nứt vỡ quần áo trên người, căng trùng áo chẽn cũng sẽ không hư mất, sẽ cuốn thành một sợi thừng tựa như treo ở cái hông của hắn. Về phần Lãnh Nguyệt thì không cần cân nhắc quần áo có thể hay không nứt vỡ sự tình, hắn bên trong mặc quần áo cũng có rất nhiều túi, phân loại chứa rất nhiều chú phù. Đây cũng là thuật pháp sư đều có được một cái xem như kỹ năng thói quen, không phải nếu là tất cả chú phù đều thăm dò cùng một chỗ, như vậy móc ra một cái đến, cũng không cách nào từng chương đi phần. Rút một điếu thuốc, lại uống một bình khôi phục thể lực dược thủy, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy trong thân thể mình tràn đầy khí lực, trước đó mệt mỏi thành chó cảm giác hoàn toàn tiêu thất vô tung. Năng lực đông lạnh kỳ hạn còn có không sai biệt lắm một nửa giờ hoàn toàn giải phóng, cái kia ác quỷ tới vô ảnh đi vô tung, cho dù trên người bọn họ dược thủy không cần tiền. Nhưng số lượng cứ như vậy nhiều, dùng một cái thiếu một cái, cũng không thể một mực rông dài. Cho nên mặc dù có những này đồ vật bảo mệnh mang theo, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng vẫn là cảm thấy không an toàn, trái tim thỉnh thịch nhảy hắn khó chịu. Hai cái hoàn mỹ cho điểm có thể làm cho chúng ta hối đoái rất nhiều dược thủy cùng chú phủ, chúng ta không thể không cần. Cho dù tiếp xuống ban thưởng vị trí lại nguy hiểm, Hạ Thiên Kỳ cũng quyết định muốn đi qua nhìn xem, mà Lãnh Nguyệt cho tới bây giờ đều không phải là một cái sợ phiền phức chủ. Tại đối với loại chuyện như vậy quyết sách bên trên, cũng từ trước đến nay là Hạ Thiên Kỳ nói cái gì là cái gì, ít có phản bác thời điểm. Cái này về sau, hai người tiếp tục căn cứ vinh dự biểu bên trên ban thường chỗ, một đường đi mau hướng bên kia chạy tới. Trên đường bọn hắn cũng rốt cục đụng phải một chút lạc đàn người, những người này hoặc là khóc sướt mướt, hoặc là cùng như bị điên la to, nhìn thấy bọn hắn đều cùng gặp quỷ tựa như, toàn bộ đều chạy ra xa xa. Lãnh Nguyệt mới đầu còn muốn tiện thể lấy cứu mấy người. Nhưng là lại nếm thử mấy lần không có kết quả về sau, hắn cũng trầm mặt không còn vẽ vời cho thêm chuyện ra. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám N-E-T cứ như vậy đi mau có chừng 1-5 phút đồng hồ, bọn hắn rốt cục tại ban thưởng biến mất trước đó, đi tới ban thưởng địa điểm. Một cái tên là Quỷ Đường Kinh Khủng Thủy Điêu Quán. Hôm nay có việc đổi mới đã chậm, một hồi còn có. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng xin xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 23, Quỷ Đường. Cái địa phương quỷ quái này loạn mã thất hỏng bét danh tự thật đúng là không ít ta. Gọi là quỷ đường thả câu quán, theo vẻ ngoài bên trên nhìn làm cho cùng cái cỡ nhỏ sân thể dục tựa như, bảng hiệu rất lớn, mà lại rất là quỷ dị. Phía trên nằm ngang lấy một cái nam nhân đầu bị một cái đại móc sắt ôm lấy, móc sắt đầu trên kết nối chính là một cây to lớn cần câu, hiển nhiên là đem nam nhân làm thành một cái mồi câu, về phần phía dưới toan tính án còn lại là một cái cá đường, chỉ là lộ ra ngoài lại không phải đầu cá. Mà là từng chương vô cùng dữ tợn mặt quỷ. Hạ Thiên Kỳ ngay từ đầu còn tưởng rằng bảng hiệu bên trên đều là khắc ấn bên trên đồ án, thẳng đến bọn hắn dừng lại lúc, theo một mặt đột nhiên thổi qua đến một trận mãnh liệt tâm phong, phía trên bị móc sắt ôm lấy đầu thi thể trùng điệp nện xuống đến, hắn mới phát hiện nguyên lai cái kia đúng là một bộ thật người chết. Làm ra loại này kiệt tác hiển nhiên không phải là sân chơi, dù sao nơi này mặc dù là lấy kinh dị là chủ đề, lấy kinh khủng kích thích làm bán điểm nơi trốn, nhưng nói đến hay là lấy giải trí làm chủ, đều là một chút tương đối mô phỏng chân thật nhân ngẫu làm thôi. Cho nên thi thể 100% là tại bị cái kia ác quỷ giết chết về sau, bị máu tanh treo ở phía trên. Lần này quỷ vật thật đúng là cùng dĩ vãng chúng ta gặp cũng không giống nhau. Hạ Thiên Kỳ rất là nghĩ mãi mà không rõ, cái kia ác quỷ đến cùng là muốn làm cái gì, giết chóc liền giết chóc, hết lần này tới lần khác muốn trước tìm tình lữ ra tay, tự mình động thủ giết chết bọn hắn không được, còn không phải để bọn hắn tàn sát lẫn nhau, mà dưới mắt một màn này, còn nhiều bao nhiêu thiếu có thể nhìn ra, quỷ vật kia giống như là rất mừng rỡ đối cái này công viên trò chơi nạp lại điểm một cái. Quỷ vật bên trong có rất nhiều vui hấp thu nhân loại sinh ra kinh khủng cảm xúc, loại tâm tình này đối với chúng ta là một loại tổn thương, sẽ gia tốc tim đập, gây nên thân thể nhiều loại khó chịu, nhưng lại sẽ để cho quỷ vật trở nên vui vẻ. Cho nên tại quỷ vật giết người trước, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ trước đối người bị hại kinh hãi một phen, mà sẽ không trực tiếp giết người. Chỉ là có chút quỷ vật kinh hãi chu kỳ dài, có chút kinh hãi chu kỳ ngắn thôi. Cũng không tồn tại cái gì tính đặc thù. Lãnh Nguyệt đang nghe Hạ Thiên Kỳ cách nhìn về sau, đứng tại một cái chuyên nghiệp nghiên cứu linh dị sự vật người góc độ bên trên, cường điệu giải thích một phen. Nguyên lai quỷ vật là tương đối yêu thích nhân loại sinh ra kinh khủng cảm xúc a, ta nói những cái kia quỷ đồ vật làm sao luôn luôn có năng lực trực tiếp giết người, lại nhất định phải hết kéo lại kéo. Hạ Thiên Kỳ nghe Lãnh Nguyệt như thế một giải thích, xem như chân chính làm rõ cái này ăn khớp, liên tưởng đến lúc này đây bọn hắn muốn đối phó con quỷ kia vật, sợ là trực tiếp đem nơi này xem như chính nó nhạc viên. Bất qua nói đến, dưới mắt cái này William cổ bảo mới xem như đúng nghĩa lấy kinh dị làm chủ đề sân chơi. Vậy thì thật là không chỉ có muốn dọa ngươi, còn có hành hạ chết ngươi. Đứng tại quỷ đường lối vào chỗ quan sát một hồi, bên trong đen như mực giống như là không có bật đèn. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa xuất ra hai tấm chú phù một tay nắm lấy một trường, lúc này mới cùng Lãnh Nguyệt một trước một sau đi vào bên trong. Sau khi đi vào, bọn hắn phát hiện bên trong công trình cùng bố cục, liền cùng bể bơi không sai biệt lắm, trong hành lang đèn là đen, nhưng là nơi cuối cùng rộng mở một cái khe hở trên cửa chính, nhưng từ bên trong phát ra một chút ánh sáng. Bên trong càng biết thỉnh thoảng truyền ra xuyên xuyên toán ngữ, nghe vào rối bời, không hề giống là tại nói chuyện với nhau. Ngược lại càng giống là một loại nào đó đối với cảm xúc rất nhỏ nỉ non phát tiết. Lúc này đây ngược lại là không có làm ra đến mê cung loại hình, phía trên biểu hiện ban thưởng vị trí liền tại bên trong. Hạ Thiên Kỳ lại một lần nữa xác định một cái ban thưởng vị trí, Lãnh Nguyệt không biết có phải hay không là đã nhận ra nguy hiểm, lúc này lại cũng lấy ra một tờ chú phù thật chặt xiết trong tay. Bọn hắn tại trước đây không lâu đều có uống xong có thể khám phá ảo cảnh dược thủy, cho nên lúc này cũng không sợ hãi quỷ vật kia đang lộng ra huyễn cảnh tới đối phó bọn hắn, cấp độ này nguy hiểm tạm thời có thể bài trừ. Tận lực đè thấp lấy riêng phần mình tiếng bước chân, rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ thân thể liền đã dán tại cái kia phiến mở ra một tia khe hở trên cửa. Không có mạo muội đẩy cửa đi vào, Hạ Thiên Kỳ tựa như sẽ chuẩn bị gây án tiểu thâu, xuyên thấu qua khe cửa đi xem bên trong chẳng cảnh. Bởi vì phạm vi tầm mắt nhận hạn chế, cho nên hắn cũng không hề nhìn thấy bên trong chỉnh thể hình dáng. Ngược lại là thấy được một chút đi lại bóng người. Bên trong hẳn là có không ít người. Hạ Thiên Kỳ đối với cái này phi thường xác định, bởi vì hắn chẳng những thấy được một chút đi lại bóng người, lúc này thì từ bên trong truyền tới thanh âm cũng có thể nói rõ. Đi vào đi. Biết ở bên ngoài nhìn cũng nhìn không ra cái gì đến, coi như bên trong không phải người là quỷ, bọn hắn đã muốn có được ban thưởng, cũng chỉ có kiên trì đi vào. Hạ Thiên Kỳ một cái lôi ra đại môn, tiếp theo, hắn liền gặp được một cái không sai biệt lắm có thể đuổi kịp 5 cái bể bơi chung vào một chỗ lớn như vậy ao nước. Cái này ao nước không hề nghi ngờ chính là chỗ này quỷ đường, nói đến nó cũng hoàn toàn chính xác phù hợp cái tên này, bởi vì trong ao thủy hoàn toàn là màu đỏ tươi, không biết là bị chân chính huyết dịch nhuộm đỏ, hay là đổ vào một loại nào đó màu đỏ thuốc màu. Trừ cái đó ra, một chút để chân nửa người trên, chỉ mặc một đầu quần cụt nam nhân, chính an tĩnh vây quanh ở ao nước bốn phía ngồi. Số lượng không sai biệt lắm có 30 cái, mỗi người bên cạnh đều thả có 2 cái thùng sắt, không biết là nhận giả trang cái gì. Tuyệt đại đa số người đều đang ngồi, đang chuyên tâm toàn ý câu cá, còn có một số thì mang theo thùng sắt, tại những người kia sau lưng mỏ mẫm quay lấy, tận cùng bên trong nhất không ngừng nỉ non, cũng nghe không ra nói là cái gì. Ban thưởng tại trong ao. Hạ Thiên Kỳ chỉ vào bị một đám nam tính du khách ngồi vây quanh ao nước, sắc mặt có chút tái nhợt nói. Bởi vì cái này nói rõ. Hắn nhất định phải nhảy vào trong ao mới có thể thu được ban thưởng. Lãnh Nguyệt không phải đoàn đội đội trưởng, hắn coi như nhảy đi xuống cũng vô dụng, cho nên cái này khổ sai sự tình chỉ có thể chính hắn hoàn thành. Lãnh thần, một hồi ngươi quay đầu đi, ta sợ ngươi không ngăn cản được ta Hạ Thiên Kỳ vừa khổ bên trong làm vui treo chọc lên Lãnh Nguyệt, bất quá lúc này đây Lãnh Nguyệt không để ý đến hắn, mà là chỉ vào những cái kia vây quanh ở bên bờ ao chuyên tâm câu cá du khách nói ra. Bọn hắn tựa như là bị huyễn cảnh khống trụ, đối với sự xuất hiện của chúng ta, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Đích thật là dạng này. Hạ Thiên Kỳ cũng nhìn ra những người này cổ quái, lúc này thận trọng đi tới một cái du khách sau lưng, hướng phía bày ở bên cạnh hắn hai cái trong thùng nước nhìn lại. Liền thấy hai cái trong thùng sắt lại tràn đầy hừng hực chứa đựng lấy thi thể khối vụn. Lão bà, ngươi mau nhìn, có cá đã mắc câu. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ đối với cái kia hai cái trong thùng sắt khối xác nát cảm thấy một trận ác hàn thời điểm, cái kia thả câu nam nhân đột nhiên cười to một tiếng, đem rủ xuống nước vào trong ao cần câu hung hăng hướng lên vẩy một cái, tiếp theo một viên bị ngâm trắng bệnh nữ tính đầu người theo trong ao bị câu được đi lên. Nam nhân đối với treo ở lưới câu bên trên người chết đầu làm như không thấy, về sau liền lại thở dài lắc đầu nói. Ai, cần câu rõ ràng động, tại sao không có cá mắc câu đâu? Lão bà ngươi đừng có gấp a, ta nhất định có thể câu được. Nam nhân đâu lẩm bẩm nói xong, liền lại đem lưới câu bên trên treo đầu người đắm chìm trong ao. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem một màn này, cổ họng giống như là bị kẹt lại thứ gì tựa như nói không ra lời, nếu như hắn đoán được không sai, cái này thả câu du khách, không, là ngồi ở chỗ này tất cả mọi người, bọn hắn có lẽ đều đang dùng chính mình người yêu đầu người làm mồi câu. Tại câu lấy căn bản cũng không khả năng mắc câu cá. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng xin xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 24, hiểm tượng hoàn sinh. Cái này đáng chết quỷ đồ vật. Cứ việc đối tại người chết đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là đối với trước mắt cảnh tượng như thế này, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm càng nhiều còn lại là phẫn nộ. Bởi vì những này bị dán tại lưới câu bên trên đầu người, căn bản chính là người yêu của các nàng, tại quỷ vật điều khiển cắt bỏ. Các nàng lại đến trước khi chết, tuyệt vọng nhìn xem chính mình ngày bình thường cùng giường chung gối người yêu, biến thành một cái lanh huyết ác ma, tự tay đem tàn sát đao hướng chính mình vùng chặt xuống, hiển nhiên một khắc này muốn so tử vong muốn thống khổ vô số lần. Trên thế giới tàn nhẫn nhất sự tình, không ai qua được phản bội, trên thế giới chuyện thống khổ nhất, không ai qua được tách rời. Lãnh Nguyệt ánh mắt băng lãnh đứng cách Hạ Thiên Kỳ vị trí không xa, trong lòng đồng dạng là phẫn nộ dị thường, hận không thể hiện tại liền đem cái kia ác quỷ bắt tới, đem triệt để tiêu diệt. Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt một chút, không nói gì thêm, tiếp lấy liền cắn răng trực tiếp nhảy vào trong ao. Vào nước ngáy mắt, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác toàn thân băng lãnh cơ hồ hoàn toàn cứng ngắc ở. Vinh dự biểu bén nhọn vang dội sự kiện ban thưởng thu hoạch được, bất quá không đợi hắn ra sức chui ra đầu đến, từ dưới đáy nước, liền truyền đến một cỗ cực mạnh hấp lực. Xử trí không kịp đề phòng dưới, thân thể của hắn tức thì bị trực tiếp hút vào chỗ sâu. Màu đỏ tươi ao nước, khiến cho Hạ Thiên Kỳ ánh mắt cực kỳ mơ hồ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy những cái kia tại lưỡi câu xuống chậm rãi phiêu động đầu người. Về phần dưới chân tình huống, hắn thì không cách nào thấy rõ ràng, chỉ có thể cảm giác được giống như là tóc tơ mỏng, ngay tại thuận cổ chân của hắn cực nhanh quấn quanh lấy. Trong nước không có cách nào gọi Lãnh Nguyệt hỗ trợ, đương nhiên, lấy tình huống hiện tại, liền là Lãnh Nguyệt nhảy xuống nghĩ đến cũng sẽ giống như hắn, bị một chút xíu kéo tới ao nước dưới đáy chết chìm. Ta ở phía trên thời điểm vốn cho rằng một cái ao nước mà thôi sẽ không quá sâu, nhưng đợi đến xuống tới mới phát hiện, cái ao này tối thiểu có 4 mét chiều sâu, hắn bây giờ còn chưa có đến cùng, cho nên khó nói sẽ không càng sâu. Ra sức dây rủa lấy, hai cái chân cứ việc không sử dụng ra được khí lực gì, nhưng lại đang liều mạng đá dẫm. Đem hai cánh tay nắm chặt chú phù hướng phía dưới hung hăng vỗ tới, màu đỏ tươi ao nước nháy mắt bị chiếu rọi quang mang vạn trượng, vài tiếng thê lương giống rít gào theo đáy nước truyền đến, Hạ Thiên Kỳ cảm giác trước đó bị trói lại cổ chân buông lỏng, vội vàng dẫm lên thủy du tới. Bắt được ta. Liều mạng chui ra đầu đến, Hạ Thiên Kỳ dùng sức hít vào một hơi, Lãnh Nguyệt đứng tại bên cạnh cái ao, mặt không thay đổi rôi đến một cái tay, sau đó một phát bắt được hắn, có chút chật vật cho hắn túm đi lên. Nằm tại ao nước bên cạnh, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hai cái chân cổ tay giống như là đau rát, hắn ngồi xuống nhìn lại, phát hiện trên cổ chân vậy mà tồn tại nhiều cái xám trắng trào ấn. Những này trào ấn cơ hồ hoàn toàn lâm vào da thịt của hắn bên trong, bốn phía càng là chảy ra đỏ thấm vết máu. Cái ao này từ dưới đáy hẳn là có không ít quỷ nước. Hạ Thiên Kỳ vội vàng uống một bình khôi phục thương thế dược thủy, tiếp lấy cũng không muốn đợi ở chỗ này rông dài, liền vội vàng đứng lên, dự định cấp tốc rời đi. Chỉ là bọn hắn vừa mới đi tới cửa một bên, nguyên bản rộng mở đại môn liền cực kỳ đột ngột đóng lại. Cơ hồ là cùng một thời gian, từ phía sau liên tiếp vang lên mấy tiếng kêu thảm, nguyên bản ngồi tại bên cạnh cái ao thả câu những người kia, tiếp bị theo trong ao chui ra ngoài tóc cuốn lấy cổ, cùng nhau kéo xuống thủy. Các nam nhân bắt đầu ở trong ao giấy rùa, nhưng là trên mặt nước lại không ngừng có từng khối hải cốt nổi lên. Rất giống là trại dưới mặt tồn tại thực nhân ngư, đang điên cuồng gặm ăn thân thể của bọn hắn. Mắt thấy dị biến hù dọa, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt Phi thường ăn ý đâm vào vừa mới quan bế trên cửa, hai người mặc dù đã mất đi năng lực, nhưng là khí lực nhưng cũng lớn đến kinh người. Cái này dùng sức va chạm, trực tiếp làm cho phía trên khung cửa lún xuống một nửa. Đại môn về phía sau ngã quỵ một chút, Hạ Thiên Kỳ lại nhịn không được bổ sung một bước, sau đó bọn hắn liền chạy ra môn đi, một đường chạy trốn tới phía ngoài trên đường nhỏ. Sau khi ra ngoài, cũng căn bản không dám nghỉ ngơi, vẫn như cũ hướng phía rời xa quỷ đường phương hướng chạy trốn một đoạn, thẳng đến an lòng một chút mới lại dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng chính là như thế cái thở công phu, từng chuỗi xâm nhiên tiếng cười, nhưng lại trống rỗng tại bọn hắn bốn phía vang lên. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nghe tiếng nhìn lại, liền thấy từ đằng xa trong bóng tối, chậm rãi đi ra 7-8 người. Càng thêm xác thực nói, là 7-8 cái không có đầu tử thi. Những tử thi này trong tay đều nắm chặt một cây giống như là cọng tóc dây dài, về phần dây dài một chỗ khác thì kết nối tại đầu của bọn hắn bên trên. Đầu giống như là khí cầu, lộ ra 10 phần phồng lên, lúc này lại quỷ dị tung bay ở giữa không trung. Mà tại cao hơn một chút trên không, thì thỉnh thoảng xuất hiện một cái phát ra kinh khiếu người. Những người này bị cao cao nhét vào trên không, sau đó tựa như là pháo hoa, phát ra nổ vang một tiếng, toàn thân vỡ nát tảng ra, sau đó lốp bốp hôn tạp huyết dịch cùng nhau rơi xuống đất. Đầu người khí cầu, thi thể pháo hoa, Hạ Thiên Kỳ lúc này đầy xem như chân chính mở rộng tầm mắt, hoặc là cũng có thể hình dung thành, cái này ác quỷ tuyệt đối là một cái người chơi giả dặn kinh nghiệm. Thật sự là thay đổi pháp giết người, đồng thời còn không mang theo giống nhau. Lại một người vội vàng uống xong một bình gia trì tốc độ dược thủy. Hai người đều không hẹn mà cùng quyết định, lúc nào năng lực đông lạnh kỳ hạn triệt để giải phóng, bọn hắn lúc nào mới có thể cân nhắc dừng lại. Chỉ là bọn hắn bên này bắt đầu một đường không ngừng chạy trốn, trái lại cái kia nữ quỷ thì giống như ưu linh, khi thì sau lưng bọn họ xuất hiện, khi thì lại đang trước người bọn họ xuất hiện. Cái này cũng làm cho bọn hắn không ngừng tại vòng quanh vòng tròn. Quá trình bên trong nữ quỷ nhiều lần đều nghĩ tiếp cận bọn hắn, nhưng đều bị bọn hắn ném ra chú phù ngăn trở. Theo Trần Minh nơi đó lấy được chú phù, cứ việc có một ít, nhưng là số lượng cũng không phải rất nhiều, đồng thời một phần trong đó còn bị bọn hắn cho sở mộng kỳ, cho nên trải qua vừa mới như thế không lâu sau tiêu hao, lúc này cũng đã còn thừa không có mấy. Cũng may là khoảng cách năng lực đông lạnh kỳ hạn biến mất cũng chỉ còn lại có vài phút không đến, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bởi vì càng chạy phạm vi càng hẹp, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đang tiến vào một cái kiến trúc bên trong. Nhà này kiến trúc là một cái 3D ma quỷ thân xe nghiệp quán, mấy người cưỡi bên trong xe. Lợi dụng 3D hiệu quả ở bên trong thể nghiệm một loại bị quỷ truy sát khủng hoảng cảm giác. Hạ Thiên Kỳ đợi nhìn thấy rừng ở trên quỹ đạo xe, cùng treo khắp nơi đều là da người về sau, hắn thì lập tức hối hận đi vào nơi này. Bởi vì loại khủng hoảng này cảm giác bọn hắn hoàn toàn không cần thiết ngồi xe, có thể nói lúc này mỗi phút mỗi giây đều tại thể nghiệm lấy. Hai người chui vào bị da người treo đầy trong khu vực, những người này da cũng không phải là thật, mà là một chút cao su làm thành trang trí. Nhưng là bọn hắn chạy trước. Liền phát hiện mấy cái này cao su trang sức không giống nhau lắm, bởi vì ánh mắt của bọn nó vậy mà tại không ngừng ngáy, từ đó càng là tản ra sâu kín tử quang. Đồng thời trong nháy mắt, tất cả mọi người ra đều từ phía trên móc nối bên trên tránh thoát xuống tới, bắt đầu một mạch nhào về phía bọn hắn. Thảo! Lần này xem như mẹ hắn. Tiến quỷ trong ổ. Trên thân có thể dùng sức phòng ngự chú phụ dùng hết, hai người rốt cuộc bất lực phản kháng, bị từng trương ra người dán sát vào, những người này ra tại dán sát vào bọn hắn về sau. Liền giống như là nhựa cao su, vô luận bọn hắn làm sao kéo đều kéo không xong, tựa như là trời sinh liền sinh trưởng ở trên người bọn họ. Chương 25, đây là cái gì quỷ? Bất quá nguy hiểm cũng không hề triệt để tới gần bọn hắn, Hạ Thiên Kỳ đang rẽ rủa bên trong bỗng cảm giác trước đó biến mất quỷ khí, lại lần nữa trở nên tràn đầy, hiển nhiên năng lực đông lạnh kỳ hạn đã kết thúc. Đều cút cho ta. Trong hai mắt bắn ra hai bó màu tím ánh sáng, Hạ Thiên Kỳ trong nháy mắt phát sinh ác quỷ chi tiêu. Sau đó giống như một cái đại lực sĩ, bạo lợi đem không ngừng hướng trong thân thể của hắn chui những người kia ra, từng cái xé rách hiếm nát. Lãnh Nguyệt bên kia cũng lấy ra một tờ tấm phụ chú, quang ảnh thời gian lập lòe, tất cả bị khống chế ra người đều là lấy bị đốt thành đèn xám. Rốt cục sống lại. Hạ Thiên Kỳ nảy sinh ác độc bóp bóp nắm tay, trước đó bị quỷ vật kia theo đuổi thảm như vậy, hắn hiện tại trong nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem cái kia đáng chết quỷ đồ vật đánh thành cho tử. Tại nuốt mất Lãnh Nguyệt Quỷ Vương tàn chi về sau, Hạ Thiên Kỳ quỷ vực phạm vi bao trùm cơ hồ tăng lên gấp đôi, trình độ chắc chắn càng là có tăng lên rất nhiều. Hắn hôm nay phi thường khẳng định, cho dù là tại đụng phải Vương Vân Bằng cùng Trần Minh loại này quản lý, cũng tồn tại nhất định lực phòng ngự, mà không giống trước đó như thế, sẽ bị dễ dàng phá vỡ. Quỷ vực phạm vi không ngừng đang hướng ra bên ngoài kéo dài, thẳng đến hắn cảm thấy lực cản mới rốt cục dừng lại. Ta tìm tới cái kia quỷ đồ vật. Đi theo ta. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía bên cạnh Lãnh Nguyệt nhắc nhở một câu, liền một phát bắt được cánh tay của hắn, sau đó lợi dụng quỷ vực trực tiếp xuất hiện đến một gian tiểu lâu trong phòng. Phòng diện tích rất lớn, đồng thời sửa sang cũng không giống bọn hắn trước đó ở loại kia, trong phòng liền ngay cả cái đèn bất ổn. Căn này phòng rất xa hoa, đỉnh đầu đèn treo hóng ánh sáng long lanh, tại các ngõ ngách bên trên cũng đều chứa từng chiếc tiểu bán đèn. Hình bầu dục màu đỏ trên giường lớn, tán lạc số lượng khá nhiều khối thịt, mà tại bên giường thì quý bốn cái tuổi tác khác nhau nam nhân. Trong đó có ba cái nhỏ tuổi một chút, một cái khác còn lại là trung niên nhân. Bốn người sắc mặt khó coi tại cẩn thận tìm được trên giường khối thịt vụn, tại bọn hắn bên cạnh cũng tán lạc một chút, xem ra lại giống như là đang lợi dụng trên giường khối thịt vụn chắp vá thi thể. Mặc váy đỏ nữ quỷ tựa như là một cái xem trò vui người xem, an tĩnh ngồi ở một bên trên ghế, trong hai con ngươi tử quang liên tiếp lấp lóe, có chút chuyên chú. Gặp qua biến thái quỷ, nhưng là giống ngươi biến thái như vậy hay là lần đầu nhìn thấy. Chơi là rất này, cũng thực biết chơi, bất quá tiếp xuống giờ đến phiên chúng ta chơi ngươi. Hạ Thiên Kỳ tăng thêm Lãnh Nguyệt, chỉ cần không phải năng lực quá mức đặc thù ác quỷ, bọn hắn đều có lòng tin một trận chiến, cho nên cũng là không sợ cái kia ác quỷ thế nào. Nghe được Hạ Thiên Kỳ khiêu khích, ác quỷ chậm rãi xoay đầu lại, về sau vậy mà để bọn hắn rất là giật mình miệng nói tiếng người, rất là bình thản nói ra. Ta liền biết sớm muộn cũng sẽ có người tới đối phó ta, chỉ là không nghĩ tới các ngươi vậy mà tới chậm như vậy. Bất quá nên nhìn trò hay đều nhìn không sai biệt lắm, ta muốn giết người cũng đều giết sạch, coi như bị các ngươi giải quyết hết, ta cũng đã không có gì tiếc nuối. Nghe được nữ quỷ này vậy mà cùng người, rất bình tĩnh nói ra như thế một phen đến, lúc này đây vô luận là Hạ Thiên Kỳ hay là Lãnh Nguyệt đều có chút choáng váng. Quỷ vật cũng không phải là không có đủ nói chuyện năng lực, chỉ là bọn chúng rất ít đối với giết chóc đối tượng nói cái gì, tựa như là một cái thợ săn muốn bắt giết một cái con thỏ, đương nhiên sẽ không cùng con thỏ lãng phí lời gì. Đồng dạng đạo lý, quỷ vật bình thường cũng sẽ không nói cái gì, trừ phi bị chọc giận, hoặc là lâm vào điên cuồng thời điểm, sẽ thông qua một lời nửa câu biểu đạt ngay lúc đó giết chóc chấp nghiệm. Ngươi đến cùng là cái gì quỷ? Câu nói này vô ý thức nói ra, Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, luôn cảm thấy là lạ, thế là liền lại bổ sung. Ngươi tại sao muốn như vậy tra tấn bọn hắn? Bởi vì bọn họ là người, cho nên liền nên bị như thế tra tấn. Ngươi trước kia cũng hẳn là nhân loại đi. Lãnh Nguyệt đột nhiên nói một câu. Không sai, ta trước kia cũng là nhân loại, là một cái rất nhỏ yếu, sống rất thống khổ, chết rất thảm nhân loại. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới một ngày kia ta lại có năng lực báo thù. Cho nên ta muốn tra tấn bọn hắn, tra tấn những cái được gọi là người yêu, ta muốn để bọn hắn biết trên đời này hết thảy cái gọi là tình cảm. Đều là nói dối. Vậy là ngươi bị tiền. Gian. Sau giết đâu, vẫn là bị trước hết giết sau. Gian. Bất quá giống dung mạo ngươi xấu như vậy, tâm địa lại xấu như vậy, hẳn không có người sẽ làm như vậy đi. Hạ Thiên Kỳ cố ý đối cái kia nữ quỷ châm chọc nói. Thu hồi ngươi cái kia ác độc lời nói, ngươi căn bản không hiểu rõ quá khứ của ta, không có tư cách bình luận ta đúng sai. Vô luận ngươi trước kia thế nào, nhưng là hiện tại ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Hạ Thiên Kỳ lười nhắc lại cùng cái kia nữ quỷ nói nhảm, đã không kịp chờ đợi muốn động thủ. Ta không sợ chết, bởi vì ta đã là chết qua một lần người. Nhưng là các ngươi nhưng không có tư cách đứng tại một cái đạo đức điểm cao đi lên bình phán cách làm của ta. Ta sống thời điểm, vì cái kia xuất sinh chết tiệt làm trâu làm ngựa, từng ly từng tí chăm sóc hắn, kết quả hắn lại cùng những nữ nhân khác tốt. Ta phải biết sau muốn cùng hắn ly hôn, thế nhưng là hắn lại khác ý, ta kiên trì muốn đi, hắn liền đem ta nhốt vào trong kho hàng, mỗi ngày cầm dây lưng quất ta. Ta thỏa hiệp, ta đáp ứng hắn sẽ không quản hắn, nhưng là hắn lại giống nghiện, bắt đầu ý nghĩ tìm cách tra tấn ta. Dùng đao vẽ mặt của ta, dùng cái kìm nổ móng tay của ta, dùng dây kém xuyên thấu da của ta, thậm chí cắt xuống ngón chân của ta cho ăn. Các ngươi có thể hiểu được ta đến cỡ nào cừu hận hắn sao? Các ngươi có thể hiểu được ta là cỡ nào cừu hận thế giới này sao? Các ngươi lại có thể lý giải, làm lại như vậy đến cỡ nào mỹ diệu sao? Nữ quỷ xâm nhiên nói xong, liền thấy những cái kia nguyên bản ngay tại bên giường chắp vá lấy thi thể người, cùng nhau trộm tới người đối diện, bắt đầu đánh lẫn nhau. Nhìn thấy không, đây chính là nhân loại, ta căn bản cũng không có làm gì, chỉ là dẫn đường một cái trong lòng bọn hắn cất giấu tối tăm, cho bọn hắn một con đường sống, bọn hắn liền trở nên liều lĩnh. Ta tra tấn bọn hắn thế nào nhân loại chẳng lẽ không gãy cỏ sắt vật sao không ăn động vật. Coi là cao cao tại thượng, cũng chỉ là thấp kém rác rưởi thôi. Ngươi xem một chút ngươi bộ kia không biết trời cao đất rộng dáng vẻ, làm cái quỷ làm sao lại như vậy ngu bức. Gia hỏa này, làm người đều cấp thấp, lời này ngươi tốt ý tứ nói ta đều không có ý tứ nghe. Chúng ta không phải đạo sĩ, liền là tới thu thập ngươi người, cho nên ngươi chính là đi qua tại bi thảm ta cũng không quan tâm, bởi vì cách làm của ngươi buồn nôn đến ta. Các ngươi giết ta rất dễ dàng, bởi vì ta không có cái gì năng lực phản kháng, nhưng là, các ngươi có thể giết được lẫn nhau sao? Ta hiện tại liền để các ngươi thấy rõ ràng nội tâm của mình. Đến cùng là đến cỡ nào tối tăm. Nữ quỷ càn rỡ nói xong, liền thấy nó há mồm phun ra một chùm huyết vụ sau khi xuất hiện liền lập tức biến mất không còn tăm tích, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lại đều nghe thấy một cỗ cùng mùi máu tươi hoàn toàn khác biệt hương vị, đó là một loại cùng loại với mùi thơm của nữ nhân thủy mùi. Hạ Thiên Kỳ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện trước mắt hắn tràng cảnh đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người khác vậy mà lấy một loại đặc thù hình thái, xuất hiện ở một chỗ bệnh viện tư nhân trong phòng bệnh. Mẹ của hắn mặt không thay đổi nằm tại trên giường bệnh, bên người còn lại là một cái trên mặt mang nụ cười quỷ dị hài nhi. Mà tại phòng bệnh bên ngoài, thì ẩn ẩn truyền đến ra ra hắn cùng cha của hắn cãi vã kịch liệt. Chương 26, năm đó tái hiện. Cứ việc cảnh tượng trước mắt là chân thực như thế, từ bên ngoài truyền vào tới thanh âm là như thế rõ ràng, nhưng là Hạ Thiên Kỳ rất khẳng định đây hết thảy đều là cái kia ác quỷ làm ra cho xiếc. Nhất định là huyễn cảnh không thể nghi ngờ. Nhưng là nghĩ đến hắn có thể nhìn thấu ảo cảnh năng lực hẳn là còn không có biến mất, đồng thời hắn quỷ vực một mực có bao phủ bốn phía, cho dù lúc trước hắn uống xong thuật pháp dược thủy đã mất đi tác dụng, hắn cũng không nên lâm vào huyễn cảnh bên trong mới đúng. Nhưng nếu như hắn không có lâm vào huyễn cảnh bên trong, đây chẳng phải là nói, hiện tại chính phát sinh hết thể đều là thật. Hạ Thiên Kỳ rất nhanh liền phủ định khả năng này, nghĩ đến là cái kia ác quỷ năng lực cổ quái, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đồng thời hắn cũng không phải chân chính thân thể đi vào nơi này, mà vẹn vẹn chỉ là một đoàn hư ảo quang ảnh. Sẽ không phải là xuyên việt về tới có. Ngay tại hắn đối với trước mắt chàng cảnh cảm thấy vô cùng mờ mịt thời điểm, ngoài cửa, cha của hắn cùng ra ra hắn cãi lộn cũng biến thành càng thêm kịch liệt. Ngươi còn muốn ta và ngươi nói ngươi lần. Nếu như bỏ mặc hắn dạng này trưởng thành tiếp mặc kệ, sớm muộn cũng có một ngày, tất cả mọi người sẽ bị hắn ăn hết. Cha, coi như ta và ngươi. Hắn dù nói thế nào cũng vậy tôn tử của ngươi a, van cầu ngươi không nên thương tổn hắn. Hạ Thiên Kỳ thân thể dễ như trở bàn tay xuyên thấu vách tường, đi ra phía ngoài hành lang bên trên. Da da của hắn mặt đen lên, dung mạo muốn so sánh hắn trong trí nhớ tuổi trẻ rất nhiều, về phần hắn ba ba nhìn qua cũng chỉ mới vừa 20 tuổi ra mặt. Tiểu Nham, ta trước đó liền cùng ngươi đã nói, các ngươi cùng một chỗ là không có kết quả tốt. Ngươi hẳn phải biết cái này nhìn như bình tĩnh thế gian đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Ngươi là người, nàng là quỷ, các ngươi cùng một chỗ vốn là có ngược lại thiên luân, hiện tại càng là có một đứa bé, ngươi cảm thấy đây hết thảy thật sẽ đơn giản như vậy sao? Ta mặc kệ chân tướng thế nào, tóm lại ai cũng không thể thương tổn của ta lão bà hài tử, liền là ngươi cũng không được. Ngươi là phụ thân ta không dám ngỗ nghịch ngươi, cũng tự nhận không có ngăn cản năng lực của ngươi, nhưng là nếu như ngươi nhất định phải đối bọn hắn hai mẹ con ra tay, ta cũng tuyệt đối sẽ không sống một mình. Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nhìn xem hắn biểu lộ quyết nhiên ba ba. Không biết hai người bọn họ tại cãi lộn cái gì, giống như là đang nói hắn còn có mẹ của hắn, nhưng là nghe vào nhưng lại có chút không giống. Tiểu Nham, ngươi thật sự là muốn tức chết ta. Hạ Thiên Kỳ ra ra nhìn xem con của mình như vậy quyết tuyệt, hận hận hơi vung tay cánh tay, cũng không quay đầu lại đi. Ba của hắn thì quỳ trên mặt đất, che mặt khóc tốt một hồi, lúc này mới xoa xoa nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi đẩy cửa một lần nữa về tới trong phòng bệnh. Lão bà, ba ba của ngươi nói kỳ thật cũng không sai. Trần Thục Lan đối với Hạ Nham cười cười, sau đó ra hiệu hắn tới bên giường ngồi xuống. Thời gian dài như vậy đến nay ta một mực đang giấu giếm ngươi, kỳ thật ta đích sắc cùng các ngươi không giống, ta cũng không phải là nhân loại, nhưng cũng không tính là quỷ vật. Sắc thực thuyết pháp là, ta là một cái xen vào giữa hai cái này tương đối đặc thù tồn tại. Chúng ta sẽ quen biết, cũng không phải là ngẫu nhiên. Ta không quan tâm những chuyện đó, ta chỉ biết là ngươi là lão bà của ta, chúng ta bây giờ có hài tử, ta Hạ Nham có con trai. Bất kể là ai, cũng đừng nghĩ muốn thương tổn các ngươi. Ngươi đừng kích động, hãy nghe ta nói hết được không? Trần Thục Lan bắt lấy Hạ Nham một cái tay, sau đó nhẹ nhàng nhéo nhéo, Hạ Nham đỏ hồng mắt nhẹ gật đầu, xem như yên tĩnh trở lại. Cứ việc ngươi không muốn thừa nhận, nhưng là Thiên Kỳ bộ dáng như hiện tại ngươi cũng thấy đấy, nếu như không áp chế hắn lực lượng trong cơ thể, hắn sẽ đem cả tòa bệnh viện người ăn sạch. Chẳng lẽ ngươi hy vọng nhìn thấy con của chúng ta trở thành một cái ăn người quái vật sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho Thiên Kỳ sau khi lớn lên phát hiện, hắn cùng những hải tử khác không giống sao? Hạ Nham nghe xong trầm mặc không nói, Trần Thục Lan tiếp tục nói. Là có thể sinh hạ hắn, ta tiêu hao lực lượng quá nhiều, dưới mắt cơ hồ đã đến mức đèn cạn dầu, ta muốn khôi phục cũng cần thời gian, không phải, ta không bao lâu cũng sẽ tan thành mây khói. Ta muốn giúp Thiên Kỳ, nhưng là ta hiện tại không có năng lực giúp, cho nên bây giờ có thể giúp hắn cũng chỉ có bà của ngươi. Mặc dù hắn rất chán ghét ta, cũng một mực phản đối chúng ta cùng một chỗ. Nhưng là Thiên Kỳ vô luận như thế nào, cũng là hắn cháu trai, hắn không có đạo lý sẽ gặp chết không cứu, cũng nói lý giải quân pháp bất vị thân. Ta có thể cảm giác được, hắn muốn so ngươi ta càng để ý Thiên Kỳ trưởng thành. Hắn là sẽ không đối Thiên Kỳ hạ sát thủ. Tiểu Lan, ngươi không hiểu rõ phụ thân ta, hắn thật là một cái người nói là làm. Trong lòng ta nắm chắc, nghe ta, đưa ngươi ba tìm đến, ta muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Trần Thục Lan cùng Hạ Nham một phen, khiến cho Hạ Thiên Kỳ tâm tư quẩn quẩn khó bình. Nghe được hiện tại, cho dù hắn lại không nguyện ý tin tưởng, một cái liên quan tới hắn cùng hắn mụ mụ chân tướng cũng đã miêu tả sinh động. Hắn mụ mụ không phải người, mà là một cái năng lực rất cường đại quỷ vật, mà tại sinh hắn quá trình bên trong tiêu hao rất nhiều, đến mức cực kỳ suy yếu. Còn hắn thì một cái nhân loại cùng quỷ vật kết hợp hạ sản phẩm, là một cái chính cống quỷ anh, đồng thời còn ăn trong bệnh viện rất nhiều người. Hạ Thiên Kỳ khó mà tiếp nhận những này, hắn từ trước đến nay lạc quan. Từ trước đến nay có thể thuyết phục chính mình tiếp nhận bất cứ chuyện gì, nhưng là hiện tại để hắn tiếp nhận chính mình không phải người, mà là một cái ngay cả ra ra hắn đều muốn diệt trừ hắn quỷ anh, cái này khiến hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Tim của hắn trở nên cực kỳ không bình tĩnh, một chút bị hắn lãng quên sự tình, cũng giống như một chút xíu hiện lên đi ra. Nhưng là chính đang hắn muốn tiếp cận những này thời điểm, nhưng lại không hiểu bị một mạch đè xuống. Trang cảnh trong lúc đó phát sinh biến hóa, cha của hắn đã biến mất. Thay vào đó còn lại là gia gia của hắn Hạ Thuần. Trong phòng bệnh bầu không khí trở nên túc sát, mẹ của hắn cùng gia gia của hắn hiển nhiên thủy hỏa bất dung, bất quá mặc cho ai đều không có phát tác, cũng không có mở miệng, cuối cùng vẫn hắn mụ mụ dẫn đầu phá vỡ loại an tĩnh này. Cứ việc ngươi không thừa nhận ta là con trai của ngươi con dâu, cũng không nguyện ý tiếp nhận ta, nhưng là ta vẫn là hẳn là gọi ngươi một tiếng cha. Trong hiện thực sự tình không thể gạt được ngươi, ta cùng Hạ Nham gặp nhau, cùng Thiên Kỳ sinh ra, cũng đúng như ngươi đoán như thế. Căn bản không phải một trận ngoài ý muốn. Đó là cái gì đến tột cùng là ai đang tính kế con của ta? Hạ Thuần lại lần nữa trở nên giận không kèm được, liên đối lấy phòng bệnh căn phòng đều theo tâm tình của hắn biến hóa, mà trở nên rung động. Đó là một cái ngươi căn bản không chọc nổi nhân vật, là thế giới này chủ nhân. Thế giới chủ nhân Hạ Thuần có chút không tin. Ngươi hẳn phải biết quỷ vật đều là đến từ thế giới khác, đồng thời bọn chúng tới đây mục đích đúng là giết chóc cùng phá hư. Điểm này đều không ngoại lệ. Nhưng là bởi vì người mở đường tồn tại, cùng về sau Minh Phủ thành lập, khiến cho tất cả đại hiện thực thế giới có được cao minh lấy năng lực ngăn cản. Nhưng là loại này ngăn cản vẫn luôn là bị động, bởi vì quỷ vật số lượng liên tục không ngừng, đồng thời thế giới khác công kích càng ngày càng mãnh liệt, càng nhiều đặc thù quỷ vương giáng lâm, theo đơn thuần giết chóc, biến thành oanh kích thứ hai vực cùng tất cả hiện thực hình thành thế giới quy tắc. Thế nhưng là ngươi rõ ràng, ngăn cản nhất thời, nhưng là có thể vĩnh viễn ngăn cản xuống dưới sao? Cái này cùng ngươi tiếp cận con trai của ta có quan hệ gì? Lại nói, ngươi làm quỷ vương, vì sao lại có được nhân loại tư tưởng, cùng nhân loại đứng chung một chỗ? Chương 27, một đạo ánh mắt. Bởi vì ta là đặc thủ, tư tưởng của ta lại bị hắn thay đổi qua. Hắn là ai? Là thế giới này chủ nhân. Cũng vậy một mực đang bảo hộ các ngươi người, các ngươi có hết thể lực lượng, đều là nhờ hắn ban tạo. Hắn vẫn muốn thay đổi loại này bị động bị đánh cục diện, nhưng lại từ đầu đến cuối tìm không thấy lỗ hổng, thẳng đến. Trần Thục Lan nói tới chỗ này, cũng chưa có nói hết, trong phòng bệnh không gian thay đổi đột nhiên bắt đầu vặn mẹo, tiếp theo một cái toàn thân bao phủ tại một đoàn trong sương mù bóng người, xuất hiện ở Hạ Thuần bên cạnh. Hạ Thiên Kỳ thấy không rõ bóng người kia bộ dáng, đồng thời theo sự xuất hiện của hắn càng là liền chút mà thanh âm đều nghe không được. Bóng người sau khi xuất hiện, liền giống như là cảm giác được cái gì tựa như, đột nhiên quay đầu hướng chỗ hắn ở nhìn thoáng qua, vẹn vẹn một chút, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác trong đầu xuất hiện trở nên hoảng hốt. Tiếp theo cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt vỡ nát. Mà trong lòng hắn, một cỗ cực kỳ bạo ngược cảm xúc đột nhiên không bị khống chế hiện ra đến, cái kia nguyên bản ngủ say tại chỗ sâu trong óc linh hồn hài nhi, đột nhiên giống như là gặp cái uy hiếp gì, trong nháy mắt mở ra ngủ say con mắt, toàn thân tràn ngập ra một tầng nhàn nhạt thanh mang. Bất quá rất nhanh, như lâm đại địch linh hồn hài nhi, liền lại như chúng mê hương, lại lần nữa nhắm mắt lại mê man đi qua. Hạ Thiên Kỳ trong lòng bạo ngược cảm xúc lan lộn, rất có một loại muốn đem tất cả mọi người giết hết xúc động, trong tầm mắt cũng hoàn toàn bị như máu màu đỏ tràn ngập. A, một tiếng bạo ngược gào thét đinh tai nhức óc, nguyên bản chính ôm một bộ xem kịch vui bộ dáng nữ quỷ, lập tức trở nên hoảng sợ. Sau đó, Hạ Thiên Kỳ tâm tư trong nháy mắt lại được đã bình ổn phục xuống tới, chỉ là ý thức của hắn lại lâm vào ngủ say, nguyên bản con mắt màu tím cũng trong nháy mắt trở nên thâm thúy, không mang theo mảy may tình cảm. Vướng bận đồ vật. Lời nói lạnh như băng theo Hạ Thiên Kỳ miệng bên trong nói ra, vẹn vẹn năm cái chữ rơi xuống, cái kia nữ quỷ thân thể liền trong nháy mắt phát sinh cực lớn vặn mẹo, tiếp lấy toàn thân tản mát ra nồng đậm mùi cháy khét, rất nhanh liền hóa thành nhàn nhạt hắc viêm tiêu tán vô tung vô ảnh. Từ quỷ anh biến thành tiểu nữ hải, lúc này theo Hạ Thiên Kỳ phần lưng chui ra ngoài, sau đó nó cực kỳ thấp thỏm đi vào Hạ Thiên Kỳ trước mặt, bất quá cặp kia thâm thủy ánh mắt lại đột nhiên biến mất. Hạ Thiên Kỳ thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, tiểu nữ hải trên mặt lộ ra may mắn, vội vàng lại chui trở về Hạ Thiên Kỳ trong thân thể. Bị máu tươi cùng thi thể trang trí khách sạn trong phòng, trước đó đồng dạng lâm vào thống khổ huyễn cảnh bên trong lãnh nguyệt, trên mặt níu chặt thần sắc cũng dần dần khôi phục bình thường. Mà vào lúc này, Hạ Thiên Kỳ lại mơ mơ màng màng tựa như là tiến vào một cái thế giới đặc thù bên trong. Giống như là mộng cảnh, nhưng cảm giác nhưng lại chân thực như thế, bốn phía bị một mảnh vô ngần tinh không nơi bao bọc, không có ánh sáng, cũng không có kiến trúc, càng không nhìn thấy mảy may người ở. Khắp nơi tràn ngập bi thương, khí tức cô độc. Hắn tại cái này bi thương thế giới bên trong không ngừng phi nước đại, nhưng lại không nhìn thấy một tia có thể thoát đi hy vọng, thẳng đến, tại chỗ rất xa xuất hiện một bóng người hư ảo, hắn mới giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liều mạng đối bóng người kia kêu. Chỉ là bóng người kia không hề nói gì, về sau liền lại biến mất không thấy. Tiếp theo, hình tượng nhất chuyển, bóng tối vô tận biến mất, thay vào đó còn lại là từng chuỗi trói chặt lại chính mình xiềng xích. Xiềng xích số lượng nhiều không cách nào đếm rõ. Liền ngay cả đầu của hắn đều bị những cái kia xiềng xích quấn một vòng lại một vòng. Hắn bắt đầu kịch liệt dãy rủa, muốn kéo đứt những cái kia đáng chết xiềng xích, nhưng là những cái kia xiềng xích lại càng quấn càng chặt, xiết cho hắn cơ hồ ngạt thở. Uy, tỉnh. Hạ Thiên Kỳ mờ mịt mở to mắt, phát hiện Lãnh Nguyệt đang có chút lo lắng đang không ngừng đẩy hắn, trên mặt của hắn tràn đầy từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi lạnh, nhìn về phía Lãnh Nguyệt trong ánh mắt cũng tràn đầy tột đỉnh sợ hãi. Ngươi thế nào? Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ lại bị dọa thành cái bộ dáng này, không khỏi quan tâm hỏi. Là mấy cái loạn thất bát tao ác ngộng, đáng sợ nhất một cái là mơ tới ta bị vô số sợi xiềng xích trói tại một cái vô cùng tối tăm địa phương. Ta càng dãy rủa, cái kia xiềng xích trói liền càng chặt. Còn mơ tới cha mẹ ta, còn có ông nội ta. Bọn hắn cũng biến thành rất kỳ quái, nói rất nhiều để cho ta khó có thể tin. Trong đầu loạn thành một tổ cháo, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại còn tại tìm kiếm lấy cái kia một tia thuyết phục chính mình hy vọng. Đối Lãnh Nguyệt hỏi, vừa mới ta nhìn thấy chính là huyễn cảnh, hay là cái gì? Ta cũng không biết. Lãnh Nguyệt lắc đầu, xem ra cũng không muốn trở về nghĩ hắn vừa mới nhìn thấy chẳng cảnh. Hẳn là giả đi. Hạ Thiên Kỳ tâm tình rốt cục khá hơn một chút, cũng cho đến lúc này bọn hắn mới phát hiện, cái kia nữ quỷ vậy mà không thấy. Bọn hắn vốn cho là cái kia nữ quỷ là trốn, kết quả xem xét vinh dự biểu, lập tức mắt trợn tròn phát hiện, lúc này đây sự kiện vậy mà đã hoàn thành. Nhưng là bọn hắn rõ ràng cũng không có làm gì à, trước đó ngược lại là chúng cái kia ác quỷ tà chiêu, kết quả bọn hắn không có việc gì, ngược lại là cái kia ác quỷ tại trong quá trình này bị mơ mơ hồ hồ xử lý. Ác quỷ bị xử lý chuyện này là sao nữa? Hạ Thiên Kỳ không hiểu ra sao, Lãnh Nguyệt đồng dạng là không hiểu ra sao, hai người đều đối với ác quỷ là thế nào bị xử lý không có một chút đầu mối. Lãnh Nguyệt tại khổ tư không có kết quả về sau, cuối cùng đem ánh mắt hoài nghi bỏ vào Hạ Thiên Kỳ trên thân. Sau đó không xác định hỏi nói, ngươi chẳng lẽ hoàn toàn không có ấn tượng sao? Cái gì ấn tượng ngươi cảm thấy là ta xử lý cái kia ác quỷ, sau đó ta quên đi xin nhờ Lãnh Thần, ta lại không phải người ngu, làm xong sự tình chính mình cũng không nhớ rõ. Nhưng là ngươi không có động thủ, ta không có động thủ, chẳng lẽ là ác quỷ tự sát không thành? Ê! Loại lời này theo Lãnh Nguyệt miệng bên trong chứng trạc đàng hoàng nói ra, khiến cho Hạ Thiên Kỳ lại có chút không phản bắt được. Hắn cẩn thận hồi tưởng một cái. Cảm thấy trước đó đều tương đối bình thường, thẳng đến hắn lâm vào loại kia huyễn cảnh bên trong, thấy được một cái mơ hồ bóng người sau. Không, xác thực nói, thẳng đến bóng người kia xuất hiện hướng chỗ hắn ở nhìn thoáng qua về sau, chuyện kế tiếp hắn liền cái gì đều không nhớ rõ. Hắn không biết người kia là ai, nhưng lại có một loại cảm giác quen thuộc, loại này quen thuộc hình như là ở nơi nào gặp qua, nhưng hẳn không phải là hắn chỗ người quen biết. Bất quá hiển nhiên, bóng người kia là phát hiện có người ngay tại nghe lén bọn hắn nói chuyện. Ngẫm lại cũng thật sự là đáng sợ, cho dù là một loại huyễn cảnh, lại đều có người có thể phát hiện hắn tồn tại. Phải biết nếu như không phải huyễn cảnh, là chân thật phát sinh qua chẳng cảnh, đây chính là 20 năm trước sự tình, kết quả người kia tại quá khứ vẹn vẹn một ánh mắt, liền ngay cả người mình sự tình không tỉnh, thậm chí làm cho ác quỷ chỗ kiến tạo huyễn cảnh đều vỡ nát. Người kia là ai, cái kia hết thể đến cùng phải hay không thật? Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa bị bí ẩn này kéo vào, đồng thời cho dù chẳng cảnh là chân thật tái hiện, hắn cũng chỉ là nghe được một bộ phận, hắn mụ mụ chính nói đến chỗ mấu chốt, bóng người kia liền xuất hiện phá hủy đây hết thảy. Trong nội tâm có chút hoài nghi, cái kia ác quỷ có phải hay không bị cái kia về sau bóng người xuất hiện xử lý, nhưng là hắn lại hoàn toàn không có cảm giác, cuối cùng hai người giả thiết một phen, cũng đều không có thể nói phục lẫn nhau, đành phải đem chuyện này vén đi qua. Dù sao mơ mơ hồ hồ giải quyết hết ác quỷ, dù sao cũng hơn bị ác quỷ mơ mơ hồ hồ giải quyết hết tốt. Chương 28, nắm chắc. William trong pháo đài cổ khắp nơi đều là tử thi, tại thảm liệt trình độ bên trên thậm chí so với ngay lúc đó hắc thiết ngục giam còn muốn khoa trương. Bởi vì nơi này diện tích thực sự quá lớn, cho nên hai người cũng không có tâm tư tất cả khu vực đều đi một lần, trực tiếp dọc theo án nữ khu cửa đông đi thẳng. Theo William trong pháo đài cổ đi ra, Hạ Thiên Kỳ lợi dụng thuấn di năng lực mang theo Lãnh Nguyệt, vốn là dự định trở về hắc thiết ngục giam đem Sở Mộng Kỳ lấy ra, nhưng là tại nhiều lần thuấn di về sau, bọn hắn vậy mà đi tới Phùng Viễn thành phố. Cho dù đối với tiến vào Phùng Viễn thành phố có chút ngoài ý muốn, nhưng là có thể đợi tại một cái có người ở lại thành thị bên trong, tự nhiên muốn so với đợi tại hắc thiết ngục giam loại kia âm lãnh địa phương mạnh hơn nhiều. Bọn hắn hiện tại mặc dù còn không có triệt để đem đến thứ hai vực đường đả thông, nhưng nhìn Phùng Viễn thành phố tình hình, trong lúc đó bọn hắn cũng là có thể tìm tới như loại này không có bị quỷ vật xâm nhập tiểu thành thị nghỉ ngơi. Bởi vì Sở Mộng Kỳ tham dự sự kiện, là hắn lợi dụng máy truyền tin mô phỏng ra, cho nên có thể đủ lúc nào cũng hiểu rõ đến Sở Mộng Kỳ tình huống bên kia. Sở Mộng Kỳ đã bị huyễn cảnh tra tấn cơ hồ điên mất, lấy nàng thực lực bây giờ căn bản là không làm gì được quỷ vật kia, nhưng là ghép thành mệnh đến thật cũng không thể khinh thường. Hạ Thiên Kỳ vốn cho là hắn đã đem Sở Mộng Kỳ cho bỏ lại xa xa, kết quả không nghĩ tới, cô gái nhỏ này một mực có chỗ giữ lại, thực lực cũng đã một chân bước vào ác quỷ cấp bậc, thậm chí đều có thể phóng xuất ra phạm vi nhỏ quỷ vực. Tại hai người tìm địa phương tạm thời đặt chân nghỉ ngơi về sau, Hạ Thiên Kỳ chính mình thì tiền tạm biệt Lãnh Nguyệt, rời đi Phùng Viễn thành phố về tới Hắc Thiết trong ngục giam. Hắc Thiết ngục giam, William cổ bảo, Phùng Viễn thành phố, cái này ba cái khu vực là tương liên. Bọn hắn vốn là có thể theo William cổ bảo đi ra, liền trực tiếp trở lại Hắc Thiết ngục giam, nhưng là bởi vì đi nhầm phương hướng, cho nên mới sẽ tiến vào Phùng Viễn thành phố. Chờ Hạ Thiên Kỳ giải trừ mô phỏng hoàn cảnh, đem Sở Mộng Kỳ thả ra thời điểm, Sở Mộng Kỳ nguyên bản chịu thương cũng đều cùng nhau biến mất, người nàng tỉnh tỉnh đứng tại Hạ Thiên Kỳ trước mặt, hơn nửa ngày mới phản ứng được, đặt mông ngồi trên mặt đất. Làm ta sợ muốn chết, ta hơi kém cho là mình phải xong đời đâu. Xem ra giấc mộng của ngươi cũng không hề trở thành sự thật. Bất quá làm rất tốt, cũng là không phải không có năng lực phản kháng chút nào, tối thiểu là có chút thủ đoạn. Đúng thế, mặc dù không so được ngươi cùng ta sư huynh, nhưng là ta cũng một mực rất cố gắng tốt ta. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà chế giễu nàng, nàng bất mãn nhếch miệng, ánh mắt tại quét một vòng về sau, hỏi nói: "Ta sư huynh đâu?" "Hắn tại Phùng Viễn thành phố, không còn nơi này, ta chính là tới đón ngươi đi qua." Sở Mộng Kỳ nghe được Lãnh Nguyệt không đến, nàng am hiểu nhẹ gật đầu, lại nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi nói: "Cảm giác thế nào, loại này tôi luyện có hiệu quả sao?" "Đương nhiên là có hiệu quả, pháp lực gia tăng phải nhờ vào cưỡng chế cùng tiêu hao, chính mình đơn thuần tiêu hao pháp lực hiệu suất quá thấp, cũng không cách nào tiêu hao đến cực hạn. Cho nên loại hoàn cảnh này, rất thích hợp ta tăng lên, trọng yếu nhất chính là có thể tăng tốc ta thi thuật tốc độ. Thuật pháp người sở hữu tại giai đoạn trước muốn so quỷ vật thể chất người lợi hại rất nhiều, nhưng là ở chính giữa hậu kỳ thì rõ ràng không bằng quỷ vật thể chất người trưởng thành rõ ràng. Đương nhiên, loại quy luật này cũng phải phần người, giống Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ là thuộc về hai cái này bên trong quái thai, một cái có được biến thái ý chí cùng thiên phú, cho nên dựa vào không ngừng ép mình, cho nên thực lực càng ngày càng mạnh. Mà cái sau, là bởi vì năng lực đặc thù, cùng các loại kỳ ngộ, cho nên đang trưởng thành phương diện tốc độ cũng phải viễn siêu người bên ngoài. Sở Ngộng Kỳ biết rõ chính mình không có cách nào cùng Lãnh Nguyệt còn có Hạ Thiên Kỳ so với, nàng liền một bước một cái dấu chân, chân thật tăng lên là được. Hai người sau đó lại hàn huyên trò chuyện, bất quá cũng không có quá nhiều lời nói, sau đó hắn liền dẫn Sở Ngộng Kỳ về tới Phùng Viễn thành phố. Tạm thời dàn xếp lại về sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không có lập tức đi tiến vào kế tiếp tráng cảnh, mà là dự định hiện tại cái này Phùng Viễn thành phố nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại nói. Cho nên bọn họ tại ở mấy ngày nhà khách về sau, liền tại ở gần vùng ngoại thành vị trí thuê một cái khách thự, biệt thự đằng sau liền là một tòa núi thấp, bình thường căn bản không gặp được người nào. Sở Mộng Kỳ bởi vì là ở cuối xe, cho nên e sợ cho bị Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt càng vùng càng xa. Thế là cũng không có giống như trước, mỗi ngày lười biếng ngủ ngon, cũng bắt đầu đi theo Lãnh Nguyệt, đi sớm về tối huấn luyện. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, theo hắn nuốt lấy quỷ vương tàn chi, thu hoạch được dung hợp kỹ năng về sau, thực lực của hắn lại trình độ nhất định tăng lên, nhưng là nhiều khi hắn lại phát hiện, chính mình cũng không hề biện pháp tùy tâm sở dục sử dụng một chút năng lực. Hoặc là nói, hắn cảm thấy hắn hiện tại có một chút năng lực, hoàn toàn có thể đa nguyên hóa biểu hiện ra ngoài, tỉ như cùng hắn huyết sát quỷ binh kết hợp lại. Còn nữa, huyết sát quỷ binh lực công kích cũng ít nhiều có chút đơn nhất, hiện tại quỷ thuật phóng thích mặc dù đơn giản, nhưng là uy lực so với càng ngày càng mạnh quỷ vật tới nói, nhưng không có thu hoạch được tính thực chất tăng lên. Cho nên hắn cũng một mực đang nếm thử, nhìn xem có thể hay không giống như Lãnh Nguyệt, dựa vào chính mình cố gắng đi mở mang ra một chút uy lực mạnh mẽ quỷ thuật tới. Ba người mỗi ngày cứ như vậy, riêng phần mình bận rộn riêng phần mình, bình thường cũng không có cái gì quá nhiều giao lưu, cho dù là có giao lưu, cũng vậy Sở Mộng Kỳ đến tìm hắn nhắc lên vài câu, hoặc là liền hắn chạy vào Sở Mộng Kỳ trong phòng trêu đùa một chút. Về phần Lãnh Nguyệt bên kia, hai người thì đều không có biện pháp cùng hắn giao lưu cái gì, bình thường an tĩnh đáng sợ, một lòng đang huấn luyện bên trên. Lần trước sự kiện lấy được 30 cái vinh dự điểm, Hạ Thiên Kỳ đồng dạng là một cái không có lưu, đều cho Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ. Lãnh Nguyệt cũng biết Sở Mộng Kỳ hiện tại cần vinh dự điểm, cho nên liền cũng không có lưu lại chính mình dùng, tất cả đều cho Sở Mộng Kỳ. Mà lợi dụng cái này 30 cái vinh dự điểm, Sở Mộng Kỳ cũng nhất cử bước vào ác quỷ cấp bậc, thực lực cũng có rất lớn trình độ tăng trưởng. Chẳng những chân chính hoàn thiện quỷ vực, tăng cường nàng thuấn di năng lực, còn thu hoạch thuộc về nàng thiên phú chi lực. Thiên phú của nàng chi lực cũng rất đáng sợ, là một loại cùng loại với nguyền rủa năng lực, chúng chiêu người tốc độ cùng lực phản ứng đều sẽ giảm nhiều, không có một đoàn giống như là quỷ hỏa đồ vật vây khốn. Hạ Thiên Kỳ liền có thân thân nếm thử trải qua, kết quả bị làm đến chật vật không chịu nổi, mặc dù tự thân sẽ không thụ thương, nhưng là thực lực lại ngã không ít, tương đương với một loại phụ trợ tính năng lực. Bất quá phản phệ cũng vậy tương đối lớn, tác dụng người càng mạnh, tự thân nhận phản phệ cũng liền càng lớn, sẽ không ngừng tiêu hao tự thân huyết dịch. Một mực đến nay Sở Mộng Kỳ phối hợp với năng lực của nàng, đều là một cái giỏi về đánh lén, hoặc là có thể đưa đến kỳ binh tác dụng, hiện tại có thiên phú chi lực, nếu như cho bọn hắn phụ trợ, nghĩ đến càng biết làm bọn hắn lực công kích tăng lên rất nhiều. Ngẫm lại, nếu như bọn hắn lại lần nữa đụng phải quản lý cấp bậc người, nguyên bản thực lực của bọn hắn căn bản không đủ để địch nổi, nhưng nếu mà có được Sở Mộng Kỳ một chiêu này, quản lý thực lực trong thời gian ngắn chợt hạ xuống, bọn hắn liền có chiến thắng khả năng. Lại nói, chỉ là hiện tại Hạ Thiên Kỳ, nếu như không đụng tới khắc chế hắn người, toàn lực xuống nghĩ đến cũng có thể tại đối mặt quản lý thì toàn thân trở ra. Chớ nói chi là bọn hắn hiện tại hay là ba người, thực lực đã không thể cùng ngày mà nói. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng xin xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 29, yêu thiêu thân. Nếu như đem ác quỷ cấp bậc phân giai, như vậy Sở Mộng Kỳ đang tại sơ giai, Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ thì ở vào cao giai, lại hướng lên một bước liền là sơ trạm quỷ vương ngưỡng cửa quản lý. Thực lực phân chia, đối với quỷ vật thể chất người sở hữu mà nói, là dựa vào con mắt màu mắt. Lệ quỷ con mắt là đỏ như máu, ác quỷ còn lại là màu tím, mà quỷ vương còn lại là ngọc bích màu xanh. Mà thuật pháp người sở hữu liên quan tới cấp bậc giới định, còn lại là căn cứ thể nội pháp lực, làm pháp lực đến trình độ nhất định về sau, liền sẽ tiến vào một cái cảnh giới mới. Hạ Thiên Kỳ hiện tại cũng không cần vinh dự điểm nguyên nhân, là bởi vì hắn dung hợp quỷ vương tàn chi, còn không có bị hắn tiêu hóa. Theo quỷ vương tàn chi tiêu hóa, trong cơ thể hắn quỷ khí số lượng dự trữ cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cho dù hắn hiện tại cái gì đều không cần làm, nghĩ đến lại trải qua thêm 10 ngày nửa tháng, thể nội quỷ khí liền sẽ giống vừa rồi dung hợp quỷ vương tàn chi thì như thế, lại lần nữa phát sinh chất biến, từ đó bước vào quản lý cánh cửa. Bất quá đối với chạm đến quỷ vương cánh cửa, trong lòng của hắn nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, một mực đang sợ hãi lấy. Thật giống như nếu như hắn thật đạt đến cấp độ này, liền sẽ phát sinh một chút làm hắn khó mà dự liệu sự tình. Trực giác của hắn luôn luôn rất chuẩn, nhất là đúng không sự tình tốt biết trước bên trên, nhưng là hắn lại không biện pháp tìm tới cái kia bất an đầu nguồn, cũng đoán không được đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ ba người an tâm lưu tại Phùng Viễn thành phố thời điểm, trong hiện thực lại phát sinh một kiện bọn hắn trước đó sớm có dự liệu đại sự. Thứ hai vực thứ nhất Minh Phủ, khi biết Trần Minh cùng Vương Vân Bằng bị giết về sau, lại lần nữa điều động xuống tới 5 cái quản lý, nhưng là sau khi xuống tới không có mấy ngày, liền lại vội vã đuổi đến trở về. Hạ Thiên Kỳ trước khi đi vốn định liên hệ Trầm Hoành Viêm, cảnh cáo đối phương vài câu, nhưng là thời điểm ra đi lại bởi vì quá mức vội vàng mà quên. Trầm Hoành Viêm mới đầu cũng không biết Trần Minh cùng Vương Vân Bằng bị xử lý sự tình, còn tại cắn răng triệu tập người quỷ vật thể chất người, thẳng đến cái kia 5 cái quản lý tới chỗ này, hắn mới biết được Trần Minh cùng Vương Vân Bằng nguyên lai đã chết. Không cần nghĩ hắn cũng biết, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bị truy nã, hiển nhiên giết chết Trần Minh hai người liền là bọn hắn. Cái này lại lần nữa làm cho Trầm Hoành Viêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong nội tâm một trận hoảng sợ, không nghĩ ra, Hạ Thiên Kỳ vì cái gì luôn có cải tử hồi sinh năng lực. Nhưng bởi vì thứ hai vực không biết xảy ra chuyện gì, dẫn đến 5 tên quản lý bị triệu hồi, trước đó Trần Minh cùng Vương Vân bằng lời nhắn nhủ sự tình cũng liền không giải quyết được gì. Thứ hai Minh Phủ bởi vì tại Minh Phủ đại chiến bên trong tổn thất nghiêm trọng, cho nên cũng lại lần nữa về tới điều dưỡng sinh tức, bồi dưỡng hậu bị nhân tài chiến lược bên trên. Nghiêm ngặt hạ lệnh, để người phía dưới không nên treo chọc thứ ba Minh Phủ, một khi phát hiện liền sẽ nhận nghiêm trị. Bởi vì phía trên mệnh lệnh, lại thêm một số người khoa trường, Hạ Thiên Kỳ thanh danh cũng bắt đầu ở Minh Phủ bên trong càng chuyện càng tiếng vang. Nghiễm nhiên đã thành hiện thực Minh Phủ bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Triệu Tĩnh Thủ Vương Tang Du bọn người, vốn có khổng lồ tài nguyên, cùng Diêu Chí bên kia phụ trợ về sau, người mới cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Là có thể mau chóng gia nhập Hạ Thiên Kỳ đoàn đội, Triệu Tĩnh Thủ càng là một khắc cũng không ngừng, cùng đi chợ, một sự kiện kết thúc, liền sẽ tiến vào kế tiếp sự kiện bên trong. Thứ ba Minh Phủ mặc dù về Vương Tang Du quản lý, nhưng là tại đối đãi Triệu Tĩnh Thủ, cùng Triệu An Quốc đám người tài nguyên phân phối bên trên, tự nhiên cũng sẽ không quá công bằng, bởi vì nàng rất rõ ràng, đây cũng là Hạ Thiên Kỳ vui nhìn thấy. Thời gian nhoáng một cái liền đi qua có một tháng. Tại cái này một tháng bên trong, Hạ Thiên Kỳ thông qua kiên trì không ngừng nếm thử, cũng rốt cục làm cho huyết sát quỷ binh có được một loại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt quỷ thuật. Không chỉ có như thế, theo hắn dung hợp quỷ vương tàn chi, bị tiêu hóa càng ngày càng nhiều, trong cơ thể hắn quỷ khí cũng xuất hiện lần nữa biến hóa, khí thể đầu tiên là hoàn toàn biến thành chất lỏng. Sau đó lại chậm rãi chuyển hóa làm sen lẫn ngọc bích màu xanh kết tinh. Liền ngay cả hắn khô lâu quỷ giáp bên trên, cũng xuất hiện điểm điểm màu xanh, nguyên bản bao trùm trên đó, bốc hơi quỷ khí thì hoàn toàn ẩn vào vô hình. Trái lại Lãnh Nguyệt bên kia, thì cũng mỗi ngày đều trọng thương trở về, dựa theo Sở Mộng Kỳ thuyết pháp là, sư huynh của nàng ngay tại nếm thử sáng tạo mới cấm kỵ chú thuật. Cứ việc nghe vào điên cuồng, nhưng là nghĩ đến Lãnh Nguyệt vốn là phương diện này thiên tài, lại là cái chính cống cố chấp cuồng về sau. Hắn cảm thấy thành công cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Thời gian một tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, ba người đều có rõ ràng đột phá. Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ vẫn chưa đủ hiện trạng, Hạ Thiên Kỳ có đề cập qua một lần muốn hay không tiến về kế tiếp chẳng cảnh, nhưng là hai người đều muốn đang chờ đợi, thế là hắn cũng liền không nóng nảy. Theo quỷ vương tàn chi tăng lên dung hợp, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình tâm thái cũng giống như thụ ảnh hưởng rất lớn, nhiều lần hắn nhìn thấy Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt về sau đều có một loại muốn đem bọn hắn ăn hết xúc động. Loại này xúc động rất là đáng sợ, bởi vì tới không có dấu hiệu nào, cực nhanh xuất hiện, về sau thì lại cực nhanh biến mất. Đồng thời hắn gần nhất còn tao ngộ cực kỳ nghiêm trọng mất ngủ, chỉ cần một nằm ngủ, liền sẽ tiến vào một cái vô cùng tối tăm thế giới, ở nơi nào hắn bị vô số sợi xiềng xích thật chặt cuốn lấy, chính mình giống như bị điên, ở trong đó rẽ rủa gào thét. Loại tình huống này phát sinh, cũng làm cho hắn không còn dám tiếp tục nữa. Cảm thấy thực lực tăng trưởng quá nhanh cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Tuyệt đại bộ phận người một bước một cái dấu chân, một chút xíu thích ứng thân thể biến hóa, nhưng mà hắn mỗi một lần lại đều thuộc về cưỡng ép thích ứng, huống chi bản thân hắn thể nội liền có quỷ anh, lại là dung hợp quỷ vương tàn chi quỷ vương thể chất, vốn cũng không hẳn là quá nóng nổi. Cho nên tạm thời không thèm quan tâm Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bên kia, hắn là không chịu nổi, dự định về Phùng Viễn giảm tiêu sái mấy ngày. Chỉ có một thân bản lĩnh, hoa không hết tiền, dưới mắt không thể ăn không muốn uống. Thật sự nếu không tìm một chút mà cái khác việc vui hưởng thụ một chút, cái kia khó tránh khỏi có chút quá thua thiệt chính mình. Trước khi đi, hắn cố ý đi tìm Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ, hỏi bọn hắn muốn hay không cùng mình đi vào thành phố chơi đùa. Lãnh Nguyệt nghĩ cũng đừng nghĩ liền cự tuyệt hắn, ngược lại là Sở Mộng Kỳ rất là do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng từ bỏ. Hạ Thiên Kỳ đành phải một người đón xe trở lại dặm, tìm một cái Phùng Viễn thành phố rượu ngon nhất cửa hàng, mở một gian phòng tổng thống. Cái này về sau hắn liền lấy ra 200.000 tiền mặt, bắt đầu ở một chút trung tâm giải trí bên trong tiêu tiền như nước. Một người cũng không nhiều điểm, liền điểm 10 cái muội tử, một đêm quét thẻ tiêu phí, đều tại 30 mấy vạn. Không có mấy ngày, hắn Hạ Thiếu Đại Danh liền bắt đầu tại cái này đến cái khác vòng tròn bên trong truyền ra, có tiền là không có tiền, đều giống như tham gia náo nhiệt đi tìm tới. Chơi như vậy mấy ngày, Hạ Thiên Kỳ vẫn cảm thấy đã nghiền, hắn liền ở buổi tối trở lại phòng tổng thống về sau. Đem quỷ vực trình độ lớn nhất bung ra, dự định lại tìm chút khác việc vui. Hắn cũng không tin, lớn như vậy một cái Phùng Viễn thành phố, buổi chiều liền không có tên trộm tiểu mạc đi ra, trong lòng mỗi người đều có một cái đại hiệp giấc mơ, hắn cũng nghĩ mở rộng chính nghĩa, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay là muốn lấy vui mừng chính mình. Bất quá liên tiếp đợi vài ngày, cũng không có gặp có mắc câu, cái này khiến hắn đối với Phùng Viễn thành phố trị an rất là nổi lòng tôn kính. Thế nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, bởi vì hắn mỗi lần theo khách sạn ra ngoài, đi tất cả đại nơi trốn chơi thời điểm, liền đều phát giác có bốn người theo hắn. Bốn người này là hắn đi đâu, bọn hắn liền theo đi đâu, thậm chí tại hắn chơi thời điểm, trong bọn họ có người còn cố ý lôi kéo làm quen. Quá trình bên trong hắn hoàn toàn giả bộ như không thèm để ý, thậm chí cùng trong đó hai người thành bằng hữu, không vì cái gì khác, hắn liền muốn nhìn xem là ai không muốn mạng, cũng dám hướng trên lưới thương của hắn đụng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, cái này lúng túng. Rạng sáng 1 giờ trong quán bar, nương theo lấy chú trận ca sĩ nhóm gào thét tiếng ca, một cái tạp bàn, mướn phòng không còn chỗ ngồi. Có vội vàng xã giao nói chuyện làm ăn, có tinh thần chán nản mua say, cũng có 3-5 cái hảo hữu đoàn tụ, đương nhiên, cũng không thiếu được một chút không có hảo ý. Tại quán bar lớn nhất trong phòng chung, một đám vẽ xinh đẹp muội tử, cung kính ngồi quỳ chân tại bàn trà bên cạnh, chỉ có hai cái tư sắc coi như không tệ, chính một tả một hữu ngồi tại Hạ Thiên Kỳ bên cạnh, lại là lau mồ hôi, lại là mớm nước quả. Nơi này muội tử chỉ ở phục vụ bên trên, bỏ vào Phùng Viễn thành phố phạm vi tuyệt đối coi là số 1, thuần một sắc quý thức phục vụ, đem mỗi cái khách nhân đều xem như là hoàng đế hầu hạ. Mặt ngoài là không cung cấp bất luận cái gì tính đặc thù phục vụ, nhưng là nếu như mở lên giá, hay là có rất nhiều vui bị lĩnh xuất đi. Chỉ là Hạ Thiên Kỳ cũng không hề muốn lĩnh xuất đi khoái hoạt tâm tư, tối đa cũng liền không chút kiêng kỵ chấm mút mấy lần, ngoài miệng đùa giỡn một chút, cùng những này dùng thanh xuân đổi tiền các muội tử chơi đùa trò chơi, hát một chút ca. Tới tới tới, mọi người cùng ta cùng một chỗ hát, trông thấy con rán ta chớ sợ, ta thần kinh tương đối lớn, chớ sợ không sợ nha. Hạ Thiên Kỳ mang theo vài phần men say, cầm mịt rổ phổn quỷ khóc sói gào hát, cũng không phải hắn không muốn tốt tốt hát, mấu chốt trời sinh liền ngũ âm không được đầy đủ, nếu như không nhìn ca tử, không nhìn ca tên, nghe thấy hắn hát lời nói, tuyệt đối nghe không ra hắn hát là cái gì. Nhưng mà liền hát khó nghe như vậy, trong phòng chung nam nam nữ nữ nhóm, lại đều đang quay tay gọi tốt, liên tục đang cho hắn giơ ngón tay cái. Em hai, Hạ Thiếu thật sự là vóc người đẹp trai, ca hát cũng đặc biệt tốt nghe. Ngươi không đem sao ca nhạc thật sự là quá khuất tài. Mặc ca dô đổ vét áo rừng Vĩnh Liên, tại Hạ Thiên Kỳ hát xong về sau, trực tiếp từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên Kỳ. Người kêu kêu là làm trầm dương thanh niên, cũng biểu hiện rất bội phục, lúc này liền lại cầm lấy tràn đầy một chén rượu đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiếu thật đúng là có mới à, thật không phải khen ngươi, ngươi là ta đã thấy nhất có tài hoa người. Hai ngươi thật là biết nói chuyện, bất quá nói xác thực không sai, ca liền là có tài. Kỳ thật biết ca hát còn không tính cái gì, ta còn biết khiêu vũ. Đến, cho ta thả một cái sống động vũ khúc, tay nhỏ vỗ vỗ. Nói cho các ngươi biết, một hồi đều phải cùng ta cùng một chỗ nhảy, sẽ không ta dạy cho các ngươi. Điểm ca muội tử vốn cho rằng Hạ Thiên Kỳ muốn là loại kia đi dây vũ khúc, kết quả một câu tay nhỏ vỗ vỗ cho tất cả mọi người làm ngộng. Cái kia, là nhạc thiếu nhi tay nhỏ vỗ vỗ sao? Vũ khúc như vậy dù sao liền là tay nhỏ bà bà bà tay nhỏ bà bà cái kia. Trầm Dương cùng Dừng Vĩnh Liên thấy Hạ Thiên Kỳ giống như là uống nhiều rồi, hai người nhìn nhau, trên mặt lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác tiếu dung. Hạ Thiên Kỳ quỷ vực một mực bao trùm lấy bốn phía, cho nên hắn cho dù không nhìn tới Dừng Vĩnh Liên hai người, cũng có thể thấy rõ ràng trên mặt bọn họ biểu lộ. Hắn vẫn không có biểu lộ ra bất kỳ khác thường gì, lúc này tay nhỏ vô vô tiếng âm nhạc cũng đã vang lên, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp nhảy tới trên bàn trà, đối tất cả chính ngồi quỳ chân ở phía dưới các muội tử hô. Đến các mỹ nữ, tất cả đều đứng lên, xếp thành hàng, đi theo ta nhảy dựng lên. Tiền xoay cái mông, đúng, sau đó hất đầu, biên độ lớn một chút, nếu là nhảy minh bạch, một hồi một người 1.000 khối tiền ngoài định mức tiền đoa. Cái kia ai? Dừng Vĩnh thứ độ gì, còn có trầm cái gì, các ngươi hai cái cũng phải nhảy. Chuyện của tôi. Nét xoay vô néo đặt ngông, vung hất đầu, sau đó cùng ta cùng một chỗ lớn tiếng hát. Tay nhỏ vô vô ba ba ba ba. Tay nhỏ vô vô ba ba ba ba. Chân ở nơi nào? Đầu ngón chân ở nơi nào? Xin ngươi vạch đến A3. Hạ Thiên Kỳ dẫn một đám người bị điên không được, không thể không nói nhiều tiền liền là tốt, tới chỗ như thế cơ hồ muốn cho người khô cái gì đều có thể, đồng thời bọn hắn còn phi thường mừng rỡ. Hắn ca hát khó nghe như vậy, lỗ tai của mình đều chịu không được, kết quả sửng sốt bị tất cả mọi người trái lương tâm vỗ tay bảo hay. Về phần cái này ngay tại tuần hoàn phát ra tay nhỏ vỗ vỗ, rõ ràng phi thường náo tàn. Nhưng là tất cả mọi người cũng đều hát nhảy rất này. Là trên dưới bận rộn, một hồi chỉ ngón chân của mình đầu, một hồi chỉ khác. Trầm Dương cùng Dừng Vĩnh Liên bất đắc dĩ nhảy một hồi về sau, liền lại bắt đầu rót khởi Hạ Thiên Kỳ rượu đến. Hạ Thiên Kỳ chiếu đơn thu hết, cảm thấy tiểu đả tiểu nháo cũng không xê xích gì nhiều, nên đến trò hay trình diễn thời điểm. Ta và các ngươi nói, lao tử liền là không thiếu tiền, biết ta trong thẻ có bao nhiêu tiền sao nói ra hủ chết các ngươi. Nhìn xem Hạ Thiên Kỳ thân thể mở đến ở trên ghế salon, đã bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ. Trầm Dương âm dương quái khí hỏi. Bao nhiêu tiền A Hạ Thiếu nói nghe một chút, ta ngược lại thật sự là muốn được hủ chết. 8.000 vạn. dọa không có hủ chết các ngươi. Trầm Dương cùng Dương Vĩnh Liên nghe được cái số này, hai người biểu hiện giật mình, sau đó thì lập tức mặt mày hớn hở. Hạ thiếu ngươi uống nhiều, ta đưa ngươi về nhà đi. Ta không có nhà, cũng không muốn trở về, ta cầm tiền rời nhà trốn đi, các ngươi tiễn ta về nhà khách sạn, về tổng thống của ta phòng. Hạ Thiên Kỳ trước đó có ở chỗ này xử lý chữ giá trị rất nhiều tiền, cho nên cũng không cần hắn tính tiền, Trầm Dương cùng Dương Vĩnh Liên liền đỡ lấy đem hắn làm ra ngoài. Gọi tương tử bọn họ chạy tới như vậy tiểu tử này rời nhà trốn đi, đoán chừng trong nhà hắn cũng không biết hắn ở chỗ này, giết chết được rồi. Giết người quên đi thôi, vạn nhất việc này bị phát hiện, chúng ta chẳng phải là xong. Dương Vĩnh Liên cũng không dám tiếp nhận đề nghị của Trầm Dương, Trầm Dương có chút khinh bỉ nhìn xem Dương Vĩnh Liên nói. Trên người hắn có 8.000 vạn, chúng ta nếu như đem số tiền kia cướp đi, bị bắt lại giống nhau là cái chết. Lại nói, hạ thủ cũng không phải chúng ta, là tường tử nhóm người kia. Một hồi đem hắn đưa về chỗ ở, để tường tử bọn hắn nửa đường tới đem người lấy đi. Đến lúc đó sống hay chết coi như không có quan hệ gì với chúng ta. Trước đó giết chết Hứa Dương bay sự tình, không phải cũng là không có bị người phát hiện à. Thấy Trầm Dương như vậy có lòng tin, Dương Vĩnh Liên cũng chỉ đành đáp ứng. Hai người cũng không có đón xe, trực tiếp kéo lấy Hạ Thiên Kỳ hướng vừa đi, đại khái khoảng 5 phút, một cô không có treo biển hành nghề tử xe đen liền cầm lái đèn lớn nằm ngang ở trước mặt của bọn hắn. Từ trên xe bước xuống hai cái mang theo che đầu nam nhân, chỉ vào Dương Vĩnh Liên cùng Trầm Dương mắng. Người này ta muốn, các ngươi không muốn chết liền tranh thủ thời gian cút cho ta. Đại ca, ngươi đòi tiền chúng ta cho ngươi, đừng bắt người a. Thảo Nê Mã, ngươi lên kỉnh, đến, cho ta giết chết bọn hắn. Hai nhóm người kẻ sướng người họa, sau đó Trầm Dương liền cùng Dương Vĩnh Liên ra vẻ sợ hãi trốn, chờ qua có chừng 10 phút, còn cố ý gọi điện thoại báo cảnh sát. Nói Hạ Thiên Kỳ bị một đám lai lịch không rõ người cướp đi. Hạ Thiên Kỳ bị hai cái tráng kiện nam nhân chống chọi, xe một đường không ngừng mở ra một chỗ so sánh lệch vị trí, sau đó xe chậm rãi dừng lại, bốn người đem Hạ Thiên Kỳ chuẩn bị tiến vào một cái cũ nát trong phòng, không chút khách khi đem hắn ném xuống đất. Tiểu Hàn, đi làm bàn thủy, cho tiểu tử này tỉnh rượu. Gọi tương tử tráng kiện đại hán, lúc này đối nó bên trong một cái tóc rối tung nam nhân phân phó nói. Không cần, ta đã tỉnh. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp từ dưới đất, sau đó phủi bụi trên người một cái. Đối tượng tử nói ra, nhìn cái dám nhìn, tranh thủ thời gian cho ta chuyển cái ghế. Tương tử mấy người tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cũng nhịn không được cười to. Tiểu tử, ngươi coi nơi này là quán ba hộp đêm còn mẹ hắn dám loạn gọi, đi, các ngươi cho hắn một chút giáo huấn. Tương tử hướng về phía mặt khác ba người vung tay lên, ba người liền từ bên tường một người cầm lấy một cây gậy bóng chảy. Chương 31, Hạ Thiên Kỳ mất khống chế. Các ngươi cứ chờ một chút. Có chuyện dễ thương lượng. Làm gì động đao động thương đây này? Các ngươi không phải liền là muốn tiền sao? Muốn bao nhiêu? Các ngươi ra cái giá. Hạ Thiên Kỳ mặc dù nói sợ hãi, nhưng là trên mặt lại không chút nào nửa chút sợ hãi ý tứ. 8.000 vạn, cho chúng ta để cho ngươi đi. Ta trong thẻ liền có 8.000 vạn, mật mã gì 233.333. Các ngươi thả ta đi. Lấy đi hiện tại đi thăm dò một chút. Hạ Thiên Kỳ sảng khoái để tường tử cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì người bình thường bị bắt cóc. Làm sao cũng phải kêu cha gọi mẹ một hồi, cũng không cần bao nhiêu sẽ có chút mà dãy rủa, nhưng người này nhìn qua lại giống như là cái trung quy bị bắt cóc tên giảo hoạt, biểu hiện đó là tương đương thong dong. Đợi thêm một chút, ta hỏi các ngươi một vấn đề. Con mẹ nó ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Bởi vì nói nhảm có nhiều trợ ở giấc ngủ. Hưởng cho các ngươi hay là giặc cướp đâu, ngay cả này một ít khỏe mạnh thưởng thức đều không có, tính toán ta không hỏi, hỏi các ngươi, liền các ngươi cái kia một đầu góc phân. Cũng khẳng định không đáp lại được. Đại ca, tiểu tử này hắn mắng chúng ta. Thấy Hạ Thiên Kỳ không biết sống chết, bộ dáng cùng cái kia mấy cái tiểu đệ đều gấp. Cho ta đánh cho đến chết, lưu khẩu khí là được. Ba người vung lấy trong tay gậy bóng chảy vọt lên, Hạ Thiên Kỳ nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn, mà là trực tiếp quay lưng lại tử, âm trầm hề hề nói. Quỷ đến rồi. Nói, hắn bỗng nhiên quay đầu, khuôn mặt liền thình lình biến thành một cái đại đầu lâu. Ma ơi, có ma. Quỷ cái gì tiểu tử kia đang trang thần dở trò, đánh cho ta hắn. Mấy cái tiểu đệ do dự một chút, liền lại lần nữa hướng phía Hạ Thiên Kỳ vọt tới. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ đối bọn hắn giải thích nói. Đừng không tin a, ta thật là quỷ, các ngươi nhìn, thân thể ta còn có thể biến lớn đâu. Nói Hạ Thiên Kỳ thân thể lập tức tăng vọt một vòng, quỷ giáp cũng xuyên thấu qua làn da, còn quấn từng tia màu xanh hiện ra. Lão! Lão đại, hắn thật! Thật là quỷ a. Tương tử lúc này cũng bị Hạ Thiên Kỳ ác quỷ chi tiêu dọa sợ, hắn không ngừng nuốt nước bọt, đến mức miệng làm cơ hồ vỡ ra. Về phần hắn cái kia mấy tên tiểu đệ, thì đã kêu to muốn chạy ra môn đi. các ngươi gì đi không được. Nhìn các ngươi dạng này, bình thường chuyện xấu cũng vậy không làm thiếu, cho nên đều chết ở chỗ này đi. Vô tận máu tươi bắt đầu theo phòng các nơi chảy ra, đảo mắt liền không có tưởng tử mấy người đầu gối. Sau đó trên đất huyết thủy lại bắt đầu hóa thành máu chảy, lần lượt chui vào tưởng tử mấy người trong thân thể. Chốc lát sau, tưởng tử mấy người liền giống như là phụ nữ có thai, một mình lớn cơ hồ bạo tạc, ngã trên mặt đất không ngừng đều rền kêu thảm. Chậm rãi đi vào tưởng tử trước người, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp giẫm tại hắn phồng lên trên bụng, sau đó không xác định hỏi. Nghe nói các ngươi còn muốn giáo huấn một chút ta gì ngươi đi. Hiểu lầm. Thật là hiểu lầm. A, nguyên lai là hiểu lầm A, nhưng là ta không tin A. Nói, Hạ Thiên Kỳ liền giơ chân lên, trực tiếp giẫm nát tưởng tử bụng, về phần mặt khác ba cái tiểu đệ, thậm chí vô dụng hắn động thủ, thân thể của bọn hắn liền đều tuần tự nổ tung, khiến cho trong phòng phiêu khởi trận trận huyết vũ. Mùi máu tươi. Hạ Thiên Kỳ nhắm mắt lại, tắm rửa trong phòng trong huyết vụ, cảm giác có một loại không nói ra được thoải mái. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, hắn nhìn xem bị huyết dịch nhuộm đỏ quần áo, rất là hối hận chính mình vừa mới loại kia cách làm. Hoặc là nói, vừa mới cái kia hết thể hoàn toàn không phải chính hắn ý nghĩ, hắn vốn là chỉ nghĩ hảo hảo hù dọa một cái mấy người này, nhiều nhất đại gần chết, mà không nghĩ tới đem bọn hắn giết chết. Nhưng là, hắn lại trực tiếp giết chết bọn hắn. Hạ Thiên Kỳ vì mình cách làm cảm thấy đáng sợ, nhưng là trong nội tâm nhưng lại mâu thuẫn cảm thấy rất hưng phấn, cảm thấy đây mới thật sự là hắn. Mà không phải dĩ vãng cái kia, đang không ngừng đè nén nội tâm của mình, mỗi ngày mỗi đêm đều bị ác ma chỗ quấn quanh chính mình. Trong đầu cũng giống như tại có một thanh âm, đang không ngừng hỏi hắn. Ngươi tại sao muốn khắc chế chính mình đâu? Ngươi tại sao muốn có cái kia cỡ nào ràng buộc cùng trói buộc đâu? Ngươi rõ ràng không phải nhân loại. Nhân loại chết sống lại cùng ngươi có liên can gì đâu? Phóng thích chính mình đi. Để cho mình tỉnh táo lại, để cho mình thật sống tới. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa tiến nhập một loại giống như ác mộng trạng thái, chỉ là lúc này đây, hắn rõ ràng nhìn thấy trên người mình những cái kia xiềng xích, có bung lỏng dấu hiệu, sắc thực nói, đã có rất nhiều sợi từ giữa đó cắt ra. Mà liên tại có càng hơn xiềng xích cắt ra thời điểm, bộ ngực hắn phía trên mâm tròn, đột nhiên lóe lên trận trận quang mang, bắt đầu tự hành xoay tròn. Hạ Thiên Kỳ ở trong giấc mộng dễ rủa lại lần nữa bình phục lại. Hắn nguyên bản mở mịt hai mắt, cũng lóe lên thanh tỉnh ánh mắt. Cái này, đây là có chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ chưa tỉnh hồn nhìn xem hai tay của mình, giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không phải là hoàn chỉnh, hoặc là nói, tại mộng cảnh kia bên trong rẽ rủa chính mình cũng vậy chân thực, đồng dạng thuộc về hắn thân thể một bộ phận. Ta bị phong ấn sao, ta đến cùng là ai? Hạ Thiên Kỳ lần đầu đối với mình tồn tại sinh ra hoài nghi, loại cảm giác này thật sự là quá cường liệt. Lại để hắn đối với hiện tại chính mình cảm thấy lạ lẫm. Hắn giống như quên đi cái gì, đồng thời quên đồ vật đối với hắn mà nói tương đối quan trọng, gì cái gì hắn không nhớ nổi, tóm lại, nhất định tồn tại cái gì. Trải qua thời gian dài, hắn một mực đang cố gắng giải khai ra ra hắn cùng hắn mụ mụ trên người câu đố, muốn biết rõ ràng ra ra hắn đến cùng là cấp bậc gì nhân vật, muốn biết hắn mụ mụ đến cùng phải hay không quỷ vương. Kết quả là, chính hắn trên người câu đố mới là nhiều nhất, một cái tiếp theo một cái. Liền phảng phất tồn tại một đôi thần bí tay, tại bóp lấy cổ của hắn, tại dòng sông vận mệnh bên trong trước du lịch. Một cái một căn phòng bên trong, Lâm Vĩnh Liên cùng Trầm Dương chính tâm thần bất định bất an chờ đợi tưởng tử bên kia tin tức. Nhưng đúng vào lúc này, bọn hắn đột nhiên nghe được trong phòng bếp giống như có cái gì động tĩnh truyền tới. Lâm Vĩnh Liên từ trên ghế xa lọn, sau đó đi vào trong phòng bếp, tiếp theo, một tiếng kêu thê thảm liền từ bên trong truyền ra. Tiểu Lâm ngươi thế nào nói chuyện A? Hắn không nói được bảo. Hạ Thiên Kỳ mang theo Lâm Vĩnh Liên đầu, giống như một cái hung thần từ trong phòng bếp đi tới, sau đó, một bước đem Lâm Vĩnh Liên đầu người đá hướng về phía Trầm Dương. Trầm Dương bị dọa đến liều mạng la to, nhưng là Hạ Thiên Kỳ trên mặt tàn nhẫn lại càng ngày càng đậm, liền gặp hắn hướng về phía Trầm Dương ngoắc ngón tay, Trầm Dương thân thể liền dễ rủa bay tới trước mặt hắn, sau đó bị hắn bóp lấy cổ, ngạnh sinh sinh nắm chặt rơi mất đầu. Giết chết Trầm Dương về sau, Hạ Thiên Kỳ giơ quả đấm lên hung hăng cho mình một quyền, tiếp theo ngẩng đầu lên tức giận gầm hét lên. Từng tia màu xanh trọc khí không bị khống chế theo trong thân thể của hắn chảy ra, hắn nắm lấy đầu co quắp tại nhuốm máu trên mặt đất, cảm thấy mình thần trí đang bị một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy. Mà cái kia thay vào đó đồ vật, còn lại là vô tận giết chóc dục. Trông chờ. Quỷ vực trong nháy mắt ngoại phóng mà ra, trong khoảnh khắc liền đem phụ cận nơi ở hoàn toàn bao phủ đi vào, tại trên đầu của bọn nó hóa thành một đôi lanh huyết con ngươi. Chương 32, đối mặt. Hạ Thiên Kỳ thống khổ trên mặt đất lăn lộn. Thân thể không ngừng ở vào ác quỷ chi tiêu cùng thái độ bình thường ở giữa, đến từ đáy lòng giết chóc làm hắn khó mà bảo trì bản tâm, thân ở tại trong óc của hắn, còn có một cái thanh âm lạnh như băng ẩn ẩn vang lên. Thôn phệ. Nhất định phải thôn phệ hết. Ai đang nói chuyện? Để cho ta thôn phệ cái gì? Trong đầu thanh âm tựa như gì bị người bóp lấy cổ, hắn chỉ có thể mơ hồ nghe được đôi câu vài lời. Nhưng là liền gì đoạn này không đầu không đuôi lời nói, lại giống như là sóng lớn, không ngừng va đập vào hắn bảo trì thanh tỉnh một đạo phòng tuyến cuối cùng. Giết chóc cảm xúc thuận hắn quỷ vực, rất nhanh liền lan tràn cả tòa thành thị. Liền ngay cả ngay tại biệt thự phía sau núi huấn luyện Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ, lúc này cũng đều cảm thấy cỗ này mãnh liệt sát ý, cái kia sát ý giống như một cái treo tại bọn hắn trên đầu đao nhọn, tùy thời đều có thể hung hăng rơi xuống. Loại cảm giác này là chuyện gì xảy ra, sư huynh ngươi cảm thấy sao? Sở Mộng Kỳ hoảng hốt khó chịu, về phần Lãnh Nguyệt thì sắc mặt khó coi một mực ngửa đầu nhìn trên không, giống như là thấy rõ đến cái gì, vội vàng dùng máy truyền tin cho Hạ Thiên Kỳ gọi tới, nhưng là Hạ Thiên Kỳ bên kia lại thật lâu không có nghe. Khả năng xảy ra chuyện. Hạ Thiên Kỳ sao? Sở Mộng Kỳ nhìn về phía Lãnh Nguyệt, nói đến nàng cũng xác thực cảm thấy một tia quen thuộc. Ừm, chúng ta cần lập tức tìm tới hắn. Lãnh Nguyệt nói xong, liền không còn nói nhảm, đối Sở Mộng Kỳ phân phó nói. Chỉ cần chúng ta truy tung đến cố khí tức này nơi phát ra, hẳn là có thể tìm tới hắn. Ngươi lợi dụng thuấn di mang theo ta đi qua. Sở Mộng Kỳ nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó dựa theo Lãnh Nguyệt cho ra vị trí, hai người rất nhanh liền tại nguyên chỗ biến mất. Hạ Thiên Kỳ còn tại cùng trong nội tâm giết chóc cảm xúc phản kháng lấy, cảnh tượng trước mắt cũng đang không ngừng hoán đổi, một hồi gì trong phòng, một hồi lại là ở mảnh này giống như tinh không tối tăm thế giới. Cũng thẳng đến lặp đi lặp lại kinh lịch những này, hắn mới hiểu rõ một sự kiện. Hắn nhìn thấy cái kia giống như là tinh không thế giới, căn bản cũng không phải là hắn coi là mộng cảnh, mà là nội tâm của hắn thế giới. Nội tâm của hắn thế giới cơ hồ hoàn toàn là tối tăm, chỉ có cái kia treo thật cao mấy khỏa điểm sáng, giống như là lấp lánh sao trời, không đến mức để nơi này hoàn toàn bị tối tăm thôn phệ. Về phần cái kia bị trùng điệp dây sắt trói buộc rắn rắn chắc chắc chính mình, cũng căn bản không phải hắn sinh ra ảo giác, mà là chân thực phát sinh sự tình. Nghĩ đến bị vây gì hắn tràn ngập giết chóc cùng phá hư. Nhưng là hắn nhưng xưa nay không nhớ kỹ chính mình trước kia có làm qua cái gì. Có thể là hắn thật chưa làm qua, đương nhiên có khả năng nhất, còn lại là hắn làm qua, nhưng lại bị hắn quên đi. Xiềng xích tại tăng lên lấy đứt gãy, hắn cứ việc ý thức được xấu nhất tình huống, cũng không muốn làm loại này dãy ruộng, nhưng là, thân thể của hắn lại như cũ không bị khống chế tại lôi kéo những cái kia dây sắt. Rốt cục, toàn bộ dây sắt hoàn toàn cắt ra, trong nội tâm bị phong vây khốn Hạ Thiên Kỳ giải phong mà ra. Hắn thẳng tắp đứng tại chỗ. Bộc phát ra từng chuỗi làm cho người dùng mình cười to, loại này thoát khốn cảm giác thật sự là quá mỹ diệu, loại này không bị áp chế cảm giác, càng làm cho hắn dị thường hưng phấn. Hắn mở rộng bước chân, hướng phía tối tăm một mặt chậm rãi tiến lên, không lâu, hắn liền thấy được điểm điểm ánh sáng. Tiếp theo không chút do dự đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản đang đứng ở trong hôn mê Hạ Thiên Kỳ mở choáng mắt, liền gặp hắn tại thái độ bình thường phía dưới, trong mắt đều tràn ngập màu xanh biếc hào quang. Toàn thân tức thì bị một đoàn sâu kín lục quang quấn, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, có vẻn vẹn coi trời bằng vùng băng lãnh. Giết giết giết giết giết ba. Giết sạch tất cả nhân loại ba. Trong đầu lại lần nữa vang lên cái thanh âm kia, thanh âm phảng phất có được một loại nào đó khó mà kháng cự ma lực, mỗi lần vang lên, đều sẽ làm hắn xuất hiện ý thức hoảng hốt tình huống. Đúng, ta muốn giết sạch tất cả mọi người, ta còn muốn tìm. Tìm cái gì vì cái gì ta quên đi. Ta không thể nào quên, ta nhất định phải nhớ tới. Ta muốn tìm cái gì, đôi kia ta rất trọng yếu. Hạ Thiên Kỳ lại nắm lấy đầu gào thét, mà đúng lúc này đợi, hắn đột nhiên lòng có cảm giác ngừng lại, tiếp theo đống nhiên quay đầu, nhìn về phía một mặt cạnh cửa, liền thấy Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ lại liền đứng ở nơi đó. Ngươi không sao chứ? Sở Mộng Kỳ nhìn xem Hạ Thiên Kỳ vậy mà ở vào quỷ vương trạng thái, điều này không khỏi làm nàng rất là ngoài ý muốn, nàng mặc dù biết Hạ Thiên Kỳ thực lực tăng lên nhanh, nhưng lại hoàn toàn không tin hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy liền tiến vào quỷ vương cấp bậc. Dù sao nhìn hắn con mắt, cũng không phải một chút hai điểm là màu xanh biếc, mà là hoàn toàn bị màu xanh biếc chỗ tràn ngập, phải biết đây chính là cao cấp quản lý mới có thể đạt tới cấp bậc. Mặt khác, Hạ Thiên Kỳ cho nàng cảm giác cũng rất kỳ quái, xác thực nói là rất lạ lẫm, thật giống như trước mặt người này cũng không phải là bọn hắn di vãng chỗ quen biết Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, chỉ là mặt không thay đổi đang nhìn bọn hắn. Lãnh Nguyệt một tay lấy Sở Mộng Kỳ túm tại phía sau mình, sau đó thân thể bốn phía bắt đầu tràn ngập ra điểm điểm băng phong hàn vụ. Hắn bị quỷ vương phản phệ, ta muốn phong ấn hắn. Ngươi đi bố trí phụ trợ tính trận pháp, nơi này giao cho ta. Ngươi nói hắn bây giờ không phải là Hạ Thiên Kỳ, là quỷ vương. Sở Mộng Kỳ nghe xong lập tức đổi sắc mặt, đang chần chờ một lát sau, liền thân ảnh lóe lên biến mất. Sở Mộng Kỳ sau khi rời đi, Lãnh Nguyệt mắt lộ ra phức tạp nhìn xem trước mặt Hạ Thiên Kỳ, hắn một mực đang sợ hãi lấy một ngày này đến, bởi vì tại Hạ Thiên Kỳ có thể dung hợp quỷ anh thời điểm, là hắn biết Hạ Thiên Kỳ không tầm thường. Là hắn biết, Hạ Thiên Kỳ có lẽ chỉ là một cái hất lên ra người quỷ. Tại thời điểm này hắn liền có cân nhắc, nếu có một ngày, Hạ Thiên Kỳ thay đổi, không còn liền giống như người bình thường, mà là trở nên mẫn diệt nhân tính, hóa thành từng con biết giết người quỷ vật, như vậy hắn muốn làm sao? Hắn sẽ không chút do dự giết chết hắn. Đáp án này hắn lúc ấy thậm chí không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp nhảy ra ngoài. Quỷ vật giết hắn sư phụ, tức đoạt hắn người thân nhất, nguy hại thế giới, cho nên hắn rất sớm trước kia liền đã thề, tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì một cái quỷ, một ngày kia, nhất định sẽ nương tựa theo hai tay của mình, đem những cái kia quỷ đồ vật từng cái chém giết. Thế nhưng là theo cùng Hạ Thiên Kỳ quen thuộc, hắn nguyên bản chán ghét tiểu vô lại, thời gian dần trôi qua đang trở nên thành thục, hắn lần lượt trợ giúp chính mình cũng đang dần dần thích ứng lấy người bạn này. Đồng thời thông qua hắn còn làm quen giống Triệu Tinh Thủ, Lưu Ngôn Mẫn, Mục Tử Hy bọn người chỗ bên trong vòng bằng hữu. Hắn cứ việc rất ít cùng bọn hắn giao lưu, nhưng là cùng với bọn họ thời điểm, nội tâm của hắn gì vui vẻ, càng là an tâm. Nhưng là theo Lưu Ngôn Mẫn rời đi, Mục Tử Hy rời đi, Triệu Tinh Thủ đám người lưu thủ, điều này cũng làm cho hắn lần nữa cảm nhận được hiện thực tàn khốc. Cũng lại một lần nữa cảm thấy chính mình nhỏ bé, cho nên hắn một mực đang liều mạng mạnh lên, so với Di Vãng càng thêm liều mạng. Dạng này hắn liền có thể bảo hộ người bên cạnh, dạng này hắn liền có thể giết chết càng nhiều quỷ vật, dạng này, sinh hoạt liền có thể không còn trở nên tàn khốc. Đồng thời trong lòng của hắn rất rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ cũng nhất định là như vậy nghĩ, hắn cũng đối thực lực có khát vọng mãnh liệt, cũng nghĩ mau chóng trở nên cường đại. Chương 33, Hạ Cám Người. Nhưng là hắn lại đi lầm đường, hoặc là nói, đây là hắn không có cách nào lựa chọn một con đường. Bởi vì rất nhiều lần, đều dựa vào Hạ Thiên Kỳ thân thể cất giấu lực lượng, mới chật vật chiến thắng địch nhân hoặc là quỷ vật, mà mỗi một lần qua đi, Hạ Thiên Kỳ đối với tự thân lực lượng liền sẽ quen thuộc một phần, cũng càng sẽ vì cường đại cùng còn sống mạo hiểm. Từ đó một lần lại một lần, hắn không còn kiềm chế chính mình ra tốc bộ pháp, thực lực cũng đề cao càng lúc càng nhanh. Bắt đầu nuốt quỷ, bắt đầu cướp đoạt quỷ vật năng lực, thể nội cũng bắt đầu góp nhặt khởi càng ngày càng nhiều thuộc về quỷ vật sát nghiệm. Lãnh Nguyệt biết Hạ Thiên Kỳ cũng không có cách, hắn cũng chưa bao giờ nói với Hạ Thiên Kỳ trải qua. Bản thân ngươi có lẽ liền gì một cái so với quỷ anh còn muốn đặc thù quỷ vật. Bởi vì hắn không muốn kích thích Hạ Thiên Kỳ, dù sao Hạ Thiên Kỳ nếu như có thể bảo trì hiện trạng, hắn vẫn như cũ gì người không phải quỷ. Dù sao thân thể của hắn gì nóng, lưu máu gì đỏ tươi, hắn mặc dù không tính thiện lương, nhưng lại trợ giúp rất nhiều người. Hắn chưa bao giờ làm qua bất luận cái gì mẫn diệt nhân tính sự tình, hắn làm việc cũng vẫn luôn rất có phân tắc. Chỉ là đoạn thời gian gần nhất, theo hắn thực lực không ngừng đề cao, hắn rõ ràng có thể cảm giác được Hạ Thiên Kỳ tâm thái phát sinh một ít cải biến. Đương nhiên, hắn cũng giống vậy, tâm tình của hắn cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa, hắn đã muốn ngăn cản Hạ Thiên Kỳ, để Hạ Thiên Kỳ bảo trì hiện trạng, nhưng lại bất lực giúp Hạ Thiên Kỳ giải quyết những cái kia đột nhiên xuất hiện phiền phức. Đồng thời rất nhiều lần, còn cần dựa vào Hạ Thiên Kỳ tiêu hao, hắn có thể có mệnh sống sót. Dưới mắt hắn thật vất vả lại đuổi theo, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, thậm chí bị một chút xíu ăn mòn. Cuối cùng lại khó kềm chế nội tâm của mình, tỉnh lại hắn nguyên bản dáng vẻ. Quỷ vương. Mặc dù biết Hạ Thiên Kỳ rất có thể bị phong ấn lại một phần lực lượng, nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, Hạ Thiên Kỳ bị phong tồn lực lượng lại đáng sợ như thế. Hắn không nghĩ ra Hạ Thiên Kỳ cũng không xem như người, lại cùng quỷ vật tồn tại khá lớn khác nhau, hắn đến tột cùng gì một nhân vật ra sao. Hắn đối linh dị sự vật hiểu rõ, có thể nói không có mấy người có thể vượt qua hắn, nhưng cho dù dạng này, hắn đối với Hạ Thiên Kỳ chân thực thân phận, vẫn như cũ gì không có đầu mối. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Lãnh Nguyệt tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, đột nhiên đối trước mặt Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, sau đó khỏe miệng bắt đầu dương lên, trên mặt lộ ra một chút nụ cười quỷ dị. Ta muốn giết người, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Vô luận như thế nào ta đều sẽ ngăn cản ngươi, cứ việc ta không biết ở trên người của ngươi đến tuột cùng phát sinh qua cái gì, nhưng là, ta lại tin tưởng ngươi. Bộ dáng bây giờ của ngươi tuyệt đối không phải ngươi hy vọng nhìn thấy. Lãnh Nguyệt biểu lộ quyết tuyệt, bằng thực lực của hắn bây giờ, đối phó một cái đỉnh phong quỷ vương căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, đối phương có lẽ thổi thổi một cái, hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn, nhưng là cho dù dạng này hắn cũng phải nếm thử.